chương 4581 nhiều tử cục như vậy. Chỉ vì đón gió tẩy trần cho ta. A Lương lập tức tinh thần tỉnh táo, thần thái sáng láng nói, có thể, cảm động, chưa từng nghĩ vài năm chưa về quê nhà, các phụ lão hương thân, các tỷ tỷ muội muội càng thêm coi trọng A Lương ta. Đáng tiếc A Lương chỉ có một, chớ tranh đoạt đến vỡ đầu chảy máu mới tốt, ba bố cục rượu, tốt nhất sai rồi, Nghiệp Hầu huynh, ngươi nhanh lên tiếng chào hỏi với bọn họ, nói ta lập tức chạy tới. Lý Nghiệp Hầu căn bản không để ý tới chuyện này, chỉ là nói, bây giờ không ít người cảm thấy kiếm khí trường thành phía Nam, đại dã long chập, hươu béo thiên hạ. A Lương đứng lên, vòng qua bộ sách cầm cổ, một tay xách bầu rượu, một tay vỗ lan can, nhìn về phía hồ nước bình tĩnh không gợn sóng kia, từng người, sóng dữ trèo cầu vồng lên trời, nào có chuyện tốt đơn giản như vậy chứ. A Lương uống xong rượu trong bầu, đưa cho Hồ Quân ở bên, Lý Nghiệp Hầu tiếp nhận bầu rượu. A Lương thuận thế cầm lấy quạt hương bổ trong tay hắn, dùng sức quạt gió. Được rồi, người người tránh nóng đi như điên, nguyện ý bận việc thì bận việc đi. Dù sao A Lương ca ca ta không làm sóng gió, ngực không than lạnh, không có việc gì cả người nhẹ nhàng, vô thượng mát mẻ. A Lương vỗ lan can, đi thôi đi thôi. Hoàng Quyển nhìn thấy gia hỏa hoàn toàn không biết gia mặt là vật gì, quả nhiên, không khiến người ta bất ngờ. Chỉ thấy hắn đưa tay vòng ra sau, quạt hương bổ rắn lưng. Sau đó không ngừng dịch bước, dù sao thủy chung mặt hướng về phía chủ nhân của mình, cất giấu cái quạt hương bồ kia, vòng nửa vòng tròn, sau đó cáo từ một tiếng, một đường nhanh chân chạy vội rời đi. Nàng ta muốn rút kiếm đuổi theo giết, Lý Nghiệp Hầu khoát tay, so đo với nửa tên đầu chọc này làm gì? Hán tử dũng mãnh kia có chút nghi hoặc, sao không có tóc nữa, A Lương lần này ngược lại giống như cao hơn chút. Lý Nghiệp Hầu nhắc nhở, giày. Sát Thanh vẻ mặt bừng tỉnh, lặng lẽ cúi đầu liếc giày của mình. Thải y nữ tử khiếp sợ nói, người này rốt cuộc có ra mặt hay không? Hán tử thấp bé lập tức ngẩng đầu, nghiêm mặt phụ họa, là không biết xấu hổ. Trên đường, A Lương vừa muốn lấy ra tẩu mã phù, liền đưa tay bóp cổ Lý Hòe. A Lương vỗ cánh tay Lý Hòe, tủi thân và uất ức nói, Lý Hòe lão đệ, ngươi tính cái gì vậy? Lý Hòe tăng thêm sức lực, cười hắc hắc nói, mặt mũi lớn rồi, hôm nay đại gia ta xem như nở mặt. Đến dinh dưỡng huyện thành bên kia, hai ta liền ai đi người nấy. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói quen biết ta nha. A Lương chỉ đành kiễng mũi chân, vươn cổ, vỗ ngực cam đoan nói, không thành vấn đề, ta gặp người liền nói mình không biết Lý Hòe. Lý Hòe tức giận cười không thôi, thân thể ngửa ra sau, A Lương hầu như muốn hai chân rời khỏi mặt đất. Đoán chừng Úc Phán nhìn thấy một màn này, đều muốn nước mắt tuôn đầy mặt. Đạo nhân non kia, lòng kính ngưỡng đối với Lý Hòe dần dần sinh ra, công tử nhà mình, khó lường, nhân trung long phượng, tiên cước đạp lão mù. Lại bóp cổ A Lương, mấu chốt là hai người này đều không có ai đánh trả. Lý Hòe buông tay, hỏi một vấn đề, có nhiều người như vậy tham gia nghị sự. A Lương do dự một phen, thầm nghĩ nói, thật ra có hai cuộc nghị sự. Một trận nhiều người, một trận ít người, sẽ rất ít. Còn thiếu hai ngày nữa là Văn Miếu sẽ nghị sự. Công Đức Lâm, lão Tú Tài ngồi ở trên ghế đá, đang lẩm bẩm, Văn Miếu bên này đều là ăn cơm khô sao, thế mà tìm không được một con thuyền hàng đêm. Nhưng bấm đầu ngón tay tính toán, Tả Hữu và Quân Thiến cũng sắp đến rồi. Buồn chán ngán vô vị, lão Tú Tài tự mình chơi cờ với mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cấm chế bỗng nhiên mở ra, lão Tú Tài quay đầu nhìn lại, xuất hiện hai bóng người không thể quen thuộc hơn nữa. Đại đệ tử Khai Sơn của Lưu Thập Lục, vị tiểu tinh quái kia tạm thời được an trí ở nơi khác, dù sao Công Đức Lâm cũng không phải là nơi tầm thường. Tả Hữu và Quân Thiến đồng thời chắp tay nói, gặp qua tiên sinh. Lão Tú Tài không thể nhìn thấy đệ tử quan môn muốn gặp nhất, liền quay đầu, nhìn chằm chằm ván cờ, làm bộ chưa nhìn thấy, chưa nghe thấy. Sau một lát, hai vị đệ tử vẫn như cũ chắp tay không nổi, lão Tú Tài cười khúc khích, dùng sức ngoắc nói, cắt ở đó làm chi, đến, đánh một ván cờ với tiên sinh. Quân Thiến định đi tới sau lưng tiên sinh, bị gọi hai bên một tiếng sư đệ, đành phải ngồi xuống ghế đá đối diện tiên sinh. Không ngờ lão Tú Tài đứng lên. Nhường vị trí cho hai bên trái phải, nói sư huynh đệ các ngươi không thường gặp, các ngươi đánh một ván cờ. Lão Tú Tài vừa chỉ điểm ván cờ lung tung, vừa vòng quanh cái bàn chậm rãi mà đi, vỗ vỗ bả vai trái phải, cũng vỗ vỗ đầu Quân Thiến. Lão nhân không nói thêm gì. Sau một ván cờ, lão Tú Tài nhìn ván cờ, hai tay chắp sau lưng, cực kỳ hài lòng, ở dưới sự chỉ điểm của mình, hai vị đệ tử đánh ra một ván cờ tinh diệu đến cực điểm. Văn Miếu bên này, cực kỳ hiếm thấy mở ra mấy đạo cấm chế. Sau đó xuất hiện một đạo thân ảnh hồng quang, đúng là có thể thẳng đến Công Đức Lâm. Lão Tú Tài đột nhiên ngẩng đầu, một bộ thanh sam, đầu cài ngọc trâm, bối kiếm đi xa đến tận đây. Kiếm khách thanh sam Trần Bình An chắp tay nói, đệ tử Trần Bình An bái kiến tiên sinh. Lão Tú Tài bước nhanh về phía trước, hai tay nắm chặt cánh tay đệ tử quan môn kia. Tả Hữu và Quân Thiến đều đã đứng dậy. Lão nhân nhẹ giọng nói, tốt lắm, tốt lắm. Lần nghị sự văn miếu này, người lễ thánh tự mình mời, thật ra chỉ có hai vị. Một năm tháng xa xăm, đã tu đạo hơn 20 năm. Một vị bây giờ mới 42 tuổi mụ, Bạch Trạch, văn thánh nhất mạch, ẩn quan Trần Bình An. Lão Tú Tài quay đầu thầm oán hai kẻ ngốc kia, cõng chỗ đó làm gì, còn không mau tới gặp tiểu sư đệ của các ngươi một lần. Lão Tú Tài vẫn một tay nắm chặt cánh tay đệ tử quan môn, không nỡ buông ra. Tả Hữu cùng Lưu Thập Lục bước nhanh đến bên cạnh tiên sinh. Lưu Thập Lục và tiểu sư đệ kia mỉm cười gật đầu, cuối cùng cũng gặp mặt một lần. Trần Bình An lập tức chắp tay nói, gặp qua Quân Thiến sư huynh. Vị sư huynh lần đầu tiên gặp mặt này, ở bên Lạc Phách Sơn, giúp kiếm một khoản lớn đồng tiền kim tinh. Tả Hữu sụ mặt nói, năng lực không nhỏ. Trần Bình An đứng dậy, nhìn tiên sinh. Lão Tú Tài nhảy dựng lên chính là một cái tát đánh vào trên đầu trái phải. Ngươi làm sư huynh này, sao nói chuyện với tiểu sư đệ, đều sẽ âm dương quái khí, ai dạy ngươi? À, Tả Hữu không nhúc nhích tí nào, do dự một chút, nói, một nửa là lời thật lòng. Lão Tú Tài phát hiện đệ tử quan môn kia của mình vẫn còn có chút tủi thân, lập tức liền hét sang hai bên, một nửa kia đâu, cho ngươi ăn hết, có bản lãnh thì nôn ra. Nói đi, tiên sinh nhất định chủ trì công đạo, tuyệt không thiên vị ai. Tả Hữu chỉ có thể nói trái lương tâm, vậy thì đều là lời thật lòng. Lưu Thập Lục đối với việc này tuân theo một tôn chỉ, làm như không thấy, nghe mà không nghe, không liên quan gì đến ta. Tả Hữu cùng Trần Bình An sư huynh đệ hai người, thật muốn đánh nhau, mình lại khuyên can cũng không muộn. Ai cũng không thể tưởng tượng, kỳ thật trong mấy sư huynh đệ văn thánh nhất mạch, tính tình tốt nhất là trái phải. Cho nên bị đánh bị mắng nhiều nhất, cũng vẫn luôn trái phải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên ngoại trừ ở bên phía tiên sinh, cũng tuyệt đối không phải đánh không đánh trả mắng không cãi lại là được. Trong sư môn, còn tốt hơn một chút, chỉ cần ra khỏi văn thánh nhất mạch, sau khi luyện kiếm, trái phải sẽ hoàn toàn là một người khác, chưa từng chịu thiệt. Phù triện đích truyền dưới huyền môn. Hoàng tử quý nhân bên trong Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, đích truyền của Hàn Tiếu Sắc Bạch Đế Thành, đều có phôi thai kiếm tiên số phận không tốt. Trần Bình An chắp tay nói, bái kiến Tả sư huynh. Tả Hữu khẽ nhíu mày, chỉ là nể mặt tiên sinh, không so đo với Trần Bình An. Tiên sinh học sinh, bốn người ngồi xuống. Trần Bình An liếc ván cờ trên bàn, tiên sinh khẳng định từng chỉ điểm hai vị sư huynh. Lão Tú Tài cười đến không khép được miệng, nhìn xem, cái gì là thấy mầm biết cây, cái gì là đệ tử đắc ý, đây là điều này. Tức giận Tả Hữu không chỗ phát tiết. Lưu Thập Lục đột nhiên có chút hiểu được ngọn nguồn của phong khí Lạc Phách Sơn. Kỳ quái thay, theo lý thuyết tiên sinh cũng không có quá nhiều học vấn thân truyền cho tiểu sư đệ. Thời gian song phương ở chung quá ngắn, tiểu sư đệ sao lại trò giỏi hơn thầy. Lão Tú Tài lúc này tựa như trong mắt chỉ có Trần Bình An, nói, tiên sinh ở bên này mỗi ngày luống cuống, thật sự là không thoát thân được, không có cách nào đi tìm ngươi. Trần Bình An đứng lên, lần nữa chắp tay không nổi. Lão Tú Tài thở dài, đứng lên, vỗ nhẹ cánh tay Trần Bình An, nhẹ nhàng nói, đừng như vậy, bằng không tiên sinh càng thêm áy náy. Ngồi xuống tán gẫu, nhanh lên. Lưu Thập Lục liếc mắt nhìn trái phải, quả nhiên sắc mặt khá hơn một chút. Lưu Thập Lục lại thoáng rời ánh mắt đi, nhìn về phía người trẻ tuổi lưng đeo kiếm mặc thanh sam kia, ngồi nghiêm chỉnh, thẳng sống lưng, hai nắm tay nắm chặt, đặt ở trên gối. Có một đôi mắt sẽ khiến người ta khắc sâu ký ức, trong suốt sáng ngời, tựa như khe nước khe suối của Lạc Phách Sơn. Vốn không có nơi nào không đi được. Lão Tú Tài nói, Tả Hữu, Quân Thiến, nói chuyện của các ngươi đi, đừng chờ tiểu sư đệ hỏi các ngươi. Lưu Thập Lục đại khái tán gẫu chút cảnh ngộ sau khi trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, đi Lạc Phách Sơn, hỏi quyền trên trời, sau đó Nam Hạ Lão Long Thành, lại đi Đồng Diệp Châu, ở một phúc địa thu một đệ tử đích truyền, cuối cùng đi Man Hoang Thiên Hạ một chuyến, đến tòa kiếm khí trường thành kia, vừa vặn gặp lại sư huynh Tả Hữu, cùng nhau đến văn miếu trung thổ. Ước chừng thời gian nửa nén hương, Trần Bình An dựng thẳng tai lắng nghe, trong lúc đó chỉ hỏi kỹ hai chuyện, Trấn Yêu Lâu Đồng Diệp Châu, cùng với vị khai sơn đại đệ tử kia của Quân Thiến sư huynh. Đến lượt Tả Hữu, lời nói không nhiều lắm, chỉ một câu, sau khi rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ, chém giết với người ta ở thiên ngoại, đều không chết. Trần Bình An nhỏ giọng hỏi, Tiêu hôm nay đang ở nơi nào? Tả Hữu nói, bị chém đến Thanh Minh Thiên Hạ. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ. Vị Tiêu Ngọc ẩn quan tiền nhiệm kiếm khí trường thành kia, là thập tứ cảnh, kiếm tu. Mặc dù Tiêu Linh Linh 14 cảnh, không phải hợp đạo nhân hòa hợp mà kiếm tu theo đuổi, nhưng đó cũng là một vị thập tứ cảnh hàng thật giá thật. Mà tu sĩ cảnh giới thứ 14 lợi hại, Trần Bình An vừa mới lĩnh giáo qua ở bên kia thuyền hàng dạ. Ở trong miệng sư huynh Tả Hữu, cùng một vị kiếm tu cảnh giới thứ 14 chém giết, giống như chính là chuyện trao đổi kiếm, chém ai nấy, chém chết mới thôi. Trong lúc nhất thời Trần Bình An có chút hối hận, bởi vì nhớ lại quá trình luyện kiếm ở kiếm khí trường thành năm đó. Tả Hữu nói, Tào Tình Lãng trị học nghiêm cẩn, tâm tư trong suốt. Bùi Tiền tập võ cần cù, chưa lãng phí thiên phú của nó. Hai người đều rất tôn sư trọng đạo. Hai đệ tử học sinh ngươi thu, đều không tệ. Ngụ ý, tiên sinh của học sinh, sư phụ của đệ tử, chưa chắc không tệ. Trần Bình An lấy ra một bầu rượu, lần lượt đưa cho tiên sinh cùng các sư huynh. Lão Tú Tài bóc nê phong, hai tay cầm bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ, cười nheo mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Mới một ngụm nhỏ rượu, lão nhân đã có chút say mê. Thiếu nhi hiếu học, như mặt trời mọc chi dương. Hảo học nhi tráng, như ánh nắng. Học vấn quân tử như thuế, hoàn toàn thay đổi. Già mà hiếu học, như bình yên chi minh. Quân tử bất tử chi sắp suy, nhi ưu trí hữu mệt. Ba vị đệ tử trước mắt đều khiến tiên sinh chỉ cảm thấy học vấn bản thân nông cạn, không có gì có thể dạy. Thậm chí mỗi một người đều quá tốt, ngay cả tiên sinh dặn dò bọn họ phải chăm sóc tốt cho mình, đều có vẻ hơi dư thừa. Thời khắc văn mạch suy sụp, người bị văn hóa này biến thành, tất cảm thấy thống khổ. Tả Hữu kiếm thuật là cao, tài năng cũng cao, lại bị giới hạn bởi tính tình bản thân. Thực ra học vấn của Quân Thiến không tệ, tính tình cũng tốt, thích hợp truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, nhưng cuối cùng lại bị giới hạn bởi thân phận ngoại tộc kia. Đến cuối cùng, có chút trọng trách liền rơi ở trên đầu vai Trần Bình An tuổi nhỏ nhất. Trần Bình An đột nhiên nói, lần trước sau khi tiên sinh rời khỏi, Tả sư huynh cũng không dẫn bằng hữu đi quán rượu chiếu cố làm ăn. Bình sứt mẻ không sợ, tiên sinh ở đây, ai sợ ai? Hai bên mặt đen lại. Lưu Thập Lục giơ ngón tay cái với tiểu sư đệ. Lão Tú Tài nói, Tả Hữu à? Tả Hữu lập tức nói, là học sinh quên. Lão Tú Tài lại hỏi, vậy ngươi có quên mình còn có một tiểu sư đệ hay không? Tả Hữu giữ im lặng. Lão Tú Tài nói, nếu tiên sinh nhớ không lầm, sư đệ ngươi ở kiếm khí trường thành bên kia, chỉ có một sư huynh như ngươi có thể dựa vào, đều nói một sư huynh tương đương nửa trưởng bối, xem ra là tiên sinh nói chuyện vô dụng. Tả Hữu chỉ đành nói, ta cũng đã dạy qua cho tiểu sư đệ kiếm thuật, chuyện đi học, ta cũng có để ý. Lão Tú Tài nói, nghe khẩu khí, rất ủy khuất. Tả Hữu lắc đầu nói, không có, là của sư huynh, chỗ chức trách. Cả đời đều không thích uống rượu, bắt đầu uống rượu. Trần Bình An nói, tiên sinh, nghe nói Đồng Diệp Châu có cô nương tên là Vu Tâm, hình như quan hệ rất tốt với sư huynh, vị cô nương này rất có đảm đương, năm đó mạo hiểm rất lớn, cũng phải phi kiếm truyền tin cho tổ sư Đường Ngọc Khuê Tông. Lão Tú Tài tươi cười rạng rỡ, hiểu được, tiên sinh là từng gặp nàng, là một cô nương tốt, quả thật tốt, vừa thấy là biết nữ tử thiện tâm, Tả sư huynh người hay làm phiền này của ngươi, thật sự chưa chắc xứng đôi. Tả Hữu nói, không xứng là tốt rồi. Nếu không dám phản bác tiên sinh, cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ hai. Trần Bình An vừa định mở miệng nói chuyện, Tả Hữu đã liếc mắt sang. Trần Bình An đành phải câm miệng, không đi dệt hoa trên gấm. Lão Tú Tài mang theo bầu rượu, chậm rãi đứng dậy, cười nói, tiên sinh có chút việc cần làm, ba người các ngươi tán gẫu. Khi các học sinh chưa tới, lão nhân sẽ oán giận văn miếu nghị sự sao lại vội vàng như vậy, kéo dài vài ngày thì có làm sao. Đợi đến khi ba học sinh đều đến công đức lâm, lão nhân lại bắt đầu oán giận chuyện nghị sự lớn như vậy, gấp cái gì, chuẩn bị thêm vài ngày thì tốt hơn. Về phần lão Tú Tài bận rộn cái gì, đương nhiên là bận đi nói chuyện tâm sự với các lão bằng hữu. Tán gẫu chút về tư chất luyện kiếm của học sinh Tả Hữu, cái này không ở thiên ngoại, cũng không thể chém giết vị kiếm tu cảnh giới thứ 14 kia phải không? Tên ngốc này ra quyền ở chỗ màn trời bào Bình Châu, mưa bụi, không có gì để nói nhiều. Đương nhiên càng muốn hỏi những lão bạn kia một câu, các ngươi có biết lúc trước là ai đến công đức lâm hay không? So với phù lục kia về lại miếu Huyền Huyền, còn mở thêm một đạo cấm chế. Thuận tiện hỏi một chút trung thổ thần châu năm nay là năm nào, lại đổi sang niên hiệu bào Bình Châu, mới có thể biết quan môn đệ tử của ta hôm nay là mấy tuổi. Ba người cùng lão nhân đứng dậy. Tả Hữu nhẹ giọng nói, tiên sinh. Lão Tú Tài nghi hoặc nói, làm gì? Tả Hữu không, nói gì, chỉ có chút áy náy và thương cảm. Lão Tú Tài cười ha ha, lão nhân thấp bé này kiễng mũi chân, chỉnh lại cổ áo quần của vị đệ tử này. An ủi, tiên sinh chỉ là người dạy học, cũng không phải người hô đánh hô giết, cảnh giới tu vi, bản lãnh đánh nhau cái gì, vậy cũng gọi là chuyện. Chuyện không khó không thể biết quân tử, không ngày không ở đây. Tả Hữu gật đầu. Lão Tú Tài đột nhiên hô, Quân Thiến à, Lưu Thập Lục lập tức cung kính nói, có học sinh. Lão Tú Tài nhìn tên to xác ngu ngốc này, lắc đầu, thở dài không thôi. Lưu Thập Lục nghi hoặc nói, tiên sinh. Lão Tú Tài đưa tay chỉ Tả Hữu và Trần Bình An, vô cùng đau đớn nói, Quân Thiến à, muội nhìn muội đi, đừng nói tiểu sư đệ của muội, cho dù là Tả Hữu, đó cũng là có nhiều cô nương thích, chỉ là hắn không thích người khác mà thôi, còn muội thì sao? Chuyện gì vậy? có hổ thẹn hay không, khó không thẹn. Lưu Thập Lục gãi gãi đầu. Tả Hữu cười ha ha, nói, muốn nói về duyên nữ nhân. So với sư đệ, ta kém xa, năm đó ở kiếm khí trường thành, đã có rất nhiều nữ tử đặc biệt chạy tới quán rượu. Nếu loại chuyện này cũng chia cảnh giới mà nói, ta cùng Quân Thiến là tu sĩ hạ ngũ cảnh tư chất cực kém, sư đệ sớm đã là phi thăng cảnh, chỉ thiếu chưa hợp đạo thập tứ cảnh. Lưu Thập Lục giật mình nói, thì ra là thế, khó trách. Trần Bình An bảo trì mỉm cười. Hai người các ngươi biết cái gì? Lão Tú Tài vỗ vỗ tay áo quan môn đệ tử, vẻ mặt tán thưởng nói, loạn hoa đua nở trung lập, mới là anh hùng chân hào kiệt. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, không khoa trương như tiên sinh nói. Lão Tú Tài nói, có. Sao lại không có? Trần Bình An kiên trì nói, thực không có. Lão Tú Tài vuốt râu mà cười, tốt tốt tốt, coi như không có. Lưu Thập Lục nhìn tiểu sư đệ kia, luôn có ảo giác, trên thân một người, có hai người. Hai người làm sư huynh ở hai bên trái phải cùng Lưu Thập Lục, tâm hữu linh tê, liếc nhau, đều nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu sư đệ này, đã làm cho tiên sinh hài lòng như vậy, luyện kiếm luyện quyền, thì không thể lười biếng. Lão Tú Tài nghênh ngang rời đi, hai tay áo vung lên. Tuệ Sơn Đại Thần, tìm tên ngốc lớn hơn kia tán gẫu, phải nói chuyện phiếm cho tốt. Cự tử đời thứ tư của Mặc gia hình như cũng đến rồi. Đồng lão phu tử không có công danh, cùng với Phục lão nhân không có công danh, ngươi nói các ngươi bận rộn cái gì, chúng ta hảo hảo tâm sự một chút. Vu Huyền. Lão Tú Tài cảm thấy nên bái phỏng một lần, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Dù sao mình cũng là người đứng đầu của tòa công đức lâm này, dù thế nào cũng nên tận tình địa chủ. Về phần nói chuyện phiếm như thế nào, đã soạn sẵn bản thảo trong đầu, cùng Tuệ Sơn thằng ngốc to con kia, liền tán gẫu thiếu niên năm đó tùy tiện một kiếm bổ ra cấm chế Tuệ Sơn. Người thế này cũng không thấy một lần. Mặc gia nhất mạch biện học, cực diệu. Đáng tiếc quan môn đệ tử của ta đã là quan môn đệ tử của Văn Thánh nhất mạch rồi. Bằng không thì khi cự tử đời thứ năm Mặc gia các ngươi, không dám nói dư giả, nói là miễn cưỡng đảm nhiệm, tuyệt không quá phận. Đương nhiên, nếu có thể kiêm nhiệm cự tử, lão Tú Tài ta cái độ lượng gì, nửa điểm không ngại. Văn Miếu bên kia, dễ thương lượng. Ta và lão đầu tử có giao tình gì với lễ thánh, ngươi không biết sao. Cùng lão già kia, càng có tán gẫu. Tiểu cô nương kim giáp, châu không đến 30 tuổi mới võ phu cửu cảnh kia tên là Trịnh Tiền đúng không? Thật trùng hợp, là đồ tôn của ta. Ha ha, càng trùng hợp hơn, người trẻ tuổi có thể khiến Văn Miếu mở ra mấy đạo cấm chế kia, chính là sư phụ của Trịnh Tiễn, đệ tử quan môn của ta. Lão nhân quay đầu nhìn thoáng qua. Tả Hữu, Quân Thiến, Trần Bình An. Ông lão rất tự hào, chỉ là rất nhanh quay đầu lại, hình như không dám nhìn nhiều. Lão nhân chính là có chút đau lòng, bọn họ như thế nào lại thành học sinh của mình. Một lâu thuyền ba tầng đi trên mặt sông, so với những độ thuyền tiên gia kia, lâu thuyền cũng không bắt mắt, hơn nữa tốc độ không nhanh. Chủ nhân độ thuyền hiển nhiên là đã tính chuẩn canh giờ, chạy tới Văn Miếu nghị sự, không có chuyện rắm gì, nhưng đã sớm chạy tới bên kia ăn trực cần tảo, nghiêm khắc, không hề giống. Ba kỵ binh chậm rãi đi bên bờ, A Lương nhìn thấy nội quy quy củ đi con đò ngang sông. Hơn nữa, cỗ khí tức quen thuộc kia, nhất thời trong lòng hiểu rõ, đỡ nón lá, mông xoay một cái, liền đứng ở trên lưng ngựa, gân cổ họng hô, anh đinh đinh. Bên này, lâu thuyền kia thoáng tới gần bên bờ, đầu thuyền rất nhanh xuất hiện mười mấy vị người trong thần tiên, thật ra vốn có vài người không muốn lộ diện, chưa từng nghĩ tầm mắt hán tử đội nón kia lượn lờ mà qua, không sót một ai, chiếu cố các bằng hữu cũ đến nơi, chỉ đành hô bằng gọi hữu, cầu có nạn cùng chịu, cùng nhau đi ra khỏi khoang thuyền nhà cửa. Dường như một người ở giữa được chúng tinh cùng nguyện, là một hán tử ngũ đoàn thân hình, dung mạo không kinh người, bên cạnh lại có hai vị thị nữ dung mạo tuyệt mỹ, trang điểm nhẹ nhàng, chính là Quốc Sắc. Hán tử bên hông đeo một thanh thu thủy nhạn linh đao kiểu, dáng bình thường, cũng không có khí thế gì đáng nói, cùng một tạp dịch tầm thường, lại nghênh ngang đứng ở giữa một đống vương công quý tộc. Lý Hoè đối với kỳ nhân dị sĩ trên núi chứng đạo cầu trường sinh này, không hứng thú, dù sao bản thân trèo cao không nổi. Mặt nóng rán mông lạnh, không có ý tứ gì. Cho nên càng nhiều lực chú ý, vẫn là ở bên cạnh chiếc đò kia. Trong nước đúng là một con bạch long cùng một con mặc dao đang kéo thuyền. Hai vật thần dị chậm rãi thò đầu ra, thế mà lại không có chút bọt nước nào. Một màn này dọa Lý Hoè nhảy dựng, nhưng rất nhanh thoải mái, quá nửa là thủ đoạn của phù lục kia. Lý Hoè cúi đầu nhìn tuấn mã do tẩu mã phù biến ảo thành dưới mông, lại nhìn khí phái tiên phụ của người ta. Người so với người tức chết người, đi theo bên cạnh A Lương lăn lộn, quả thật keo kiệt chút. Nếu không phải huynh đệ tốt, thực sự sẽ không chịu tội này. Dựa theo tác phong trước sau như một của Lý Hoè, so với đánh mặt sưng vù làm người mập, còn không bằng dứt khoát vò mẻ sứt mẻ, thành thành thật thật đi bộ đi xa được. Năm đó cùng Trần Bình An đi xa cầu học, không phải chỉ là một đôi giày rơm trên chân, trong dương sách đặt mấy đôi, cũng không bị ai xem thường, A Lương và Lý Hòe nói, thất thần làm cái gì, gọi Đinh ca. Là huynh đệ tốt của ta, không phải là huynh đệ tốt của ngươi. Lý Hòe lại không ngốc, nghiêng người, hướng lâu thuyền bên kia ôm quyền hành lễ nói, Đinh tiền bối. Lần này Lý Hòe dứt khoát không tự báo thân phận. Miễn cho còn chưa đi ra giang hồ, thanh danh đã nát đường. Hai vị thị nữ bên cạnh hán tử sắc mặt cổ quái. Hán tử bội đao không để ý lắm. Vị tu sĩ đỉnh cao nhất trung thổ thần châu này, tên giả là Quách Ngỗ Đinh, đạo hiệu U Minh, đứng đầu một tông. Tên thật, chỉ có văn miếu biết được. Hắn chỉ nhìn vị lão già áo vàng kia thêm vài lần. Hạo nhiên thiên hạ có tu sĩ đỉnh núi số một như vậy. Quách Ngỗ Đinh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng thời tiết hiện giờ giống như là lúc kinh chập, dân thôn dã tuổi cực già, tầng tầng lớp lớp, thân phận khác nhau, căn cơ khó tìm. A Lương dùng sức ngoắc tay nói, Vân Phi muội muội, Mai Quân muội muội, vài năm không gặp, gầy đi nhiều, A Lương ca ca nhìn mà đau lòng lắm. Ba kỵ binh dừng vó ngựa lại, lâu thuyền cũng dừng lại theo. A Lương ngồi xổm trên lưng ngựa, vươn ngón tay cái, chỉ Lý Hòe bên cạnh, Đinh ca, hậu sinh này bên cạnh ta, họ Lý tên Hòe, thiếu niên anh tài, tuổi không lớn, học thức không thua Nguyên Tắc, quyền pháp không thua Thuần Thanh, cờ vây không thua Phó Chớ Có, cờ tướng không thua Hứa Bạch. A Lương vội vàng bồi thêm một câu, thật ra ta nhận ra hắn, hắn không biết ta, chưa chém đầu gà đốt giấy vàng, viết tên lên sổ kim lan. Lý Hòe sắc mặt cứng ngắc, đợi tới lúc không có người ngoài ở đây, tất có hậu tạ. Đạo nhân non trên lưng ngựa bên bờ thở dài một tiếng âm u, công tử nhà mình, thật sự là phúc duyên thâm hậu, người khác cần đánh sống đánh chết mới có thể kiếm được một chút danh tiếng, Lý Hòe đại gia không cần tốn nhiều sức. Quách Ngỗ Đinh mỉm cười, nhớ kỹ vị nho sinh Lý Hòe trẻ tuổi tài cao kia. Vị đại tu sĩ phi thăng cảnh này, hiểu rõ đối với A Lương kia, muốn cáo từ rời đi, tuyệt đối không thể cho A Lương một chút cơ hội thuận cột leo lên trên. Nếu để A Lương lên thuyền, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một dúm đại tu sĩ hạo nhiên thiên hạ có thể được Quách Ngỗ Đinh nhớ kỹ kia, vô luận là ai, tính tình biến hóa kỳ lạ như thế nào nữa, làm việc quái đản như thế nào, chung quy có dấu vết để theo, có thể phỏng đoán vài phần, nhưng vị hán tử đội nón trước mắt này, vĩnh viễn không biết một câu tiếp theo hắn sẽ nói cái gì. Chuyện tiếp theo sẽ làm cái gì? Ví dụ như vị cự phách ma đạo kia của Bạch Đế Thành, gặp phải, chỉ cần không nói chuyện sư phụ của hắn, đều dễ nói. Quách Ngỗ Đinh vẫn không cảm thấy Liễu Thất là tu sĩ bị đánh giá thấp nhất, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc Trịnh Cư Trung mới đúng. Lại ví dụ như cái kia, cao ngạo đến cực điểm, khó có thể thân cận, như vậy chỉ cần đừng chủ động đi trêu chọc hắn, sẽ không có bất cứ phiền toái gì. Nhưng người đọc sách thân là hậu duệ của thánh nhân, kiếm khách hành tẩu giang hồ ngay cả họ cũng bỏ không cần. Thật sự là làm được cái gì cũng làm được. A Lương cười lớn xua tay nói, thôi, không cần thịnh tình mời chúng ta lên thuyền đi cùng, ta muốn cùng nhau cưỡi ngựa du lãm với huynh đệ. Quách Ngỗ Đinh có chút bất ngờ, A Lương đổi tính khi nào? Tu sĩ trên núi, thấy thời cơ không ổn, tìm bậc thang xuống, ai cũng biết. Nhưng tên chó này, cho tới bây giờ chỉ biết tìm trên bậc thang. Con thuyền lại chậm rãi đi trong nước, tốc độ vẫn vượt xa ba con ngựa của Tẩu Mã Phù, rất nhanh đã mang ba người A Lương ném xa ở phía sau. Đạo nhân non thấy Lý Hòe không hiểu ra sao, giúp đỡ một câu nói toạc ra thiên cơ, là Quách Ngỗ Đinh núi thiết thụ kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Quỷ nói không thôi, ai ra, là U Minh lão tổ được xưng là một, đào chém đứt đường hoàng tuyền kia. Một trong 10 người của trung thổ thần châu, cũng là đại yêu phi thăng cảnh. Thiết thụ sơn, là đại tông hạo nhiên. Nếu nói Bạch Đế Thành là thánh địa trong lòng dã tu thiên hạ, như vậy thiết thụ sơn vị U Minh đạo chủ này, khiến toàn bộ sơn trạch tinh quái hướng tới. Đạo nhân non bùi ngùi thở dài một tiếng, xuất thân ngoại tộc giống nhau, chẳng qua một người ở hạo nhiên thiên hạ lăn lộn được phong sinh thủy khởi, khai tông lập phái, được vạn người kính ngưỡng, một người ở trong thập vạn đại sơn mỗi ngày nằm úp sấp trong cửa, ở nơi chim không thèm ỉa, chịu uất ức. Lý Hòe lấy lại tinh thần, lại cho A Lương một vố nữa, dùng gậy leo núi chọc A Lương kia, cả giận nói, Đinh, không niệm Đinh, Đinh con mẹ nó Đinh. A Lương vừa tránh né hành sơn trượng, vừa ngoáy mũi, ta thích gọi như thế nào thì gọi thế đó, ngươi xem Ngỗ Đinh huynh kia không phải cũng đáp ứng rồi sao? Đổi thành người bình thường, kêu rách cổ họng cũng không ngăn được con thuyền vực ực kia. Lý Hòe thu hồi hành sơn trượng, do dự một phen, nhỏ giọng nói, luôn cảm thấy thuyền kia sát khí có chút nặng, A Lương, là ảo giác của ta sao? Đạo nhân non cảm thán nói, công tử mở thiên nhãn, thật sự là giống như thần trợ. A Lương lấy ra một bầu rượu kiểu trăng máu. Uống một hớp lớn, cười nói, ngươi tuổi còn nhỏ, ân oán rất nhiều đỉnh núi, đừng nói tận mắt thấy, nghe cũng không nghe thấy. Không nói cái gì vạn năm tới nay, chỉ nói lão hoàng lịch 3.000 năm qua, đã từng có hơn 10 trận chém giết từng đôi ở đỉnh núi, chẳng qua đều bị văn miếu bên kia cấm tiệt công báo sơn thủy, truyền miệng không có vấn đề, chỉ là ngoài văn miếu, không cho phép lưu lại văn tự. Trong đó có một trận, có liên quan với Quách Ngỗ Đinh, đánh núi sập đất nứt, về sau nữa, mới có núi Thiết Thụ không nở hoa, cùng với Bạch Đế thành nơi đám mây kia. A Lương vỗ vỗ đao trúc bên hông mình, đừng thấy Quách Ngỗ Đinh bộ dạng súc vật vô hại, thật ra tính tình thật sự không được tốt lắm. Con thuyền này đầm đìa, còn có bội đao bên hông hắn, tên là Bêu Đầu, thực sự loang lổ vết máu. Luyện bảo đao tanh máu đầm đìa mà, người này vận khí tốt, còn có được một tấm gương chiếu yêu phẩm cấp lão tổ tông, từng là trọng bảo của một vị thần linh địa vị viễn cổ cầm. Sau khi bị Quách Ngỗ Đinh đắc thủ, luyện làm vật bản mạng, chỉ là luyện hóa, đã hao phí ngàn năm thời gian. Nhưng nếu thật so đấu đao pháp, ta không sợ chút nào. Trên đài hành hình viễn cổ, giáp kiếm, phá sơn kích, bêu đầu, chảm khám hai đao, mấy món này đều là thần luyện trọng khí bên trên lịch cũ. Không đợi thần linh chân chính hành hình, Giao Long chỉ nhìn thấy mấy món binh khí kia, nhắm chừng đã bị dọa mất nửa cái mạng. Lý Hoài cảm khái nói, không nói những cái khác, có thể tán gẫu với U Minh lão tổ một câu, tẩu mã phù này không vô ích. Đạo nhân trẻ có chút không nghĩ ra, cảm giác kính sợ của Lý Hoài đối với Quách Ngỗ Đinh kia tràn đầy trong lời nói. Hơn nữa lúc trước câu nệ ở bên hồ quân Lý Nghiệp Hầu, xảy ra chuyện gì, A Lương kiếm thuật gì, ngươi không biết. Lão mù cảnh giới gì, ngươi không rõ. Cũng không thấy ngươi có nửa điểm nào núng, ngang tàng đến mức coi trời bằng vung. A Lương tiếp tục khoe khoang kiến thức rộng rãi của mình, con bạch long kéo lâu thuyền tránh nước đi về phía trước kia, đến từ bức tranh vẽ nước biển trên tường chùa An Nhạc, con mặc dao kia, đến từ một bức thần long bái vũ đồ. Hình vẽ nước biển cùng bức họa nước mưa đường dài vách tường chùa, ta đều tận mắt thấy, quả thật đều tự thiếu đi một con bạch long, mặc dao. Về phần đám cao nhân lúc trước đứng bên cạnh Quách Ngỗ Đinh, là Đan Thanh Thánh Thủ nhất đẳng, ba người trong đó, đặc biệt am hiểu vẽ rồng, mấy cái tên bọn họ, ngươi hẳn là đều đã thấy trong sách, ông Trần Sở, bút mực như dây móc sắt, có thể câu giao long họa quyển. Phòng Hổ Khanh, được vinh dự gọi là Thảo Thư Thánh Nhân trong tranh, ngoại trừ vẽ rồng, các cung đình thủy họa của các đại vương triều, đều lấy việc mời được người này vẽ ngư long hải dương làm vinh. Đồng Bí Lăng, trước khi hắn lên núi tu hành, là vị họa sĩ cung đình, từng phụng chỉ vẽ rồng ở bức tường phía Bắc Ngọc Đường Viện, dùng bút cực tinh. Kết quả bởi vì quá mức giống như đúc, hoàng đế ngự bút vẽ, thiên địa cảm ứng, mây mù tạo thành hình sóng nước mãnh liệt, dọa khóc một nhóm lớn long tử long tôn trước khi đi thưởng họa. Lý Hoài khó được ở chỗ A Lương nói một câu lời hữu ích, ngươi hiểu được còn không ít. A Lương ngửa đầu chút một ngụm rượu, lau miệng, ánh mắt thâm trầm, hiểu được nhiều, sợ nhất nhớ được. Cho nên mới phải uống rượu. Nhân sinh kỳ thế, hấp hối, tuổi thọ trôi qua, như nước chảy, không mấy khi thấy bùn đất, chạy như bay, không chịu tạm nghỉ. Chảy nước mắt, không cho phép hồi tưởng. Tổng sinh vào trong say rượu, trong say cưỡi ngựa trả lại tháng. Lý Hoài nghi hoặc nói, người lấy đâu ra rượu chăng? Lúc trước ở phủ đệ Lý Nghiệp Hầu bên kia, một người một bình, đều là uống xong. A Lương lập tức, cợt nhả, là một lần làm khách nhiều năm trước kia, Nghiệp Hầu huynh cứ muốn ta dọn đi chừng trăm vỏ, bằng không không cho đi, thịnh tình không thể chối từ, ta có biện pháp gì, chỉ có thể nhận. Uống nhanh chút, uống nhiều năm như vậy còn chưa uống xong. Thân là một kiếm khách. Nhiều lần vân du tứ phương, chi kỷ khắp thiên hạ, chỉ vì chứa rượu, đã lấp đầy hai vật gang tấc. Cùng người trên núi phân cao thấp, không bằng cùng rượu phân cao thấp. Về phần chỉ xích vật, đương nhiên là mượn tới, hắn là một kẻ nghèo hèn, chỉ có nợ tình nhiều. A Lương thở dài một tiếng, bằng hữu quá nhiều, uống không hết rượu, cũng buồn người. Trung thổ thần châu từng có một phần sơn thủy công truyền báo lấy công đạo chứ danh, bình chọn ra 10 đại tu sĩ danh tiếng tốt nhất trên núi, ta là đứng đầu bảng. Vỗ nhẹ lưng ngựa. Bạch mã ngân yên, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. A Lương theo lưng ngựa sóc này, lảo đảo, vừa uống rượu vừa cao giọng nói, khí chất lạnh như băng, khí khái cứng rắn như sắt, ở hạ kiếm khách A Lương, phong lưu soái bốn tòa thiên hạ. Lý Hoài nhịn thật lâu, rốt cuộc nhịn không được nghiêm mặt nói, A Lương, làm huynh đệ tốt kết bái của ngươi, ta có thể nói một câu lương tâm hay không? A Lương lướt Lý Hoài, thằng nhóc con khó được vẻ mặt nghiêm túc như thế, quá nửa là muốn nói vài câu giấm chó đào tim. A Lương uống rượu, vung tay lên, chỉ cần phóng ngựa lại đây. Lý Hoài nhỏ giọng nói, cha mẹ ngươi nếu còn có thể, thì sinh thêm một đứa nữa đi. Ngươi xem như phế đi rồi. A Lương phun ra một ngụm rượu. Đạo nhân non cực khổ nín cười. A Lương dựng thẳng một quyền, vỗ về phía sau, lão giả áo vàng lại bay ngược ra ngoài. A Lương thu liễm thần sắc, nhìn lâu thuyền kia, khẽ nhíu mày. Một ngọn núi Thiết Thụ, là Quách Ngỗ Đinh dùng dãy núi vỡ nát trồng chất mà thành, xem như là một loại tư thế bị phạt. Dựa theo lời hứa hẹn, chỉ cần cây vạn tuế trên tổ sơn tông môn một ngày không nở hoa, Quách Ngỗ Đinh sẽ một ngày không được. Trên núi Thiết Thụ, theo thường lệ không trồng hoa thì làm sao có thể nở hoa. Mà người thiếu chút nữa chém chết Quách Ngỗ Đinh kia, chính là Trảm Long Nhân sau này, cũng chính là người truyền đạo trong Trịnh Cư Thành Bạch Đế, cũng là Hàn Tiếu Sắc, sư phụ trên danh nghĩa của Liễu Xích Thành. Tương truyền lần đầu tiên Thiết Thụ Sơn nở hoa, chính là lúc Trịnh Cư Trung leo lên, sau đó, Thiết Thụ không còn hoa nở nữa. Chuyện xưa như vậy, A Lương biết không ít. Hôm nay thủy vận lục địa của Hạo Nhiên Thiên Hạ, có vị phù phu nhân đạo hiệu Thanh Trung kia, nhưng mà ở ngoài lục địa, vẫn không có chủ nhân thủy vận danh chính ngôn thuận. Mấu chốt là Chỉ Khuê xuất thân Ly Châu Động Thiên kia, hôm nay ngay cả Tề Độ Công Hầu cũng không phải, phải biết rằng ngay cả Bắc Câu Lô Châu Đại Độc kia, đều có Linh Nguyên Công cùng Long Đình Hầu. Thiết Thụ Sơn Quách Ngỗ Đinh, bên người đi theo một nhóm Họa Long Thánh Thủ. Đã đường hoàng tụ tập cùng một chỗ như vậy cũng không phải là mưu đồ bí mật gì, ngược lại hẳn là một loại nhắc nhở. Hợp tình hợp lý. Tất cả người vẽ rồng trên thế gian, mong mỏi nhất là chuyện gì? Tự nhiên là thế gian còn có chân long, có thể để cho người ta thấy hình dáng. Chuyến đi Bảo Bình Châu năm đó của A Lương, ở trước khi gặp được Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết, còn từng đi ngang qua một dòng sông lớn phụ cận Vân Lâm Khương Thị, văn vận cùng long khí cũng không ít. Đại thế thiên hạ kế tiếp sẽ càng thêm phức tạp, càng thêm cuồn cuộn sóng ngầm. Hạo Nhiên Cửu Châu, vốn giống như mỗi nơi bị một trận chiến thảm thiết liên tiếp cho một mảnh, người và việc càng thêm kết võng chặt chẽ. A Lương ngồi ở trên lưng ngựa, đột nhiên vui sướng khi người gặp họa. Đạo nhân non rụt cổ. Lý Hoè hỏi, sao vậy? A Lương cười nói, không có việc gì không có việc gì, chỉ là đau lòng xong hai vị muội tử, ta bắt đầu đau lòng Đinh huynh đệ rồi. Ta người này, chỉ chút không tốt đó, mềm lòng. Bên phía lâu thuyền, một vị luyện sư tuổi già tò mò dò hỏi, Quách Sơn chủ, A Lương kia, thật sự từng chen thân cảnh giới thứ 14. Chỉ là bị Thác Nguyệt Sơn cứng rắn mài mất cảnh giới thứ 14. Quách Ngỗ Đinh nói, vì sao rơi cảnh, ta không rõ. Nhưng A Lương khẳng định từng bước vào cảnh giới thứ 14. Một chiếc lâu thuyền khẽ run lên. Quách Ngỗ Đinh một tay ấn đao, một tay nâng lên, ra hiệu mọi người không nên làm bừa. Một lão nhân lưng khòm, có mắt không tròng, một tay chắp sau, lòng bàn tay để ở cằm. Ông ta lẻ loi một mình, đứng ở cách đó không xa, nhếch miệng nói, thấy đệ tử của ta, giá còn lớn như vậy. Đến bờ còn không bỏ được, trên đường Hoàng Tuyền, vội vã như vậy sao? Lý Hoè, đã là khai sơn đệ tử của lão mù này, cũng là quan môn đệ tử. Chẳng qua hiện nay lão mù lại chỉ là hơn phân nửa sư phụ của Lý Hoè. Lão mù lại càng thích không có đạo lý như vậy. A Lương không quan tâm sự sống chết của lâu thuyền bên kia nữa. Chỉ là ngẩng đầu nhìn màn trời. Hào kiệt trong thiên hạ, có thể vãn thiên khuynh, cũng phải có thể bổ thiên khuyết. Ba tập hợp lịch sự, lúc trước, thật ra là chuyện tình. Kế tiếp tư nhân tụ hội, bái hội, bí mật nghị sự mới là vở kịch quan trọng nhất. Ví dụ như anh Vũ Châu vốn không người hỏi thăm bên kia, bỗng dưng có thêm một quán rượu tiên gia. Là cửa hàng Hoàng Kỳ mở sớm nhất ở đảo Huyền Sơn, lão trưởng quầy ghé vào trên quầy chơi đùa con võ tước trong lồng kia, tiểu nhị trẻ tuổi lo lắng, bởi vì nghe nói A Lương kia sắp đến rồi. Mà cô nương của lão trưởng quỹ kia, tâm tình hoàn toàn trái ngược với tiểu nhị trẻ tuổi, nàng ngồi ở một cái bàn trong góc, bận rộn trang điểm. Bình bình lọ lọ trên bàn, chồng chất như núi. Nữ tử đang do dự là mày ngài rủ xuống tốt, hay là Nguyệt Mi ở Thái Dương mới có thái độ đẹp hơn. Nhìn một chiếc gương trang điểm, nhìn trái nhìn phải, nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, cảm thấy mình có một đôi mắt sếch, nếu vẽ nốt đường cong trên mí mắt nông hơn một chút, nói không chừng càng thêm phù hợp với cái gọi là tư thế đẹp đáng mừng trong tiểu thuyết diễm bản. Chỉ là động tác động đến toàn thân, mặt mày trang điểm một chút, ngay cả má lúm đồng tiền, miệng và váy áo cũng phải thay đổi, há không phải lo người. Mà trong cửa hàng hiện tại, khách nhân có Binh gia Úy lão tổ, Thương gia Phạm tiên sinh, còn có một vị gia chủ trẻ tuổi của Âm Dương gia Lục thị, hai vị lão tổ sư của tiểu thuyết gia, cùng với một vị kiếm khách, du hiệp Mặc gia Hứa Nhược quen thuộc Hoành Kiếm, một vị tùy tùng của Phạm tiên sinh, uống say, đang giựt dây Hứa Nhược cùng bàn uống rượu, tìm cơ hội một kiếm chém chết tên chó chết kia. Kết quả bị con gái của trưởng quầy quán rượu vỗ bàn, mắng to không thôi. Trong một tòa phủ đệ ở Ngao Đầu Sơn, năm vị sơn quân trung thổ thần châu lần đầu tiên tề tựu. Kết quả có hai nhóm khách nhân cùng nhau đến nhà bái phỏng, một bên là muốn đòi mấy tô sư bồ ẩn chứa văn vận với đại thần Cửu Nghi Sơn, một bên là mấy vị kiếm tu trẻ tuổi của vương triều Thiệu Nguyên, Chu Mai muốn gặp vị nữ tử sơn quân Yên Chi Sơn ký kết minh ước kia, vì thế năm vị sơn quân liền tản đi, rất nhanh lại có khách nhân khác lục tục đến nhà. Cuối cùng không có một vị sơn quân nào rảnh rỗi. Một tòa thủy phủ bí cảnh bên trên Uyên Ương Thiền, Chiêu Nguyệt Hồ Lý Nghiệp Hầu cùng bốn vị hồ quân còn lại cũng đang nói chuyện phiếm, nhưng không ai mời khám phu nhân của Tứ Thủy Khanh. Lưu Lột từ phi thăng cảnh ngã xuống làm tiên nhân, cùng hai vị tiên nhân là Hành Loan, Cần Tảo cùng nhau tìm Tề Đình Tể. Lưu Thuế đang chửi ầm lên lão khốn kiếp nhan lão cảnh này. Hoài Ấm tìm được tài thần gia Lưu Tụ Bảo, Lưu U Châu và Hoài Tiềm là lão bằng hữu. Lưu U Châu muốn nói lại thôi, bởi vì Úc Tật Phu hôm nay cũng ở bên này, nhưng hôn sự của nàng cùng Hoài Tiềm kia hình như không giải quyết được gì. Hoán Sa Phu Nhân đi theo Thiên Sư Phủ Long Hồ Sơn tới nơi này, chủ động tìm tông chủ Vi Chánh của Ngọc Khuê Tông, hỏi tình hình gần đây của Vương Triều Đại Tuyền. Tào Từ và Nguyên Đà cùng nhau hành tẩu trên con đường nhỏ dợp bóng cây núi Ngao Đầu, đối diện hai người xuống núi đi tới, là Bắc Câu Lô Châu Từ Xưởng và Lâm Tố. Trên Ngao Đầu Sơn có hai ván cờ, hôm nay một chỗ không còn là Lâm Quân Bích Thủ Lôi, mà là Úc Thanh Khanh, người đánh cờ, là Bạch Đế Thành Phó chớ có nói. Một chỗ khác là Hứa Bạch đấu một vị Long Hồ Sơn Tiểu Thiên Sư. Gia chủ Vân Lâm Khương Thị bỏ lại con cháu còn lại, chỉ mang theo Khương Giao ngồi thuyền du lãm Uyên Ương Châm, hai vị người ngoài trên thuyền, là gia chủ đương đại phủ đệ hậu duệ của Tứ Đại Thánh Nhân. Phán Phán Thủy huyện thành, Hỏa Long chân nhân chủ động bái phỏng Thanh Trung Phu Nhân, gặp mặt liền chúc mừng, u, thăng quan, đại quan. Trung Thổ Sơn Thần Hồ Quân, Hỏa Long chân nhân gần như rất quen thuộc, mà vị phụ nữ mập mạp này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mà Khám Phu Nhân đạo hiệu Thanh Trung, thật đúng là bễ nghễ lão gia hỏa trước mắt này. Một lão nhân gầy như cây trúc, dáng người thấp bé, áo tím tóc trắng, eo đeo một hồ lô rượu. Lúc trước thu đồ đệ ở chỗ phố phường, có chút khó khăn. Thu đồ đệ, chính là khó như vậy. Một hán tử chất phác, đi giày rơm, đi bộ thiên hạ. Chính là cự tử đời thứ tư của Mặc gia. Uyên Ương Sóc, sau khi có tên hiệu Long Bá Trưng Điều Hà dẫn đầu, xuất hiện một đám người câu cá. Mà vị lão nhân mi dài nhìn như vẻ mặt ôn hòa này, là khôi thủ võ đạo thiên hạ Hạo Nhiên trước khi Bùi Bôi Quật Khởi được công nhận. Cách tay trái Trưng Điều Hà, không xa là một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế trúc nhỏ, eo thắt một cái sọt cá nhỏ, thích dạo chơi di chỉ cổ chiến trường, bắt giữ anh linh, âm sát lệ quỷ. Bên phải còn có ba người, Ngài Ngài Châu Lôi Công Miếu Nhất Mạch thầy trò hai người, phái A Hương cùng Liễu Tuế Dư. Cùng với một lão mãng phu Bắc Câu Lô Châu vừa đến bờ sông, Vương Phó Kỳ, ngồi ở giữa Trưng Điều Hà cùng bái A Hương, cười nói, đây không phải A Hương tỷ tỷ sao? Vương Phó Kỳ, bây giờ là cung phụng của Lưu Thị Vương Triều Đại Nguyên, lần này đi theo, thuần túy chính là trong lúc rảnh rỗi không có. Việc gì buồn bực, đi ra hít thở không khí. Phái A Hương ngoảnh mặt làm ngơ. Trương Điều Hà cười hỏi, Lý Nhị Quyền cước kia như thế nào? Vương Phó Kỳ cười nhạo nói, bình thường, quyền không nặng chân không nhanh, nếu không phải ngươi hỏi, ta cũng không nhiều lời. Trương Điều Hà nhẹ nhàng gật đầu, nửa tin nửa ngờ. Vương Phó Kỳ kỳ năm xưa khi ý đồ tễ thân thần đến đã tẩu hỏa nhập ma, vạn dặm núi sông, biển hồ trong tiểu thiên địa của cơ thể người bốc hơi, như núi cao lục đục, khí tượng đại loạn, chân khí thuần túy của võ phu bị mấy vị kiếm tiên hợp lực giam giữ. Liễu Tuế Dư cười hỏi, như thế nào mà bình thường? Vương Phó Kỳ không chút do dự đáp, Lý Nhị dồn đủ sức, ba quyền cũng không thể đánh chết ta. Có thể lợi hại đến đâu? Xa hơn nữa là vị đồng Diệp Châu võ thánh Ngô Sàm kia, bật cười khanh khách. Hôm nay Hạo Nhiên thiên hạ, thiên kiến bè phái, vẫn như cũ có, chỉ là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trung Thổ Thần Châu, đương nhiên thuộc hàng độc nhất. Kế tiếp chính là Bắc Câu Lô Châu, Đông Bảo Bình Châu. Ngoài ra Tây Nam Phủ Diêu Châu, Nam Bà Sa Châu, Tây Kim Giáp Châu, Tây Bắc Lưu Hà Châu, Ngài Ngai Châu, đều không khác biệt lắm. Đông Nam Đồng Diệp Châu, độc nhất đẳng, chẳng qua là đội sổ. Cho nên Ngô Cầu cùng tông chủ Vi Chánh của Ngọc Khuê Tông, kỳ thật trong bữa tiệc nhã tập trước đó đều tương đối trầm mặc. Mà giữa võ phu Ngô Thiên Thiên cùng kiếm tiên Vi Miểu, cho dù là đồng hương Đồng Diệp Châu thật ra cũng không có gì để tán gẫu. Xem như quen biết, gật đầu giao tình. Bên bờ thả câu, võ phu tụ tập. Không phải cảnh giới thứ 10 thì chính là cảnh giới thứ 9. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Vương Phó Kỳ cười nói, Bùi Bôi không tới, Tống Trường Kính cũng không tới. Như thế nào, là xem thường Long Bá tiền bối ngươi vị cầm đầu giang hồ này. Trương Điều Hà cười nói, đừng lấy bừa biệt danh. Cái gì giang hồ, cái gì bả vai, truyền đi dễ gây thị phi. Cảnh giới của Bùi Bôi vẫn là một bí ẩn lớn bằng trời. Nàng rốt cuộc có 11 hay không? Về phần Tống Trường Kính, ở Bảo Bình Châu, bằng vào trận pháp, ngưng tụ võ vận một châu, một quyền đánh lui đại yêu vương tọa viên thủ, quyền giết hai tiên nhân. Tương tự, Tống Trường Kính lúc ấy rốt cuộc có tễ thân 11 cảnh hay không? Hoặc là nói đã bước qua cánh cửa kia, đợi cho trận pháp vỡ nát, sẽ lại lui về 10 cảnh. Như vậy cảnh giới thứ 11, tễ thân võ học chi đỉnh, bức họa Sơn Hà trong mắt nhìn thấy, đến cùng là cảnh tượng như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong chiến sự, Bùi Bôi phần nhiều là lấy thân phận quốc sư của Vương Triều Đại Đoan, phụ trách điều binh khiển tướng, cơ hội ra tay, thậm chí còn ít hơn xa đệ tử Tào Từ. Tào Từ ở chiến trường Phủ Diêu Châu cùng Kim Giáp Châu ra quyền rất nhiều, chiến công cực lớn. Một người trẻ tuổi không có tiền đồ, chỉ nhìn người bên ngoài đề cập người này sư truyền, càng ít, tiền đồ càng lớn. Ví dụ như thành Bạch Đế Trịnh cư trung, sư thừa như thế nào? Vì sao rõ ràng là thành chủ, lại có Hàn Tiếu Sắc, các chủ Lưu Ly Các, mấy vị sư muội, sư đệ, thủ bộc nhân ở bên trong? Ân sư truyền đạo của bọn họ là ai? Sớm đã không có người tìm tòi nghiên cứu. Hoa chủ Phúc Địa Bách Hoa đang thiết yến khoản đãi Liễu Thất Lang. Một năm bốn mùa tháng 12, phân biệt có 4 vị mệnh chủ hoa thần, 12 nguyệt hoa thần. Mà 12 nguyệt hoa thần đều mời một vị nam tử làm khách khanh duy nhất của riêng mình, cho nên bọn họ lại có mỹ dự nam tử hoa thần, thường thường là những văn nhân nhã sĩ có thể xưng là thần lai chi bút, thần tiên trên núi. Tướng mạo khí độ, tu sĩ cảnh giới, văn thải từ tảo, tự nhiên thiếu một thứ cũng không được. Bất quá ở đây, còn có danh hiệu hư thiết của khách khanh thái thượng, tỷ như Bạch cũng chỉ thuộc mẫu đơn. Lần này xuất môn đi xa, trừ hoa chủ Phúc Địa, 4 vị mệnh chủ hoa thần, còn có một cô gái hoa thần Phượng Tiên khuôn mặt, tư chất ở Bách Hoa Phúc Địa nồng cạn, thần vị thấp, vô cùng thân mật xưng Thụy Phượng Nhi, thật vất vả mới chen thân thất phẩm tam mệnh, có mỹ dự vũ khách, chỉ là cách nói cúc tỳ diễm tục, thủy chung làm cho cô gái buồn bã thần thương. Hơn nữa, truyền lưu càng ngày càng rộng, mà dẫn đầu đưa ra cách nói thương tâm này, lại là một vị môn sinh đắc ý của Tô Tử. Cộng thêm trăm năm qua, không có một bài thơ truyền đời ai cũng thích, lần sau Bạch Sơn tiên sinh cùng Trương Hợp, Chu Phục Khanh cùng chủ trì bình chọn Phúc Địa, nàng vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp ngã xuống đến cửu phẩm một mạng. Vấn Tân Độ bên kia, nơi nào có trăng trong nước hoa của tiên tử, một hán tử kẹp đấu dưới nách liền ghé tới nơi đó, thò đầu ra nhìn, bên này nhảy nhót vài cái, bên kia phất tay vài cái, bằng không chính là đứng tại chỗ, dựng thẳng hai ngón tay lên, tươi cười sáng lạn. Tiên tử hàm xúc chút, ánh mắt ai oán, nhắc nhở hán tử trướng mắt kia, ngươi tránh ra. Nữ tử tính tình không tốt như vậy, trực tiếp để cho hắn chết đi. Tiểu cô nương hôm nay, không hiểu phong tình, hán tử ngơ ngác không? Nói gì, không phải là mới rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ hơn 100 năm sao? Có chút bị thương, thế đạo rốt cuộc là thế nào? Lý Hoè ngã một lần khôn hơn một chút, mang theo đạo nhân non cách rất xa. A Lương hấp tấp chạy đến bên người Lý Hoè, hỏi, kế tiếp nói như thế nào, chúng ta là tìm chỗ đặt chân trước, hay là trực tiếp đi công đức lâm tìm Trần Bình An? Muốn gặp thì nắm chặt một chút, bởi vì rất nhanh sẽ nghị sự. Lý Hoè hỏi, ngươi là ai? A Lương bất đắc dĩ nói, Lý đại gia, phúc hậu chút. Lý Hoè dầu dĩ nói, Trần Bình An tới gặp ta còn tạm được. A Lương thở dài, cũng không cảm thấy kỳ quái. Năm đó trên đường đi xa, Lý Hoè đã thân cận nhất với Trần Bình An, cũng không gặp ai nhiều nhất với Trần Bình An. A Lương đột nhiên vỗ trán, phục rồi. Cách bến Vấn Tân không xa, một nam tử đeo kiếm mặc trường sam màu xanh, vẻ mặt ý cười chậm rãi đi tới. Tuyến đường tuyển chọn rất có chú ý, vừa vặn tránh thoát những hoa trong gương, trăng trong nước kia. Đạo nhân mũ mĩnh nhìn thấy người nọ, lập tức căng thẳng. Lý Hoè tươi cười sáng lạn, một đường chạy vội qua, chợt dừng bước, đánh trưởng nặng nề với Trần Bình An. A Lương và đạo nhân mập mạp đứng ở một bên. A Lương cười nói, có một nửa đẹp trai của ta rồi. Trần Bình An cười nói, không dám. Trong khoảnh khắc, toàn bộ nhân vật có tư cách tham dự nghị sự, trong lòng đều vang lên một giọng nói ôn thuần, bắt đầu nghị sự. Trần Bình An nói với Lý Hoè, lát nữa tìm ngươi. Kiếm khách thanh sam cùng hán tử đội nón, thân hình hai người đang hỏi Tân Độ biến mất vào hư không. Cho đến giờ phút này, các khán giả bến đò, bởi vì có người nhận được phi kiếm truyền tin, nghị luận ầm ĩ, mới hậu chi hậu giác một chuyện, hai người kia hẳn là người tham dự nghị sự văn miếu. Trên quảng trường văn miếu, thiên địa thanh minh, ghế cũng không phân chia chủ thứ, mọi người vừa vặn làm thành một vòng tròn lớn. Nho gia thánh hiền, văn miếu chính phó tam giáo chủ, tam đại học cung tế tử, ti nghiệp, 72 thư viện sơn trưởng. Chư tử bách gia lão tổ sư, các đại tông chủ, phi thăng cảnh, tiên nhân, chỉ cảnh võ phu, vương triều hoàng đế, đại nhạc sơn quân ngũ hồ thủy quân, động thiên phúc địa chủ nhân, Hạo Nhiên thiên hạ, hào kiệt thánh hiền, tụ tập ở đây, tầm mắt lượn lờ, đều có đánh giá. Chí thánh tiên sư cũng không hiện thân. Chủ trì trận nghị sự đầu tiên lễ thánh, cũng không có sốt ruột mở miệng nói chuyện. Năm người trong đó đứng chung một chỗ, vị trí cực kỳ thú vị. Tề Đình Tế, Lục Chi, A Lương, Tả Hữu. A Lương không đứng bên cạnh Á Thánh, trái phải cũng chưa từng đứng ở bên cạnh Văn Thánh. Mà giữa Tề Đình Tế, Lục Chi và A Lương và Tả Hữu. Vừa vặn ở giữa có một vị nam tử trẻ tuổi dáng người thon dài đang đứng, kiếm khí trường thành ẩn quan, Trần Bình An. Trong lúc nhất thời, phảng phất một tòa thiên hạ, không hẹn mà cùng nhìn một người. Vạn năm qua, có thể ngoại trừ kiếm tiên đỉnh phong của kiếm khí trường thành nghị sự, không còn một người nào có thể khiến bốn vị kiếm tiên cùng loại này, giống như cam tâm tình nguyện làm nền cho lá xanh. Tề Đình Tế, Nam Bà Sa Châu Long Tượng Kiếm Tông Tông Chủ, Tề Thị Gia Chủ Kiếm Khí Trường Thành, là một vị lão kiếm tiên từng khắc chữ trên đầu tường, phi thăng cảnh đỉnh phong. ở ba nơi chiến trường tha hương liên tiếp xuất kiếm, chỉ dựa vào sức một mình, thắng được cả tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ kính ý, Lục Chi. Trên kiếm khí trường thành, một vị nữ tử đại kiếm tiên duy nhất, nghe đồn nàng thật ra là người Hạo Nhiên, nhưng Lục Chi lại luôn tự cho mình là kiếm tu bản thổ của kiếm khí trường thành, sát lực cực lớn, không phải phi thăng cảnh, lại hoàn toàn có thể coi là một vị kiếm tu phi thăng cảnh, bằng không thứ tự của nàng cũng sẽ không xếp ở trước lão điếc phi thăng cảnh. Thân là Nạp Lan Thiêu Vi một trong 10 đại kiếm tiên đỉnh phong đầu thành, lại chính miệng nói, mình làm kiếm tu kế cuối, ở phía sau hắn không xa mấy vị Nhạc Thanh, Ngô Nghê đỉnh phong dự khuyết, bọn họ cùng Lục Chi, thật ra cách hai Nạp Lan Thiêu Vi. A Lương, làm hậu duệ thánh nhân phủ, lại ở kiếm khí trường thành du lịch trăm năm thời gian, từng là một người đọc sách danh tiếng lớn nhất kiếm khí trường thành. Trước khi A Lương xuất hiện, ấn tượng của kiếm tu kiếm khí trường thành đối với Hạo Nhiên Thiên Hạ rất thuần túy, chỉ có lạnh lùng xem thấp mà thôi. Ở Á Lương lắc lư trăm năm sau, rất đổi mới cái nhìn, tử phẩm nhân phẩm đánh cược đều khiến kiếm tu bản thổ trước mắt sáng ngời. Nếu không phải bị Nguyệt Sơn trấn áp mấy năm, hắn lại không tiếc đại đạo hao mòn, kiếm chém vô số lệ quỷ oán hồn, đi một chuyến Phật quốc phương Tây, bằng không hôm nay sẽ là 14 cảnh. Về phần chữ lớn A Lương khắc ở đầu tường, kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhất, tin tưởng đợi đến lúc công việc sơn thủy báo lên, hai đoạn đầu tường kiếm khí trường thành có kính hoa thủy nguyệt. Chữ mãnh kia sẽ thắng được vô số lưu xoa tràn ngập ý vị sợ hãi than. Trái phải, phi thăng cảnh đỉnh phong, được coi là kiếm thuật cao nhất Hạo Nhiên Thiên Hạ, lại là một vị kiếm tiên tính tình kém cỏi nhất, cũng là người có phong thái kiếm tiên nhất khi chém giết, tương truyền trên chiến trường, từng có một người đồng thời hỏi hành động vĩ đại của kiếm vương tọa 14. Mà trái phải ở hải ngoại Nam Bà Sa Châu, lấy một kiếm xa xa, trực tiếp đánh tiêu tiền kia vào đáy biển lớn, lại là một bức họa cuộn tròn bao la hùng vĩ mà vô số tu sĩ đều từng tận mắt nhìn thấy. Kiếm khí trường thành, 5 vị kiếm tu, 3 phi thăng, 1 tiên nhân, 1 ngọc phác. Nhưng mà Trần Bình An lại là kiếm khách thanh sam cảnh giới thấp nhất, tuổi nhỏ nhất, đứng ở vị trí trung tâm, hơn nữa rơi vào tầm nhìn của mọi người, cũng không có cảm giác đột ngột. Mấu chốt là 4 vị kiếm tu, hiển nhiên đối với chuyện này cũng không có dị nghị gì. Tuy nói lòng người cách cái bụng, tu sĩ đỉnh núi thường thường tu tâm dưỡng tính công phu đều vô cùng tốt, nhưng khi 5 vị kiếm tu sóng vai mà đứng, đại đạo tương khế, kiếm ý dung hợp, không thể làm giả. Cho dù là kẻ khiến mầm phôi kiếm tiên ở trung thổ thần châu biến thành một trò cười, còn có thân phận sư huynh đồng môn Văn Mạch, vào giờ phút này, vẫn chỉ đứng ở bên cạnh Trần Bình An. Kiếm khí trường thành kiếm tu ương ngạnh, Hạo Nhiên Thiên Hạ trong lòng biết rõ ràng, thậm chí còn có rất nhiều người du lịch, ở bên kia từng chịu đau khổ, lại chỉ có thể sau khi về quê nhà, nhiều nhất học tiểu nương tử làm gương, cùng sư trưởng cùng bạn tốt ai oán kể khổ, tuyệt không có đảm lượng cùng năng lực báo thù. Ở kiếm khí trường thành, vạn năm qua, không nhận thân phận danh tự, không nhận sư thừa chỗ dựa, chỉ nhận kiếm thuật, chỉ nhận chiến công. Cộng thêm Trần Bình An ở giữa. 5 vị kiếm tu này, tựa như một tòa kiếm khí trường thành mới tinh, tựa như một tòa kiếm khí thiên địa không thể địch nổi. Mặc ngươi là một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, vô luận là hợp đạo thiên thời địa lợi hay là nhân hòa, đối địch không có chút hồi hộp nào, cũng sẽ chết. Lúc bắt đầu nghị sự, một nhóm người có tầm nhìn nhiều nhất, hoặc là tu vi cảnh giới cao, đồng thời còn phải có nhân duyên tốt. Ví dụ như Vu Huyền đã bắt đầu hợp đạo thiên ngoại tinh hà, một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 ván đã đóng thuyền, cách nói phù lục vu tiên này, chỉ biết càng thêm danh xứng với thực. Đương nhiên còn có Hỏa Long chân nhân Thích Vân Du Hạo Nhiên Cửu Châu, hơn nữa cũng không ngồi độ thuyền vượt châu. Tầm mắt nhanh chóng di động nửa vòng, ngoài thánh hiền nho ra, bần đạo nhìn ai, ai dám không nhìn bần đạo, bần đạo phải đi đăng môn làm khách, tăng thêm tình hương khói. Miễn cho tương lai lại có loại tình cảnh xấu hổ không quen biết này. Hoặc là tuổi còn trẻ, là gương mặt lạ trên núi. Đồng thời ở trong trận chiến sự này, trổ hết tài năng, tuổi còn nhỏ lại công lao lớn, tự nhiên tiền đồ không thể hạn lượng. Ví dụ như Tào Từ, quê nhà là thực thể của Nho Sinh Nguyên Ly, Hứa Bạch ở Thanh Minh Thiên Hạ. Đối với mỗi một vị tu sĩ trẻ tuổi tham dự nghị sự mà nói, cái gọi là trẻ tuổi, 500 tuổi trở xuống, đều tính trẻ tuổi. Hôm nay có thể chen thân nơi đây, chẳng khác nào đạt được một tấm bùa hộ mệnh lớn nhất của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Đương nhiên Tào Từ khẳng định là ngoại lệ, vị võ phu thuần túy này, không cần. Cuối cùng vào thời khắc này, tầm mắt của mọi người trong cuộc nghị sự giống nhau, ý nghĩ khác nhau, cảm nhận khác nhau, đều đang nhìn vị kiếm tu thứ 5 của kiếm khí trường thành. Trần Bình An, Bảo Bình Châu Ly Châu Động Thiên, xuất thân bần hàn ngõ hẹp, tổ tịch Hòe Hoàng huyện, lệ thuộc người dân Vương Triều Đại Ly, trẻ tuổi thích đi xa. Hai lần du lịch kiếm khí trường thành, một lần cuối cùng dừng bước nhiều năm, thân phận người ngoài quê, thế thân kiếm tu tiêu sảm phản bội, đặc biệt đảm nhiệm ẩn quan cuối đời kiếm khí trường thành, thống lĩnh hành cung ẩn quan nhất mạch tránh nóng, giúp Trần Thanh Đô bài binh bố trận, hiệu lệnh kiếm tiên, điều khiển kiếm tu, chiến công hiển hách. Úy lão tổ sư, một trong hai đại binh lão tổ, tầm mắt cực cao, lại đánh giá cực cao đối với người trẻ tuổi chưa từng gặp mặt kia, không tiếc lời ca ngợi, nói hai câu cực có phân lượng, trước có ẩn quan điều hành 10 vạn kiếm tu trấn thủ một thành, sau có tú hổ khống chế đại ly thiết kỵ tử thủ nửa châu sơn hà, vì ta hạo nhiên thắng hết nhân hòa. Ẩn quan trẻ tuổi, có thể nói là nho tướng. Cư tư sơn võ vận thiên hạ nồng hậu nhất, đại sơn quân Hoài Thương có lời, kiếm khí trường thành đánh thêm vài năm, chẳng khác nào hạo nhiên thiên hạ bớt đánh vài năm. Vì ta người sống cuồn cuộn vô số, thiện rất lớn. Có hoài ấm có biệt danh bản tính kia đánh giá người này, tương đối lão luyện thành thục, nói ẩn quan tọa trấn kiếm khí trường thành tránh nóng hành cung, càng nhiều là thuận thế mà làm, hợp mưu hợp sức, công lao cũng không phải xuất phát từ một mình Trần Nhất, nhưng mà người công lao lớn nhất, không thể nghi ngờ thuộc về Trần Nhất. Trịnh Cư ở giữa Bạch Đế Thành luôn luôn nhìn khắp thiên hạ không còn sót, lại cũng từng mỉm cười nói, một ván sống chết này của kiếm khí trường thành vạn năm chưa từng có, thắng ở người thủ phương chấp cờ, hạ cờ lãnh khốc, nghiêm khắc vô tình, đối đãi yêu tộc, kiếm tu công thủ hai bên, thậm chí ngay cả cùng Trần Tự, Trần Đô cũng lấy cái chết làm cái nhìn, cho nên cuối cùng có thể tìm kiếm sự sống trong chết, bóc lột man hoang nguyên khí rất nhiều. Danh hiệu đệ tử quan môn văn thánh nhất mạch trên người Trần Bình An, trong mắt hào kiệt thánh hiền hôm nay có tư cách chiếm cứ một chỗ bàn nghị sự, ngược lại không phải đặc biệt bắt mắt, thậm chí có khả năng còn không bằng một thân phận nữ nghiệp chữ Diêu. Mới hơn 40 tuổi, đã là một vị kiếm tu ngọc phác cảnh, còn là võ phu chỉ cảnh. Vị kiếm khách trẻ tuổi lần đầu xâm nhập tầm nhìn hạo nhiên thiên hạ đỉnh núi này, thân ở nơi đây, trước mắt bao người, vẻ mặt tự nhiên, tỏ ra cực kỳ thong dong. Tuệ Sơn đại thần, dáng người khôi ngô, mặc giáp trụ kim giáp, hai tay chống kiếm, một đôi mắt màu vàng, đánh giá Trần Bình An kia. Trước kia chính là tiểu tử này, không hiểu sao lại một kiếm bổ ra cấm chế Tuệ Sơn, rước lấy không ít than thở và chê trách, còn bị người hiểu chuyện ở đỉnh núi phỏng đoán mọi cách. Hỏa Long chân nhân vuốt râu mà cười, hảo tiểu tử, mấy năm không gặp, khí độ phong thái, trí tuệ nhã lượng, đều sắp đuổi theo ngọn núi. Lão thần tiên Vu Huyền áo tím tóc trắng gãi gãi lỗ tai, lúc trước bị lão tú tài kia túm tay áo đạo bào không cho đi, lải nhải thiếu chút nữa lỗ tai dựng kén, thật sự là sợ. Nhưng lão tú tài nước miếng văng khắp nơi, trong đó có đạo lý nói coi như công bằng, tựa như một đạo mạch Vu Huyền hắn, trên thẳng không đông, dưới thì không lệch đến đâu. Như vậy Trần Bình An cùng Bùi Tiền đôi thầy trò này càng là đạo lý như thế. Với Huyền Linh cẩn thận cân nhắc một phen chiến trường Kim Giáp Châu năm đó, hành vi của tiểu cô nương búi tóc búi tròn đầu kia quả thật không tìm ra nửa điểm tật xấu. Vu Huyền đối với Lạc Phách Sơn mới xây tông môn Bảo Bình Châu liền khó tránh khỏi liếc mắt cao hơn một cái, tính trước khi quay về Thiên Ngoại Tinh Hà có thể hạ một đạo pháp chỉ để cho đồ tử đồ tôn cùng phúc địa nhà mình có thể làm chút mua bán nhỏ với đỉnh núi kia. Dù sao Trịnh Tiền kia từng nói sư phụ nàng đối với phù lục này của mình trở thành thiên tiên, đó là cực kỳ ngưỡng mộ, xem ra Trần Bình An này tuổi không lớn lắm, ánh mắt cũng cay độc, khó trách có thể làm ẩn quan. Phù phu nhân của Phù Huệ thì nhớ tới thiếu niên áo trắng tự xưng là học sinh đắc ý của người này, làm ăn buôn bán, thật sự là người trong nghề, tàng trữ của Phù Châu nhà mình, trực tiếp bị vơ vét không còn, nàng hoàn toàn có thể đoán trước, về sau vô luận là váy của Pháp Bảo luyện chế tương quân long nữ, hay là một trong những trưởng của Minh Châu tốt trong lòng nữ tu. Lạc Phách Sơn không dám nói một nhà độc đại như vậy, ít nhất có thể lũng đoạn một nửa quần áo nữ tương, nguồn gốc Minh Châu Thiền. Lão phu tử Phục Thắng, thật ra đã sớm gặp người trẻ tuổi kia, ngay tại vườn sư tử Liễu Thị Thanh Loan quốc Bảo Bình Châu. Văn mạch này của hắn, đối với tam phần ngũ điển, nghiên cứu cực sâu, ở trong mấy văn mạch nho ra, xem như nghiên cứu cổ nhất phái, chẳng qua khai chi tán diệp không nhiều lắm, mấu chốt là đạo thống truyền thừa, tương đối lỏng lẻo, ba đại học cung 72 thư viện. Chỉ có tôn chỉ học vấn của ba thư viện, tôn kính Phục Thắng cầm đầu. Nhưng mà nếu là không rõ ràng mà nói, hậu thế huấn, âm luật, giải tự, Phục Thắng đều xem như một vị khai sơn thủy tổ. Chẳng qua thân phận này, vẫn không được nho gia văn miếu chính thống tán thành. Ví dụ như vị Hứa Quân Triệu Lăng đương thời đệ nhất nói văn giải tự, đương thời đệ nhất kia, cùng Phục Thắng chỉ là bạn tốt, giữa hai bên cũng không có sư thừa. Mà vị Hứa Triệu Lăng này, cũng chính là tiên sinh trên ý nghĩa chân chính của Hứa Bạch. Nhưng cho đến lần này trước khi tham dự nghị sự, ở trên ván cờ Ngao Đầu Sơn, Hứa Bạch mới biết được vị phu tử quê nhà học thục đến xem cờ kia, đứng ở bên cạnh thuần nho Trần Thị Tân gia chủ Nam Bà Sa Châu, lại là Triệu Lăng Hứa Quân đại danh đỉnh đỉnh. Bên cạnh Phục Thắng là ti nghiệp của Tắc Hạ học cung hiện giờ, một vị thánh hiền nho gia có khuôn mặt trung niên, từng là trụ trì của môn học Hồng Đô. Vừa chuyển nhiệm làm ti nghiệp của học cung chưa được mấy năm, Phục Thắng quay đầu cười nói với hắn, có phải không ngờ sẽ có một ngày như vậy không? Vị ti nghiệp học cung kia gật gật đầu, là không nghĩ tới. Thanh thần sơn phu nhân nhìn phía người trẻ tuổi kia, ánh mắt ôn hòa, tuy ý cười nhạt, nhưng đã không dễ dàng. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nàng thông qua mấy con đường biết được người này, đệ tử thuần thanh, đi du lịch trở về, có đề cập Thôi Đông Sơn là học sinh của người nọ, còn có Mã Khổ Huyền Bảo Bình Châu, nhất là người sau, là một trong 10 người dự khuyết, tính tình cực kỳ kiệt ngạo, trước sau đánh bại Sa Nguyệt, Thuần Thanh cùng Hứa Bạch, không biết vì sao ở đệ tử Thuần Thanh bên này, Mã Khổ Huyền ném ra một câu ngoại thoại có liên quan tới Trần Bình An, tiểu nương bì, học quyền gì, sách giày cho họ Trần kia cũng không xứng, về sau ngoan ngoãn tu đạo đi. Hơn nữa Trúc Hải Động Thiên hôm nay mọi người đều biết, người trẻ tuổi có biệt hiệu nhị trưởng quầy, ở kiếm khí trường thành, dựa vào vài chiếc lá trúc, bán rượu thanh thần sơn, bán được rất không thẹn với lương tâm. Các kiếm tu ở kiếm khí trường thành lại thích uống rượu, thích ngồi xổm bên đường, khắp thiên hạ, nhắm chừng cũng chỉ có quán rượu nhỏ kia, sẽ lấy một món dưa muối là rượu thanh thần sơn. Cùng là người đọc sách đi xa kiếm khí trường thành, cách biệt một trời một vực. Cự tử Mặc Gia đương thời không nghi ngờ lời lão tú tài nói. Quan môn đệ tử của lão đều có chú ý đối với tam biệt mặc, còn đối với biện luận giả và các việc khác mười mười đều có nghiên cứu. Chẳng qua chuyện khác, chẳng qua đệ tử của ta tuổi còn trẻ đã cực kỳ tôn sùng biện học của Mặc Gia, tạo nghệ thâm sâu, cái gì lấy tên cử động, phân loại quyền năng, giải thích độc đáo, không thua bất kỳ học vấn nào của Mặc Gia tam mạch các ngươi, nhất là đối với bóng chim bay kia chưa từng động một chút. Thiếu chút nữa là ăn ý với nhau, có dấu hiệu nhìn nước thấy bóng ngộ đạo, cho nên đệ tử của ta có một thanh phi kiếm bản mạng thần thông. Mặc Gia nói vậy kỳ thực có chút công lao, cho nên lát nữa ngươi nên đến bên cạnh đệ tử của ta, một nói lời cảm tạ, một cảm tạ, một cái cảm tạ, cũng coi như một câu chuyện đẹp, quên năm mới kết giao, huynh đệ gọi nhau đều được, ngươi đừng có nói lung tung bối phận gì đó. Vị cự nhân này uống rượu quá nhiều, không nói gì, nghe qua là được. Bùi Bôi quay đầu mỉm cười nói với Tào Từ, như thế nào? Tào Từ nói, có thể hỏi quyền một hồi phân thắng bại. Điều kiện tiên quyết là Trần Bình An nguyện ý. Hai người bạn cùng lứa tuổi quyền pháp cao thấp, thật ra không cần vấn quyền, Tào Từ đã là đỉnh quy chân chỉ cảnh, Trần Bình An vẫn chỉ là khí thịnh viên mãn của thập cảnh. Nhưng mà Tào Từ lại nói muốn phân thắng bại, cần hỏi quyền. Giữa hai vị võ phu thuần túy quyền pháp độ cao tương đương, hầu như chưa từng khách sáo, không chú ý cái gì hào hoa lễ độ chi giao quân tử, không có hư tình giả ý hòa khí gì, có thể một người dốc sức hỏi quyền, một người toàn lực tiếp quyền, chính là kính ý lớn nhất của hai bên. Ngoài ra ngôn ngữ bình thường, nhiều nhất là tốt xấu mỗi bên một nửa, tựa như Vương Phó Kỳ đề cập Lý Nhị, đã nói to không thế nào, lại cũng thừa nhận tài nghệ của mình không bằng người, còn có càng sớm hơn Thôi Thành ở lầu 2 Trúc Lâu, đã nói hám sơn phổ quyền ý tôn chỉ cực cao, cũng nói cọc quyền chiêu thật sự thổ khí. Bùi Bôi nói, quyền phân thắng bại, lo lắng không lớn. Tào Từ đột nhiên thở dài, nhìn vỏ bội kiếm của sư phụ mình, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, sư huynh sẽ bị hỏi quyền. Bùi Bôi cười nói, thiếu nợ trả tiền, thiếu quyền hoàn quyền. Tống Trường Kính vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là nhớ tới năm đó ở trấn nhỏ, thiếu niên còn đi giày rơm kia, từng cầm 3 túi đồng tiền kim tinh tìm được mình, cầu hắn vị Tống đại nhân này hỗ trợ cho một cái công đạo. Lúc ấy thiếu niên giày rơm ngõ Nê Bình, muốn một phần công đạo trong lòng, cũng chỉ có thể cầu người, còn phải đưa tiền. Nhưng mà thời điểm đó, học đồ lò công, ở thời điểm cùng người ta đàm phán mua bán, cũng đã 10 phần trầm ổn, dám can đảm quên cả sống chết, không hành động theo cảm tính. Sau đó, thiếu niên đeo cung liên thủ cùng chữ Diêu, cùng vị Bàn Sơn lão tổ chính Dương Sơn kia đánh cược một lần, Tống Trường Kính thật ra từ đầu tới đuôi, đều thấy rõ trong mắt. Nhưng mà Trần Bình An có thể từng bước một đi đến vị trí hôm nay, Tống Trường Kính vẫn là ra ngoài dự kiến. Một trong 10 người trung thổ mang thai, thần sắc cổ quái, sau khi nhìn thấy ẩn quan trẻ tuổi kia, tâm niệm khẽ động, sau đó nhanh chóng bấm đốt ngón tay, rất chú ý loảnh mặt đường tâm tính một phen. Như thế nào càng thêm cảm thấy vị ẩn quan trẻ tuổi này, cùng với một vị Trần đạo hữu Bắc Câu Lô Châu từng bí mật đề cập, nặng nề như thế. Chẳng lẽ thật sự là gian xảo tặc tử trốn ở bên người Tôn Hoài Trung, ở Đại Huyền Đô Quan? Dựa theo cách nói của Hoài Tiềm, người này lai lịch không rõ, lòng dạ sâu đậm, am hiểu tránh hiểm, công phu bảo mệnh cùng kiếm chỗ trốn đều có thể xưng là nhất tuyệt. Quốc sư của Vương Triều Thiệu Nguyên Kỳ Phác, rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thấy ẩn quan đại nhân, mà học sinh Lâm Quân Bích kia tâm tâm niệm niệm. Năm đó, Trần Bình An còn từng mượn Lâm Quân Bích, chuyển lời cho Thiệu Nguyên quốc sư xuất thân Á Thánh nhất mạch, là một đạo lý không lớn không nhỏ, nhân tính tạm thời không nói chuyện thiện ác trước, chỉ nói người tốt cùng thiện tâm, nói nhân tính thiện tâm ngọn đèn dầu, nhân gian tìm kiếm khắp nơi, chỉ nhìn người bên ngoài có nguyện ý mở mắt hay không. Vị nữ tử tiên nhân Lưu Hà Châu kia, hành thái, luôn cảm thấy ẩn quan kia, rất quen mắt, không phải dung mạo, mà là đôi mắt kia, càng nghĩ. Nàng bỗng nhiên trừng to mắt, là hán tử trên biển phụ cận Lô Hoa Đảo, là một gia hỏa tự xưng khách khanh Tảo Mặt Ngọc Khuê Tông ở cửa Tạo Hóa Quật, Nhưng khi Thông Diệp gặp được hắn, có thêm một chiếc thuyền, lúc ấy trên thuyền còn có 9 đứa bé. Đúng rồi, chỉ có ẩn quan kiếm khí trưởng thành, mới có thể mang theo 9 vị phôi thai tu đạo bên người, ở hải vực vùng Lô Hoa đảo của Vũ Long Tông rêu rao khắp nơi. Lúc ấy Hành Thông còn nói chuyện phiếm với hắn vài câu, tên này nói mình nhận ra Khương Thượng Chân, nhưng củ cải hoa kia lại không nhận ra hắn. Lúc ấy, ánh mắt của đối phương còn rất chân thành. Hồi tưởng lại, Trần Bình An này, lúc ấy khẳng định bằng vào túi thơm nàng đang đeo, đã nhận ra thân phận của sư tỷ tiên nhân Cần Tảo Phúc Địa, chủ nhân của Tùng Hà Châu nàng. Tốt thôi, thực biết giả bộ, không hổ là ẩn quan đại nhân. Khó trách sẽ cùng A Lương đứng ở một bên. A Lương lúc đường đến, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, phá lệ mặc vào một bộ nho sam, trang phục sạch sẽ lưu loát, không còn chút lôi thôi nào nữa. Giờ phút này đứng ở giữa Trần Bình An cùng trái phải, đại khái là bị nho sam trên người đại đạo áp thắng, rốt cuộc muốn chút mặt, biết trước quay đầu, lại nhổ ngụm nước miếng, vuốt vuốt tóc, lòng bàn tay thật cẩn thận dán hai bên thái dương cọ cọ, nhẹ nhàng nói với Tả Hữu, nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm ta, dạy người ta rất khó xử. Tả Hữu gật đầu nói, trong đó có Thanh Thần Sơn phu nhân. A Lương bên hông còn đeo một cây đao chúc Thanh Thần Sơn tài chất, nhìn không chớp mắt, yên tĩnh. Lục Chi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trước khi tham dự nghị sự, ở công đức lâm kia, trái phải hỏi Trần Bình An, sẽ đối đãi trận nghị sự kế tiếp như thế nào? Trần Bình An trả lời rất đơn giản, ta biết mình là ai, đã làm cái gì, làm thành cái gì, không làm thành cái gì. Đến lúc đó tham dự nghị sự, nhìn nhiều nói ít, có thể không nói lời nào thì nhất định câm miệng, làm người câm. Hứa Bạch đứng trong đám lão tổ sư chư tử bách gia nhân số đông đảo, thật ra rất không thoải mái. Trong nghị sự, tu sĩ nhỏ tuổi nhất, thật ra không phải Trần Bình An, mà là Hứa Bạch có danh dự tốt đẹp thiếu niên Khương Thái Công, hôm nay mới là năm mới đứng. Vị ẩn quan trẻ tuổi dự khuyết 10 người này, so với ẩn quan trẻ tuổi kiếm khí trường thành, võ phu vương triều đại đoan tào tử, nho sinh nguyên cương của Á Thánh nhất mạch, đều trẻ hơn. Nhưng Hứa Bạch lúc này chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu không phải Khương lão tổ sư cứng rắn túm lấy, Hứa Bạch là đánh chết cũng không đến đây lộ mặt, cho dù đám người hắn cùng Nguyên Đà, đều từng là quân chứng quân cơ lang một chỗ văn miếu bí mật bố trí, hơn 30 người, đến từ văn miếu, binh gia, âm dương gia, tung hoành gia vân vân, đều là các chư tử bách gia cùng thế tộc hào phiệt đứng đầu nhất, trong số các thế tộc hào phiệt trẻ tuổi tuấn ngạn xuất chúng nhất, đều từng ở trình độ khác nhau ảnh hưởng hướng đi chiến trường nơi nào đó của Nam Châu. Chỉ là văn miếu chưa bao giờ tuyên dương việc này, cho nên thanh danh của những người trẻ tuổi này đã kém xa hành cung tránh nóng của kiếm khí trường thành, ở trong đó lại có một người thân phận cực kỳ đặc thù, Lâm Quân Bích của Vương Triều Thiệu Nguyên, hắn là người duy nhất, vừa là kiếm tu của nhánh ẩn quan, lại là người trẻ tuổi quân cơ lang của Văn Miếu. Chỉ là Lâm Quân Bích vẫn chưa thể chen thân vào lần nghị sự này của Văn Miếu. Mà bởi vì Hứa Bạch trẻ tuổi nhất, cho nên nhất định ghi tên vào sử sách, thật ra là cùng là Ngụy Tấn binh gia nhất mạch, vị đại kiếm tiên Bảo Bình Châu này mới có thể hiện thân hội nghị. Sự thật chứng minh suy nghĩ của Hứa Bạch, không phải hắn nghĩ nhiều, bởi vì thật sự có rất nhiều tiền bối đỉnh phong tầm mắt, không chút nào che lấp bọn họ lạnh lùng, châm chọc, khinh thường. Cũng không rõ ràng, che giấu được điều có sâu cạn, nhưng Hứa Bạch bằng vào một môn thiên phú, có thể mơ hồ phát hiện, đáng sợ nhất, vẫn là mấy vị đại tu sĩ đỉnh núi quan hệ không tệ với binh gia, ở một khắc nào đó, nhìn như đối với mình tươi cười, nhưng tâm niệm lạnh như băng. Hứa Bạch cũng không so đo ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của những người này, cũng không có biện pháp so đo gì, hắn chỉ đi theo những người khác, cùng nhau nhìn về phía ẩn quan trẻ tuổi kia, khí định thần nhàn, lại không phải phong thái cuồng sĩ kiệt ngạo bất tuân như trong tưởng tượng. Mà là một loại khí chất tao nhã ôn nhuận như ngọc. Trong tưởng tượng ban đầu của Hứa Bạch, có thể đặt chân ở kiếm khí trường thành, còn có thể lấy người ngoài đi xa đảm nhiệm ẩn quan, một võ học trên đường lên cao, tuyệt đối không có võ phu đại tông sư thuần túy có thể đi đường tắt, nhất định là loại người trẻ tuổi bộc lộ tài năng cực kỳ sắc bén. Đương nhiên, người không thể nhìn bề ngoài, tính tình vị ẩn quan này như thế nào, tạm thời còn khó nói. Bên cạnh lễ thánh phân biệt đứng A Thánh, lão Tú Tài. Chẳng qua lão Tú Tài hiện giờ vẫn chưa phải là văn thánh. Lão Tú Tài nhìn về phía quan môn đệ tử của mình, lấy tiếng lòng nói, không chột dạ, không luống cuống. Đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Lão Tú Tài lập tức lo lắng, chỉ là như vậy, chẳng phải là muốn để rất nhiều lão thần tiên tâm nhãn không lớn, cảm thấy chướng mắt, khó chịu. An bài vị trí như vậy, không thỏa đáng. Lần này, Á Thánh không cảm thấy lão Tú mới là người được lợi còn khoe mẽ. Biển học vô biên, chỉ hỏi cày cấy, không hỏi thu hoạch. Trên núi có nhiều người, cảnh giới cao, thật ra không có nghĩa là tu tâm sâu xa, vẫn thích chỉ thấy thu hoạch, không thấy cày cấy. Những người này, đối đãi người trẻ tuổi xa lạ giống như ngang trời xuất thế kia như thế nào, vì sao lên làm ẩn quan, sau hợp đạo kiếm khí trưởng thành, hầu như tương đương chết một lần, cần đối mặt Giáp Tử Trướng cùng Văn Hải Chu Mật tính toán, mỗi ngày giằng co với Kiếm Tu Long Quân. Những quá khứ này đều sẽ làm bộ như không thấy. Mà mỗi một phần coi như không thấy mà không nghe, chính là vạn nhất tu hành trên núi, một khi gặp nhau, có thể trở thành ngoài ý muốn hung hiểm. Lễ Thánh lạnh nhạt nói, thích thì khó chịu đi, ai cảm thấy không thỏa đáng thì để hắn tới tìm ta. Á Thánh mỉm cười gật đầu nói, phần đương nhiên của Trần Bình An không phải trẻ tuổi nóng tính, mà là vì toàn bộ kiếm tu chết trận ở kiếm khí trường thành, hắn thân là ẩn quan, phải thẳng sống lưng, đứng ở đây. Lão thần tiên không hiểu chút đạo lý ấy, cảm thấy chướng mắt khó chịu, vậy thì thành thành thật thật nghẹn. Hôm nay ai không giấu kỹ chút dấu vết đó, Văn Thánh ngươi ghi sổ, sau này ngươi lại cho người tính sổ, ta lần này không ngăn cản. Sau khi Trần Bình An đảm nhiệm ẩn quan, từng ở đảo Huyền Sơn, tìm ra một đại yêu phi thăng cảnh ẩn nấp cực sâu ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, liên thủ Trần Thuần An, ở trên thuyền, chém giết nó, người trẻ tuổi lại không tham công. Sau đó trên đường trở về quê nhà, đi ngang qua đồng Diệp Châu, lại tìm ra một ấn tàng thư lão thư trùng chú đáo chặt chẽ, lập tức bảo người ta hỏa tốc giao cho Văn Miếu. Làm người lão đạo cẩn thận, làm việc tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Cho nên cho dù Trần Bình An xuất thân Văn Thánh nhất mạch, Á Thánh cũng thưởng thức đối với người trẻ tuổi này. Không có loại cô độc một mình như Tú Hồ Thôi Sàm, một mình độc hành như vậy, không có cô độc một mình như vậy, chỉ có xuất kiếm giảng đạo lý, không có loại cô vân dã hạc, trời theo ta đi giống Lưu Thập Lục. Nói ngắn gọn, đệ tử quan môn của Văn Thánh nhất mạch, rất nguyện ý kiên nhẫn nói lý với người khác. Một trưởng quầy quán rượu nguyện ý ở kiếm khí trường thành đầu đường cuối ngõ, cùng bọn nhỏ kể chuyện xưa sơn thủy, một người nguyện ý cố hết sức không được lòng, căn bản không lo lắng bị kiếm tu bài xích, hay là vì Hạo Nhiên Thiên Hạ nói vài câu không thiên lệch không lệch lời thật. Thật ra đây là một việc nhỏ bản thân Trần Bình An cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng ở Văn Miếu Tam Đại Học Cung cùng 72 thư viện bên này, lại thắng được rất nhiều hảo cảm cho Trần Bình An. Hạo Nhiên Cửu Châu, các đại thư viện sơn trưởng, hầu như đều từng nghe nói việc này, không ít thánh hiền đều từng gật đầu, hiểu ý mà cười. Nho gia thánh nhân không bao giờ tiếp kiến vị tọa trấn thiên mạc kia, thân ở tha hương, nhưng từ đầu đến cuối không nói nửa câu oán hận đối với Á Thánh nhất mạch, cho dù là ở trên bàn rượu nói năng không kiêng kỵ nhất kiếm khí trường thành, cũng chưa từng nói qua. Trên đường đời, giống như tất cả lời nói và việc làm của một người, đều sẽ sinh sôi nảy nở, nở hoa kết trái, hoặc dày hoặc ngắn, một tuổi một khô vinh, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc rực rỡ sắc màu, cây tươi thành rừng. Lão Tú Tài dùng sức gật đầu nói, thiện, rất tốt. Xem ra vị Á Thánh này, tức giận không nhỏ à, lão Tú Tài mới biết được nguyên do, một nửa nguyên nhân là cảnh ngộ thuần nho Trần Thuần An. Về phần lễ thánh, lần này là ở trên nghị sự nội bộ Văn Miếu lúc trước, biểu hiện ra một loại quy củ bất thường. Ví dụ như về bổ sung nhân tuyển sơn trưởng 72 thư viện, hầu như là lễ thánh nhất ngôn quyết chi, từ Á Thánh đến lão Tú Tài, lại đến Văn Miếu ba vị giáo chủ cùng phục thắng lão nhân này, đều chỉ có thể nghe, theo lệ sự. Chẳng những như thế, mấy chuyện còn lại sẽ lấy được trận nghị sự Văn Miếu này, giống nhau là lễ thánh dẫn đầu định ra quy củ, các vị thánh hiền sơn trưởng bên này của Văn Miếu, hôm nay sẽ không có bất cứ dị nghị gì, thậm chí ngay cả một nghi vấn cũng nhất định không có. Đáng tiếc người nghị sự hôm nay không thể nghe thấy ba người đối thoại, nếu không thì có thể ăn được rất nhiều thứ có ý vị của học vấn. Lão Tú Tài đột nhiên nói, thật ra đứa nhỏ Nguyên Tịnh kia cũng tương đối khá. Á Thánh im lặng. Lễ Thánh nhẹ giọng nói, có thể bắt đầu rồi. Á Thánh nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, chuyện thứ nhất, để ta giới thiệu sơn trưởng 72 thư viện, tế tửu và ti nghiệp của học cung. Chỉ nói đồng Diệp Châu kia, Nam Bà Sa Châu, Phù Diêu Châu, Kim Giáp, Châu, thư viện sơn trưởng toàn bộ chết trận, không có ngoại lệ. Ngoài ra quân tử hiền nhân, nho sinh thư viện, người chết trận, sẽ chỉ càng nhiều hơn. Nam Khê thư viện Tử Dương, thư viện Hoành Cừ, thư viện Nga Hồ, thư viện Sơn Hổ, thư viện Hòe Đường, thư viện Gia Khang, thư viện Lạc Học, thư viện Giám Hồ, thư viện Kính Khê, thư viện Quan Hồ, thư viện Sơn Nhai, thư viện Ngư Phù, thư viện Đại Phục. Từng vị sơn trưởng thư viện, sau khi bị Á Thánh điểm danh, đều sẽ chắp tay hành lễ với mọi người. Trong đó có sơn trưởng tân nhiệm của Hoành Cừ thư viện, Nguyên Tịnh, là sơn trưởng thư viện trẻ tuổi nhất trong lịch sử Văn Miếu. Tế tửu Đại học Cung Tam vẫn là gương mặt cũ, nhưng trong ti nghiệp, Mao Tiểu Đông xuất thân phó sơn trưởng thư viện Sơn Nhai, nhưng đã từ Văn Thánh nhất mạch chuyển vào Lễ Thánh nhất mạch. Mao Tiểu Đông trong lúc chắp tay, chính diện hướng lão Tú Tài. Lão Tú Tài gật đầu cười. Một hạt giống đọc sách, hoa nở hạo nhiên, có ở vườn nhà mình hay không, thật ra không quan trọng như vậy, quay đầu nhìn, vẫn là cảnh đẹp. Huống chi Mao Tiểu Đông trời sinh tính tình, đạo trị học, trời sinh lại càng thích hợp với nhất mạch lễ thánh hơn, vậy thì càng không cần phải câu nệ ở hàng rào văn mạch. Lại nói, sau này ở Văn Miếu cãi nhau với người ta, Mao Tiểu Đông nổi danh tôn sư trọng đạo không quên gốc, đến lúc đó cũng là một viên mãnh tướng cường viện. Không lỗ, kiếm bộn. Môn tuyệt học này chỉ hiểu được ý chứ không thể truyền ra ngoài, cũng chỉ có đệ tử quan môn mới được tinh túy nhất. Tên ngốc tả hữu kia, quân thiến ngốc ngách kia, ở phương diện này kém hơn tiểu sư đệ bọn họ cả vạn dặm. Hai ngày trước sư huynh của các ngươi, không phải là muốn dạy kiếm giáo quyền cho tiểu sư đệ sao? Tiên sinh ta cứ dăm ba bữa lại quay về công đức lâm liếc mắt nhìn, các ngươi ngược lại là công báo tư thù, sao không truyền kiếm thuật không dạy quyền pháp? Chỉ với chút lòng dạ cong cong của các ngươi, cũng không gom đủ một đĩa đồ ăn và rượu, tiểu sư đệ các ngươi tốt xấu gì cũng phải tham gia nghị sự văn miếu. Một tiểu tử tuấn tú như vậy, Tào Từ thêm Hứa Bạch thêm Nguyên Cương, ba người cộng lại đều không bằng, mặt mũi bầm dập, khập khiễng, giống lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Á Thánh ở sau khi giới thiệu xong Sơn Trưởng Thư Viện cùng Tế Tử Học Cung, sau ti nghiệp, nói, từ hôm nay trở đi, vương triều dưới núi Hạo Nhiên Cửu Châu, người đọc sách đảm nhiệm chức lễ bộ thượng thư, đều phải có được thân phận thư viện nho sinh. Thập đại vương triều tham dự nghị sự, ví dụ như Đại Nguyên Lô Thị Hoàng đế Bắc Câu Lô Châu, tổng cộng 9 vị hoàng đế quân chủ, bởi vì còn thêm một Tống Trường Kính. Lư Thị Hoàng đế hiển nhiên cùng 8 vị quân chủ còn lại là, tâm cảnh không sai biệt lắm, kinh ngạc. Khiếp sợ, đương nhiên còn có thể theo bản năng nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Tống Trường Kính đối với điều này ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là hai tay ôm ngực, nhắm mắt ngưng thần, hô hấp kéo dài. Ánh mắt của Lư Thị Hoàng đế hơi trách đi, Sùng Huyền Thự đảm nhiệm quốc sư Dương Thanh sợ, lập tức lấy tiếng lòng nhắc nhở nói, bệ hạ nghe là được. Trên quảng trường văn miếu, một mảnh yên lặng, nghiêm nghị im ắng. Có chút là chuyện không liên quan mình treo lên cao cao, ví dụ như những sơn thần hồ quân địa vị tôn sùng. Hạt cảnh bao la không chỉ giới hạn ở bản đồ một quốc gia, còn có Trúc Hải Động Thiên Thanh Thần Sơn Phu Nhân, Hoa Chủ Bách Hoa Phúc Địa, Chủ Nhân Phúc Địa, hai bên nhân số cộng lại một chỗ, tổng cộng 26 vị. Bọn họ những sơn thủy thần linh hoặc hùng cứ một phương, hoặc giống như phiên trấn cát cứ, đối với điều này tự nhiên cũng không dị nghị. Còn có một số là không muốn tự tiện mở miệng, đây là đề án chính thức đầu tiên của văn miếu hôm nay, ai đứng ra trước tiên nghi ngờ, ai sẽ dễ dàng gặp rủi ro. Ví dụ như các tông môn tông chủ cùng vương triều dưới núi liên hệ chặt chẽ, mặc kệ bình thường tu hành trên đỉnh núi, đối đãi dưới núi là loại ánh mắt, tư thái nào, nhưng mà mỗi một vị tông chủ, đều rõ ràng một việc, thiên hạ tu hành, môn phái đặt chân, thật ra vương triều dưới núi cùng phàm tục phu tử, mới là một ngọn nguồn sống sót chảy về phía trên núi. Lên núi tu đạo chứng trường sinh, khai chi tán diệp, phải có người sau, tổ sư đường cần đích truyền, trên núi mỗi nhà kim ngọc phổ điệp, đều cần lật trang sau bổ sung danh tự. Trong từng tông môn, thường thường đỉnh núi săn sát, đại tu sĩ cũng cần đệ tử truyền thừa pháp mạch của mình, không đến mức hương khói đoạn tuyệt. Nhất là những hào phiệt ngàn năm thâm căn cố đế kia, đối với chuyện này, thật ra là có ý tưởng cùng cách nói nhất, nhưng mà ai cũng không có lỗ mãng mở miệng. Lễ Thánh chậm rãi cười nói, không cần câu thúc, là đứng hay ngồi, có thể tùy ý, phi thăng cảnh không cần áp chế khí tượng tu sĩ, võ phu không cần cố ý ước thúc khí thế, kiếm tu và sơn thủy thần linh, đều là đồng lý. Địa điểm nghị sự là quảng trường văn miếu, nhưng trên thực tế, mỗi người đều ở trong lễ thánh thiên địa. Phù lục do Vu Huyền dẫn đầu thi triển thuật pháp, ngồi xếp bằng, lặng yên triệt hồi chướng nhãn pháp, một bộ đạo bào màu tím cực kỳ rộng rãi, phía sau pháp bảo có vẽ đồ án âm dương ngư hai màu đen trắng. Hồ lô rượu treo bên hông bắt đầu nở rộ tinh quang sáng chói, giống như đã luyện hóa một giải ngân hà lộng lẫy. Hỏa Long chân nhân theo sát phía sau, ngồi lơ lửng. Hai tay xếp lên ở bụng, bắt đầu ngủ gật, giống như ngủ mà không phải ngủ. Hai con hỏa long trên hai tay áo đạo bào bắt đầu chậm rãi du duệ. Đại thiên sư đương đại của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, lưng đeo một thanh kiếm gỗ đào mà không phải tiên kiếm vạn pháp, cũng chậm rãi ngồi xuống, xuất hiện một tấm bồ đoàn, Triệu Thiên lại bắt đầu hô hấp thổ nạp. Không biết tại sao Thiết Thụ Sơn giống như Quách Ngỗ Đinh bị thương không nhẹ, đại yêu phi thăng cảnh này cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra một cái gương cổ ý mênh mông, bắt đầu dưỡng thương. Một cái gương mặc dù bị vị đại yêu tu luyện đạo hiệu U Minh này làm vật bản mạng, nhưng vẫn so với thân hình chủ nhân, nó có vẻ lớn như một ngọn núi. Hoài ấm của Phi Tiên Cung, ngồi ở trên một cái giường nhỏ. Khuôn mặt thiếu niên kên kên là đại tu sĩ Lưu Thuế của Phủ Diêu Châu, ngồi trên mặt đất, trước người còn có một cái bàn, một lư hương, khói tím lượn lờ. Một số người vốn định học theo, cũng tùy ý đi theo, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên Quách Ngỗ Đinh, phần lớn đều do dự một phen, vẫn lựa chọn đứng thẳng. Bởi vì sau khi Quách Ngỗ Đinh lấy ra gương chiếu yêu danh chấn thiên hạ kia, gương lớn như bồ đoàn, nhưng Quách Ngỗ Đinh đã nhỏ như hạt cải. Không phải Quách Ngỗ Đinh cố ý thi triển thần thông gì, lễ phép kính lễ, mà lễ thánh cũng không cố ý nhằm vào tu sĩ yêu tộc phi thăng cảnh này. Thiên địa thánh nhân, quy củ cho phép. Bạch Đế Thành Trịnh Cư Trung, hai tay chắp sau lưng, tùy ý đánh giá nhân vật hai bên, xem qua các đạo môn đạo khí dị tượng kia, liền đi xem những đại đức cao tăng Phật môn kia. Trịnh Cư Trung tự có nhãn lực, đi nhìn thấy một ít đạo nhân pháp tướng cùng cao tăng bảo tướng không tầm thường. Ngoại trừ Hòa Thượng Huyền Không Tự, một tay nâng một mảnh lá cây, đang cúi đầu nhìn chăm chú, vẫn đang suy nghĩ làm sao để biến lá trên tay thành lá cây kia. Còn có một vị tăng nhân, bên cạnh có một khe nước mảnh khảnh tựa như dòng sông thời gian, tựa như đã bị tăng nhân dùng Phật pháp cắt đứt, vườn quanh bốn phía, chậm rãi chảy xuôi, lần lượt có chú ý, giám, di ba văn tự màu vàng kim, sừng sững bất động. Sau lưng tăng nhân, đúng là một vị thân hình mơ hồ, lại là bảo tướng Thiên Tử Quân Chủ nhân gian hiển hóa. Một vị tăng nhân bên cạnh, sau lưng hiện ra bảo tướng, là một vị võ tướng uy nghiêm, một tay cầm côn bổng, một tay ấn trường kiếm, bên chân có sư tử chiếm đất. Một vị tăng nhân cúi đầu khác chắp tay trước ngực, sau lưng hiển hóa bảo tướng, đúng là một vị nông dân bộ dáng lão nông, tựa như đang đi lũng đoạn ruộng, từng bước dày đặc hồi đáp. Còn có một vị tăng nhân già nua, hình dung tiểu tụy, bởi vì trong lòng có Phật pháp tam vấn, những văn tự kia liền đại đạo hiển hóa thành ba chuỗi Phật châu, như là ba quan ải văn tự. Thiên hạ Phật môn rừng rậm, coi là hoàng long tam quan. Giáo chủ Văn Miếu, Đồng lão phu tử chậm rãi mở miệng nói, chuyện thứ hai. Văn Thánh tái tạo thần tượng, vị trí thờ phụng của Văn Miếu không thay đổi. Tả Hữu, Lưu Thập Lục, Trần Bình An, ba vị đích truyền văn mạch này, hầu như đồng thời chắp tay hành lễ với tiên sinh nhà mình. Lễ Thánh, Á Thánh, ba vị giáo chủ Văn Miếu, toàn bộ thánh hiền nho gia, ngoài ra tất cả người nghị sự đều ôm quyền hoặc chắp tay với lão Tú Tài, hoặc chắp tay, hoặc chắp tay, hoặc chắp tay thi lễ. Lão Tú Tài vẻ mặt nghiêm túc, thản nhiên nhận một lễ này. Nói thật, lão Tú Tài có cảnh tượng hoành tráng gì chưa từng thấy, sóng gió lớn gì chưa từng trải qua, tam giáo biện luận thắng hai trận, Văn Miếu nghị sự vô số, học cung thư viện giảng học một trận lại một trận, một hồi ba bốn chi tranh, tượng thần bị chuyển ra khỏi Văn Miếu, đánh phá hầu như không còn, đệ tử tản mạn khắp nơi, lão Tú Tài hợp đạo ba châu Sơn Hà, túm tay áo Chí Thánh Tiên Sư, cãi nhau đến mức mặt đỏ tới mang tai, một cước dẫm lên một ngọn núi cao trung thổ, ở màn trời vươn cổ cầu đạo lão nhị chém. Nhưng khả năng hôm nay bởi vì ba vị đệ tử đều ở đây, lão nhân mới lộ ra thần sắc nghiêm túc khác thường. Cuối cùng lão Tú Tài chắp tay hoàn lễ với mọi người. Lão Tú Tài như vậy, thật ra không thường gặp. Nhớ năm đó, khi còn là Văn Thánh, học cứu thiên nhân, như mặt trời ban trưa. Lúc ấy, ngồi luận đạo với lão Tú Tài, hầu như cũng chỉ có thể nghĩ như thế nào thua ít một chút. A Lương cười hắc hắc nói, đáng mừng, lão Tú Tài rốt cuộc lại là một cái đùi có quan thân. Về sau ở Văn Miếu bên này cãi nhau với người ta, ta xem như có tự tin. Ta và lão Tú Tài liên thủ, vô địch thiên hạ mà. Chỉ cần có lão Tú Tài ở đây, bảo đảm mỗi người một người đấu một mảng lớn. A Lương hắn gây họa, ngược lại có thể chuyển băng ghế dài ngồi xem kịch. Nhưng ở kiếm khí trường thành kia, năm đó cũng từng có kiếm tu viết xuống một câu tương tự ở trên vô sự bài. Ta và A Lương liên thủ, có thể chém đại yêu phi thăng. Càng có kiếm tu, để lại một câu tâm huyết, A Lương nếu tương lai chen thân cảnh giới thứ 14, nhất định là ra mặt hợp đạo. Sau đó lại có kiếm tu không dám ký tên, nương rượu mạnh thêm can đảm, cùng với thừa dịp nhị trưởng quầy lúc ấy không ở cửa hàng uống trực, lén lút thêm một khối vô sự bài ở một bên, viết xuống một câu, Tả Hữu lạnh lùng nói, nghiêm túc chút. A Lương thẩm oán nói, ta người đứng đắn như vậy, ngươi đi đâu tình đây? Ồ, chỉ có lúc uống rượu nghĩ ta thanh toán, lúc mắng chửi thì không cho ta dính vào. A Lương ta thanh danh trắng xóa không tì vết đó, sao được, còn không phải bởi vì chút nợ rượu như vậy sao? Tả Hữu bắt đầu trầm mặc không nói, lười nói nhảm với hắn. Thân thể A Lương ngửa ra sau, nhìn về phía Lục Chi, kiếm khí trường thành những lão lưu manh, thằng nhóc con kia, đều là những kẻ không thông minh, không hiểu được phần tuyệt sắc kia của Lục Chi tỷ tỷ, phải nhìn từ phía sau sao. Lục Chi vẫn nhắm mắt như cũ, lại nói, tìm chém. A Lương thu hồi tầm mắt, hai tay run run cổ áo nho sam, nhìn một cái, chỉ là quần áo, Lục Chi tỷ tỷ đã không dám nhìn mình thêm một cái. Tề Đình Tể mỉm cười nói, Á Thánh phải nói chuyện thứ ba. A Lương lập tức nghiêm mặt, không cợt nhả nữa. Quả nhiên, Á Thánh bắt đầu nói chuyện thứ ba. Là về công việc xây dựng lại Nam Bà Sa Châu, Phù Diêu Châu, Kim Giáp Châu cùng Đồng Diệp Châu. Bởi vì liên quan đến quá nhiều chi tiết, trước mỗi một thành viên nghị sự đều xuất hiện một quyển sổ không tệ. Về phần vì sao không có nhắc tới Bảo Bình Châu, đã đáng để nghiền ngẫm. Cho nên trong lúc nhất thời, tầm mắt có nhiều người hướng về phía Tống Trường Kính, Thiên Quân Kỳ Chân cùng Vân Lâm Khương Thị gia chủ. Ba vị này, đều xem như người phát ngôn Bảo Bình Châu lần này nghị sự Văn Miếu. Về phần vị ẩn quan trẻ tuổi kia, hiển nhiên không nằm trong số đó. Á Thánh ở lúc mọi người lật xem sổ sách, nhắc nhở một câu, các vị có thể nói thoải mái. Phó giáo chủ Văn Miếu, Hàn Lão Phu Tử nói, nếu có nghi vấn, ta có thể giải thích cặn kẽ cho chư vị. Thần tài ngai ngai Châu Lưu Tụ Bảo, nhìn đặc biệt cẩn thận. Chỉ nói ở Đồng Diệp Châu, Lưu Thị đầu tư không ít tiền thần tiên, trừ cái đó ra, Đại Ly Tống Thị Bảo Bình Châu, còn có Bắc Câu Lô Châu, cùng với Úc Thủy Vương Triều Huyền Mật, thật ra mỗi người đều có phần. Cho nên cho dù là Tống Trường Kính, cũng bắt đầu lật xem từng tờ một, không có bất cứ nội dung nào bỏ sót. Mà hai đại vương triều tân đế đến từ Phù Diêu Châu và Kim Giáp Châu, lại càng không dám bỏ qua bất kỳ một chữ nào. Trịnh Cư Trung bởi vì là người thu làm quan Phù Giao Châu, cho nên cũng nhẫn nại xem qua một lần, sau khi khép sách lại, bắt đầu tính toán được mất. Nếu nói Trịnh Cư Trung là người đọc hết sổ nhanh nhất, như vậy Trần Bình An chính là người chậm nhất lật xong, không có cái thứ hai. Thật ra quyển sách này, điểm mấu chốt nhất chính là một thế lực châu khác, ví dụ như Bạch Đế Thành, Ngài Ngài Châu Lưu Thị, lực ước thúc lớn nhỏ khi nâng đỡ tiên gia đỉnh núi, cùng với quy củ giới tuyến cụ thể của văn miếu bên này. Thật ra bất cứ một khu vực giới tuyến mơ hồ nào, đều sẽ dẫn phát rất nhiều tranh chấp trên núi. Nếu hôm nay văn miếu không nghị việc này, vậy đơn giản là tất cả quy củ vẫn như cũ, không thể đơn giản hơn. Đấu đá lục đục trên núi là một môn học vấn tích lũy mấy ngàn năm, chỉ cần là tông môn truyền thừa lâu đời, đều không xa lạ, một cái so với một cái am hiểu. Về phần quyển sổ văn miếu biên soạn, đưa ra phương án bồi thường xây dựng lại núi sông, nhìn như điều khoản rõ ràng, nhưng ý nghĩa không lớn, bởi vì chỉ đưa ra một phương hướng lớn, huống chi là chuyện thật, đến lúc đó chân chính nối liền hai bên. Là tông môn trên núi, cùng vương triều dưới núi kia. Trịnh Cư Trung, Lưu Tụ Bảo Úc Phán Thủy đều có vấn đề. Lưu Thuế của Phủ Diêu Châu từng là đại tu sĩ phi thăng cảnh, tông môn nhà mình đã từng nắm giữ tam vương triều phiên thuộc cũng có hơn 20 nước. Đại Nguyên Vương Triều định ở Đồng Diệp Châu, chọn địa chỉ Hạ Tông Bắc Câu Lô Châu Đại Kiếm Tiên Bạch Thường, Vương Triều Đại Nguyên hướng Đồng Diệp Châu bí mật nghiêng về nhân lực vật lực, Lô Thị Hoàng Đế không nên mở miệng, quốc sư Dương Thanh sợ lại phải lên tiếng. Hôm nay Đại Ly Vương Triều vẫn chiếm cứ nửa Giang Sơn Bảo Bình Châu như trước, Tống Trường Kính cũng không ngoại lệ. Từng cái hỏi thăm, Hàn Lão Phu Tử lần lượt trả lời, có chút đáp án, hiển nhiên không làm người ta hài lòng. Chỉ là trừ thành chủ Bạch Đế Thành cùng Tống Trường Kính, thì không ai giáp mặt có kẻ mặc cả với vị văn miếu phó giáo chủ kia nữa. Về phần tông chủ vi chánh của Ngọc Khuê Tông thì Thủy Chung giữ im lặng, ngược lại Võ Thánh Ngô Thiên thì không quan hệ gì nhiều, chủ động đứng ở phía đối lập. Với những đại tông môn, hy vọng văn miếu ký kết quy củ càng thêm nghiêm mật. Trần Bình An đã xem xong quyển sách một lần, lại một lần nữa lật lại. Đối với người trẻ tuổi này, nếu là tu sĩ đỉnh núi chỉ có ấn tượng thô sơ giản lược của một ẩn quan, có lẽ sẽ cảm thấy Trần Bình An đang làm bộ làm tịch, ra vẻ nghiêm túc, nhưng mà mỗi một kiếm tu nhất mạch hành cung nghỉ mát, sẽ rất rõ ràng, một chuyện mà ẩn quan đại nhân tinh thông nhất cũng là thích nhất, chính là đem một quyển hồ sơ bí lục dày coi nhẹ, tẩm tị hành cung chất đống như núi. Trần Bình An hầu như đều xem hết, hơn nữa còn phải xem thành từng quyển sách, lại xem thành mấy quyển sách hoặc là mấy chục tờ ghi chú, để cho kiếm tu nhất mạch ẩn quan nhanh nhất lật xem. Trừ lật xem sách, Trần Bình An đương nhiên cũng đang cẩn thận quan sát người nói những lời này. Nói không chừng một trong số đó, thậm chí có mấy người sẽ là đồng đạo của Vạn Giao Tông Hàn Ngọc Thụ. Lại không cẩn thận một chút, ngay cả Điền Uyển của chính Dương Sơn kia đều là một mặt hàng. Chỉ là không biết Thôi Đông Sơn và Chu Thủ Tịch có đắc thủ hay không. Chuyện thứ ba, rất tốn thời gian. Cũng may hôm nay người nghị sự ở Văn Miếu, ngoại trừ 9 vị hoàng đế bệ hạ kia, đều là tu sĩ đỉnh núi, hơn nữa những quân chủ dưới núi kia, cho dù là hoàng đế thiếu niên của vương triều Huyền Mật kia, thể phách coi như cứng cỏi, so với người bình thường vẫn mạnh hơn không ít. Người mở miệng nghị sự càng ngày càng nhiều, một vị gia chủ đại tộc được vinh dự là Trác Lộc Tống Tử, còn có một vị gia chủ hào phiệt thế Tập Thận Hầu Phù Phong Mậu Lăng, cùng với trung thổ Huyền Ngư Phạm Thị vân vân, đều nhao nhao tham dự nghị sự. Có một số việc, dị nghị khá lớn, tạm thời gác lại. Lục Chi thỉnh thoảng mở to mắt hai lần, chẳng qua là cảm thấy thú vị, bởi vì có một số lão tu sĩ am hiểu tu hành nhưng không giỏi ăn nói, lúc nói chuyện, giọng nói lại hơi run rẩy. Về phần một vị hoàng đế trung niên đỏ mặt lên, trong lời nói run run càng rõ ràng hơn, hai tay nắm chặt, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, Lục Chi ngược lại không cảm thấy có gì thú vị. Trần Bình An chỉ là vừa lật sách, vừa dựng thẳng tai lắng nghe, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc một người nghị luận một cái. Lặng yên phân tâm, mang nội dung ngôn ngữ, trang phục, khẩu âm, thần thái, ánh mắt của mọi người, thói quen động tác rất nhỏ, đều nhất nhất nhớ kỹ. Tề Đình Tể đột nhiên cười thầm nói, có rảnh thì đến Long Tượng Kiếm Tông ngồi một chút. Trần Bình An gật đầu đáp, không thành vấn đề. Sau khi nghị sự kết thúc, có khả năng ta sẽ lập tức đi Bắc Câu Lô Châu một chuyến, lần sau lại đến du lịch Trung Thổ Thần Châu, ta sẽ đi Nam Bà Sa Châu trước. Tề Đình Tể nói, vậy cứ quyết định như thế đi. Trên thực tế, theo Trần Bình An, Lạc Phách Sơn cùng Long Tượng Kiếm Tông ký kết minh ước đều được, đối với hai bên mà nói, đều có lợi. Chỉ cần Tề Đình Tể buông tha thèm muốn tòa thành phi thăng thứ 5, không đi ngăn cản Trần Hy đảm nhiệm chức thành chủ, vậy thì mọi sự dễ nói. Lúc trước nếu Tề Đình tể trái với thệ ước của lão đại kiếm tiên, đi tới tòa thiên hạ thứ 5, sẽ hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ đệ nhất nhân, ngưng tụ khí vận trong người, sẽ sinh ra một loạt ngoài ý muốn, vị lão kiếm tiên dã tâm bừng bừng này, sẽ biến một tòa thành phi thăng thành đá đặt chân, trở thành một con đường đăng thiên bước lên cảnh giới thứ 14. Hơn nữa lấy tâm tính kiêu hùng của Tề Đình Tể, cộng thêm nội tình kiếm đạo, nhất định đăng đỉnh thuận lợi. May mà Tề Đình Tể không quản xuất phát từ loại nguyên nhân nào, cuối cùng cũng không làm việc như thế. Về phần tư tâm của ẩn quan trẻ tuổi, bất kể là kiếm tu bản thổ hay là kiếm tiên xứ khác, đều rất rõ ràng. Dù sao Trần Bình An là kết quả lấy một mạng của mình đổi lấy. Chữ Diêu cũng không để cho hắn, làm cho tòa thiên hạ thứ 5 phi thăng thất vọng, ở tòa thiên hạ thứ 5 liên tiếp phá cảnh. Ngọc Phác, tiên nhân, phi thăng, một đường thế như trẻ tre. Một kiếm tu vốn là phi thăng cảnh, trái với quy củ văn miếu, tự tiện xông vào, ở thiên hạ mới tinh dựa vào cảnh giới làm việc, sẽ rước lấy địch ý tự nhiên của toàn bộ thế lực còn lại. Hơn nữa Thanh Minh thiên hạ và Phật quốc phương Tây, khẳng định đều sẽ có chỉ trích đối với điều này, đến lúc đó một tòa thiên hạ, sẽ loạn thành một nồi. Đại thế tranh đoạt thành phi thăng, khó có thể danh chính ngôn thuận, chỉ nói nội bộ thành phi thăng. Trần Hy cùng Tề Đình Tể, Chữ Diêu cùng toàn bộ nhánh ẩn quan và Tề Đình Tể, đều sẽ sinh ra bất đồng cực lớn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Tề Đình Tể nguyện ý bướng bỉnh tính tình, lựa chọn ở Hạo Nhiên Thiên Hạ khai tông lập phái, phách lực cực lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An đột nhiên nói một câu, hôm nay nhóm Viễn Du kiếm tiên thân ở Man Hoang Thiên Hạ, Lạc Phách Sơn sẽ không cướp người với Long Tượng Kiếm Tông. Hơn nữa đây là kính ý tiền bối nên có, vãn bối cũng không tranh được cái gì. Những kiếm tiên đi xa từng chủ động buông tha việc ẩn nấp thân phận, tuy được lão đại kiếm tiên bí mật bày mưu đặt kế, chưa từng dấn thân vào chiến trường, hôm nay cũng chưa chắc mỗi người đều nguyện ý đi tới tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhìn không vừa mắt này, nói không chừng đại chiến kết thúc, rất nhiều kiếm tiên đã trở về Man Hoang Thiên Hạ, nhưng mà khẳng định sẽ có một bộ phận nhỏ kiếm tiên, không ngại ở Long Tượng Kiếm Tông hoặc là Lạc Phách Sơn làm khách khanh ký danh. Trần Bình An suy đoán Tề Đình Tế đã âm thầm liên hệ bọn họ, chỉ là đang chờ cơ hội thích hợp nào đó, lại đến tra ra manh mối. Cho nên lời nói của Trần Bình An vừa là một câu hay, cũng là lời thật lòng. Bởi vì Nam Bà Sa Châu Long Tượng Kiếm Tông, tựa như tòa kiếm khí trường thành năm đó, tòa hạ tông đầu tiên được chọn. Tề Đình Tế hiểu ý cười nói, nếu có người nguyện ý đi tới Lạc Phách Sơn đặt chân, đảm nhiệm cung phụng cũng tốt, khách khanh cũng được, ta đều vui vẻ nhìn thấy. Dù sao nước phù sa không chảy dụng người ngoài, đều là nửa người trong nhà. Cái này gọi là có qua có lại. Đúng như Trần Bình An dự liệu, Tề Đình Tế quả thật đã sớm lặng lẽ liên hệ với nhóm kiếm tiên kia, trong đó ba người, quả thật nguyện ý đảm nhiệm khách khanh kiếm tông. Còn có hai người trong đó, lại hứng thú với Lạc Phách Sơn lớn hơn nữa, chỉ là vẫn không thể nghe được tin tức ẩn quan trẻ tuổi về quê xác thực, cho nên mới chưa khởi hành lên đường. Hôm nay sau khi cùng tuổi trẻ ẩn quan thổ lộ tâm tình, Tề Đình Tể trở lại Nam Bà Sa Châu. Sẽ bí mật phi kiếm truyền tin cho hai vị kiếm tiên kia. Về phần vì sao không lập tức báo cho Trần Bình An việc này, vậy cũng quá lạc dấu. Ân oán thì ân oán, tính kế là tính kế. Nhưng Tề Đình Tể và Trần Bình An lại là kiếm tu, đều là kiếm tu của kiếm khí trường thành. Giống như Tề Đình Tể và Lục Chi chính miệng nói, khí lượng của mình còn không đến mức nhỏ như vậy, hứa hẹn sẽ không làm khó Lục tiên sinh. Thật ra Trần Bình An thuyết phục Xuân Phiên trai Thiệu Vân Nham đảm nhiệm khách khanh của Long Tượng Kiếm Tông cũng đã biểu hiện ra một phần xu thế kết minh rất có thiện ý. Thiệu Vân Nham đảm nhiệm khách khanh nhà mình, ý nghĩa sâu xa, không phải bởi vì Long Tượng Kiếm Tông cần gấp một vị khách khanh kiếm tu Ngọc Phác cảnh, mà là Thiệu Vân Nham kinh doanh ở Xuân Phiên trai đảo Huyền Sơn kia nhiều năm, nghênh đón đưa đi tiễn đưa, hơn nữa còn mua bán nhiều hồ lô dưỡng kiếm, tương đương không tầm thường với tình hương hỏa của tông môn Hạo Nhiên Sơn. Thật ra lúc trước Thiệu Vân Nham đi Lạc Phách Sơn, Tề Đình Tế đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho vị kiếm tiên này một đi không trở lại. Chỉ có Dục Nhan phu nhân trở về tông môn, chưa từng nghĩ Trần Bình An cho hắn một niềm vui bất ngờ không nhỏ. Thiệu Vân Nham ở trong bí mật, thậm chí đáp ứng thần tài tạm đảm nhiệm quang âm trăm năm của tông môn, đợi đến khi Tề Đình Tế tìm được người thích hợp, Thiệu Vân Nham mới từ chức chức vụ này. Trần Bình An hỏi, Hạ Tông Lạc Phách Sơn chọn địa chỉ Đồng Diệp Châu, tiền bối là chuẩn bị chọn địa chỉ Trung Thổ Thần Châu, hay là Ngai Ngai Châu? Tề Đình Tế nói, có chút lưỡng nan. Thứ nhất, nhân số tông môn quá ít, hơn nữa khai tông nối tiếp quá nhanh với Hạ Tông, dễ dẫn tới ghen ghét. Hai châu này, so với tình thế Đồng Diệp Tông ngươi chọn, rất khác nhau. Hai bên lập tức nói chuyện phiếm và mưu đồ, thật ra đều đã liên quan đến cơ nghiệp trăm năm ngàn năm tương lai. Trần Bình An do dự một chút. Tề Đình Tể cười nói, ẩn quan có chuyện gì cứ nói thẳng. Trần Bình An thẳng thắn thành khẩn nói, Hạ Tông chọn Ngai Ngai Châu, sẽ rất thuận buồm xuôi gió, nhưng mà Long Tượng Kiếm Tông kể từ đó, sẽ rất khó trở thành tông môn kiếm đạo đệ nhất hạo nhiên thiên hạ. Lục Chi vẫn trầm mặc đột nhiên mở mắt ra nói, thật ra là Phù Diêu Châu do Hạ Tông chọn. Tề Đình Tể có chút bất đắc dĩ. Lục tiên sinh, vị thủ tịch cung phụng này của ngươi, khuỷu tay có chút hướng ra bên ngoài đi. Lục Chi nghi hoặc nói, cái này không thể nói. Trần Bình An mỉm cười nói, nếu ngươi hỏi như vậy, không thể nói cũng nói được. Tề Đình Tể mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Lục Chi nói, vậy các ngươi tiếp tục nói chuyện đi, ta khẳng định không nói lời nào. Chuyện kế tiếp được bàn luận, có thể lớn có thể nhỏ. Đối đãi yêu tộc bản thổ hạo nhiên thiên hạ như thế nào, cùng với tìm kiếm như thế nào không kịp rút đến man hoang thiên hạ, ẩn nấp ở biển rộng lớn cùng lục địa mấy châu. Trong nháy mắt, năm vị kiếm tu kiếm khí trường thành lại trở thành nơi tầm mắt tụ tập, còn có Thiết Thụ Sơn Quách Ngỗ Đinh cũng rước lấy không ít ánh mắt nghiền ngẫm. Cuối cùng bên kiếm khí trường thành là Tề Đình Tế một người lên tiếng, không nói lời nào hùng hồn, chỉ nói Long Tượng Kiếm Tông vị trí gần biển, cho nên ngay cả Tề Đình Tế hắn ở bên trong, từ thủ tịch cung phụng Lục tiên sinh đến khách khanh kiếm tiên Thiệu Vân Nham, lại đến 18 vị kiếm tu đích truyền mới thu hoạch mấy năm của kiếm tông, đều nguyện ý ra biển rảo sát yêu tộc ẩn nấp. Một phen ngôn ngữ, Tề Đình Tể nói không nóng không lạnh, nhưng y nguyên cho người ta một loại cảm giác kiếm khí lăng lệ, đằng đằng sát khí. Tề Đình Tể kiếm thuật chắc tuyệt, không giết được một vị tu sĩ trung thổ ngọc phác cảnh, nhưng muốn nói ra chuyện kiếm giết yêu, vị lão kiếm tiên tuấn tú đẹp đẽ này, thật sự không nương tay chút nào. Ẩn quan trẻ tuổi vẫn không nói một lời. Gia chủ tân nhiệm của Thuần Nho Trần Thị, Trần Thuần Hóa, tán thành Tề Đình Tế. Trong số các tông sư võ phu, Trương Điều Hà, Vương Phó Kỳ Dư, Ngô Dận đều nguyện ý nghe theo sự điều khiển của Văn Miếu, ra biển giết yêu. Lưu Thuế hứa hẹn với Văn Miếu trong vòng 10 năm, hắn sẽ tạm hoãn chuyện tu hành, cam đoan giết được yêu tộc địa tiên từ bên ngoài đến Phù Giao Châu. Thanh Bạch Đế Trịnh Cư sau khi nghe vậy thủy chung trầm mặc, ý cười ấm áp. Bởi vì những lời này của Lưu Thuế, trong bông có kim, sát khí tứ phía. Lý do rất đơn giản, tu sĩ yêu tộc thượng ngũ cảnh của Phù Diêu Châu, hầu như tuyệt đại bộ phận còn sót lại, bây giờ đều là ái tướng dưới trướng thành chủ Bạch Đế Thành, yêu tộc giết yêu. Mà tông chủ Ngọc Khuê Tông, kiếm tu tiên nhân cảnh Vi Miểu, cũng hứa hẹn nửa đồng Diệp Châu phía Nam Vương Triều Đại Tuyền, đều sẽ là tu sĩ tông môn nhà mình lục tục xuống núi lịch luyện, tranh thủ một hơi quét sạch tu sĩ yêu tộc còn sót lại từ 10 đến 30 năm. Còn Hoài Ấm thì nói tu sĩ Phi Tiên Cung nguyện ý vượt châu đi Nam Bà Sa Châu. Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn Triệu Thiên lại, chỉ nói một câu, hắn sẽ tự mình xuống núi, vân du thiên hạ chín châu 60 người. Vị gia chủ Lục Thị Âm Dương gia kia thình lình đề nghị, nói ở ngoài những điều này, phải cho một ít người trẻ tuổi cơ hội rèn luyện nhiều hơn, không cần câu thúc một châu một nơi, ví dụ như để một vị quân tử dẫn đầu Nho ra thư viện, cộng thêm một vị kiếm tu sát lực xuất chúng, một vị võ phu thuần túy thất cảnh bát cảnh, cộng thêm 2-3 vị luyện khí sĩ chư tử bách gia tạo thành một đội. Đồng thời Văn Miếu phụ trách đem bản đồ hạo nhiên cửu châu chia nhỏ ra, làm tuần thú hạt cảnh khắp nơi, vị Nho gia quân tử kia, gặp tình huống khẩn cấp, có quyền điều động sơn thủy thần linh, quân ngũ vương triều địa phương. Lời vừa nói ra, không khí quảng trường Văn Miếu nhất thời trở nên trì trệ. Lão Tú Tài cười ha ha. Đây cũng không phải ý tứ của Văn Miếu bên này. Vu Huyền híp mắt vuốt râu. Hỏa Long chân nhân và Vu Huyền Tâm cười nói, là muốn để con cháu Lục Thị bọn họ tìm cơ hội kiếm chức phó lĩnh đội. Vu Huyền khẽ lắc đầu, hẳn là không có ra mặt này. Hỏa Long chân nhân cười hỏi, Vu lão nhân, ngươi tuổi lớn, bối phận cao a, chuyện giết yêu sẽ không tỏ thái độ. Đổi thành ta là Chí Thánh Tiên sư, ngày mai sẽ đem tinh hà kia thu vào trong túi, cho ngươi hợp cái búa lại. Vu Huyền trợn mắt nói, ngươi ở chỗ Bắc Câu Lô Châu kia nằm úp sấp, có thể biết cái gì? Trước khi nghị sự Văn Miếu, ta cũng đã liên tiếp hạ xuống mấy đạo pháp chỉ, để cho mấy trăm đồ tử đồ tôn, hạo hạo đãng đãng giết đến Kim Giáp Châu. Hỏa Long chân nhân cảm thấy có chút bị đâm vào tim, cảm thán nói, gà mái đẻ trứng, đúng là ghê gớm, một tổ ầm ầm ầm, trên khí thế cũng đã thắng. Thật ra mạch nằm úp sấp địa phong có chút xấu hổ, Bắc Câu Lô Châu lấy đâu ra ẩn nấp yêu tộc. Nếu nói Bảo Bình Châu kia, thật ra căn bản không tới phiên nằm úp sấp địa phong nhúng tay, về phần Đồng Diệp Châu, thì càng thêm dẹp đi, bao nhiêu thế lực châu khác đã thẩm thấu vào trong đó. 30, 50, cộng thêm các lộ sơn trạch dã tu tìm kiếm cơ duyên. So với phù lục đạo sĩ của Huyền Nhất Mạch này, càng như ong vỡ tổ tràn về phía Đồng Diệp Châu như cái sọt, giết yêu đoạt bảo, kiếm tiền kiếm công lao. Luôn cảm thấy nơi nào bị man hoang thiên hạ đánh cho nát nhừ, khắp nơi đều là tiền thần tiên. Trên thực tế, có loại cách nhìn này, cũng quả thật không tính là bị ma quỷ ám ảnh, bách phế đều hưng. Cho dù ở bên đó, tám mặt đều hở, dưới núi khắp nơi cầu hiền nhược khát, trước tiên vớt cái vương triều trung hưng, hoặc là khách khanh cung phụng các phiên thuộc. Dù sao cũng không chậm trễ chuyện cầu bảo cầu tài. Ngọc Khuê Tông nguyên khí đại thương, Đồng Diệp Tông kia lại nửa chết nửa sống, khiến cho trên núi dưới núi một châu vô số trống rỗng, đang chờ đợi. Trần Bình An vẫn như trước chỉ là xa xa nhìn người nói chuyện. Vị Lục thị gia chủ kia, dưới chân lơ lửng một bức thái cực đồ, ngoài ra còn có tầng tầng lớp lớp chữ triện phức tạp. Trên thực tế, sau khi gia chủ Lục thị Âm Dương gia đưa ra cách nói này, bởi một trong những trọng điểm là tu sĩ trẻ tuổi, cho nên mấy người ẩn quan Trần Bình An, Tào Từ, Nguyên Đà, Hứa Bạch này, vô hình chung lại thành nhân vật bắt mắt. Có người đột nhiên phát hiện, hình như mấy thiên chi kiêu tử trẻ tuổi nhất này, đều không nói một câu. Sao, những người trẻ tuổi này, mỗi một người đều thành câm? Hoài Ấm phá vỡ sự im lặng, nói một câu như vậy khiến cho những người đang nói đều cố ý lách qua điểm mấu chốt. Hạo nhiên thiên hạ đối đãi yêu tộc bản, thổ như thế nào, theo khuôn phép cũ là được, trước kia văn miếu là như thế nào, về sau chính là như thế đó. Đồng lão phu tử đột nhiên nói, ta thấy không đủ. Hoài Ấm cười cười, không nói thêm gì nữa. Là quy củ cũ của văn miếu không hoàn thiện, hay là không đủ nghiêm khắc, trước kia quá mức rộng rãi. Quả thật khiến người ta không chắc chắn. Lại chính là cái gọi là quy củ văn miếu kia, thật ra chính là lễ thánh tự mình ký kết. Cho nên mới khiến người ta không dám vẽ rắn thêm chân. Núi Thiết Thụ vẫn luôn trầm mặc, Quách Ngẫu Đinh đột nhiên nói một câu khiến người ta lo mắt mà nhìn, cực kỳ kiên cường, xin hỏi Đồng tiên sinh, cái gì gọi là không đủ? Đồng lão phu tử trầm giọng hỏi ngược lại, thỉnh giáo Quách Sơn Chủ, ngươi cảm thấy cái gì gọi là không đủ? Tất cả mọi người đều ý thức được chỗ khác thường. Có điểm gì đó không đúng. Rất không bình thường. Theo lý thuyết, dựa theo phong cách văn miếu trước kia, Quách Ngẫu Đinh làm đại yêu phi thăng cảnh nói lời này, mặc kệ có đạo lý hay không, đều thuộc về có thể hiểu được. Huống chi Thiết Thụ Sơn ở trong tràng chiến sự kia, có công mà không có tội, tuy nói công lao cùng thế lực tông môn Thiết Thụ Sơn, không phải tương xứng như vậy. Nhưng mà thánh hiền văn miếu cần tuân lễ thánh ký kết quy củ, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không hùng hổ dọa người như thế. Thế cho nên Lục Chi cũng không thể không hỏi hai người bên cạnh, xảy ra chuyện gì. Trần Bình An không nói gì. Tề Đình Tể giải thích, không khí nghị sự quá ấm áp, không có mấy câu nói thật lòng. Văn miếu bên này không hài lòng lắm. Nguyên tắc nghiêng người, vái chào lễ thánh bên kia, lúc này mới mở miệng nói, văn miếu ước thúc yêu tộc bản thổ cũng không phải là quá lỏng. Mà là tông môn các nơi ước thúc tu sĩ yêu tộc quá ác. Một mảnh xôn xao. Trần Bình An đã thu hồi quyển sách, để vào trong tay áo, ngẩng đầu nhìn phía nho sinh trẻ tuổi kia, sơn trưởng thư viện hoành cử tương lai, thật sự là rất can đảm. Thật ra lúc trước đã gặp mặt, là ở trên thuyền hàng đêm, ở trên đầu mục thành, bất quá lúc ấy ai cũng không có nhận ra thân phận của đối phương. Câu nói thứ hai của Nguyên Dung, càng thêm kinh thế hãi tục, ta đề nghị trừ trung thổ thần châu. Hạo nhiên Bát Châu, đều thành lập một môn phái tông tự đầu tương tự Thiết Thụ Sơn, để tu sĩ yêu tộc bản thổ các châu, đều có một nơi sống yên ổn. Quách Ngẫu Đinh rất kinh ngạc. Vị hoa chủ phúc địa bách hoa kia, thần thái sáng láng nhìn về phía sơn trưởng trẻ tuổi kia. Phu nhân Thanh Thần Sơn cũng không để lộ dấu vết gật đầu tán thành. Á Thánh mỉm cười. Nguyên Đà nói, kỳ thật không có chào hỏi bên văn miếu. Lão Tú Tài quay đầu cười nói với Á Thánh, như thế nào, ta quả nhiên không nói sai chứ, đứa nhỏ tốt. Á Thánh không đáp lời. Tề Đình Tể nheo mắt lại. Một trong những khách khanh của Long Tuyển Kiếm Tông, Kỳ Nhan phu nhân năm đó ở Hoa Viên đảo Huyền Sơn, chính là một vị tu sĩ xuất thân tinh quái thượng ngũ cảnh. Ngọc Khuê Tông Vi Miểu cũng động tâm. Vị Hoán Sa phu nhân kia thật ra có thể từ Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, quay về Đồng Diệp Châu. Phù Thủy Khanh phu nhân, ánh mắt cũng rạng rỡ, nàng lập tức thuận mắt vạn phần đối với Nguyên Trần này. Bởi vì dưới trướng nàng thật ra trừ bộ Ngư Tiên Lạc Thủy Hố lão lại, cùng mấy vị Nam Hải độc kỵ lang kia, cũng có một con yêu tộc thượng ngũ cảnh hôm nay, chỉ có thể làm rùa đen rút đầu kia. Dù sao hôm nay nàng ở địa vị cao, không kém chó săn như vậy, ở lại bên người ý nghĩa không lớn, cho dù cần bóc tách khế ước, để nó dứt khoát tự lập môn hộ, đến lúc đó làm tông chủ, người ngoài nói ra, mặt mũi nàng cũng sáng láng rồi. Đến lúc đó lại để cho tên kia, làm cho mình cái chức thái thượng tông chủ. Nàng đột nhiên phát giác được một đạo tầm mắt, là Hỏa Long chân nhân kia. Nàng lập tức thu liễm thần sắc. Chỉ là oán thầm không thôi, có bản lãnh ngươi cũng tìm đi à. Các ngươi nằm sấp địa phong đạo sĩ không phải thích chằm yêu trừ ma sao, lúc này há hốc mồm rồi chứ. Hỏa Long chân nhân cười thầm, nhãi mắt cái gì? Sắc mặt Khám phu nhân cứng ngắc, trong lòng thử mặc niệm một câu, Hỏa Long chân nhân lão nhân già người cũng biết đọc tâm thuật sao? Hỏa Long chân nhân mỉm cười nói, thuật pháp của bần đạo nông cạn, nào hiểu được thuật đọc tâm chứ? Khám phu nhân vẻ mặt đau khổ, thảm thương. Xem ra văn miếu nghị sự vừa kết thúc, phải chạy trốn. Hỏa Long chân nhân lại cười nói, quan mũ lớn như vậy, quan thự xa hoa như vậy, có thể chạy đi đâu chứ? Khám phu nhân trong lòng muốn chết cũng có ý nghĩ đó. Hai vị tu sĩ cùng cảnh giới lấy đâu ra thuật đọc tâm chó má chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Hổ Sơn đại thiên sư hỗ trợ giải vây, mỉm cười lên tiếng nói, đừng hù dọa Khám phu nhân. Khám phu nhân thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phát hiện trong ánh mắt Hỏa Long chân nhân tràn đầy vẻ châm chọc. Bà hậu chi hậu giác, độc tâm thuật, lại có thêm một đại thiên sư. Vu Huyền nghiêm trang an ủi nàng, Triệu thiên sư đức cao vọng trọng, cho dù biết độc tâm thuật, cũng sẽ không thi triển với ngươi. Khám phu nhân ngây ra như phỗng. Nếu như có thể, muốn cầu tình với Lễ Thánh lão gia, để nàng rời khỏi nơi này, sẽ không tham dự nghị sự. Một vị họa thánh ngồi trên chiếu, sớm đã chuẩn bị bút mực giấy nghiên ở trên bàn. Đã vẽ xong hai bức, một bức là Lễ Thánh, một bức là Lão Tú Tài khôi phục thân phận văn thánh một lần nữa, một bức là 72 quyển trường quyển hiền tài của thư viện. Nhưng ở sau lời nói của Nguyên Tịnh, lão nhân lại cười vẽ một bức tranh. Trần Bình An biết chỗ lợi hại của lời Nguyên Tịnh. Đây chính là lực lượng thiện dụng quy củ, dùng đến chỗ huyền diệu, tựa như mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, tự thành một tòa tiểu thiên địa. Đáng tiếc Cố Sán không ở nơi này, bằng không nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Thành công, khẳng định vẫn là bố cục cụ thể của Văn Miếu, Nguyên Tịnh có công dựng ngôn. Cho dù việc này không thành, tỷ như Tề Đình Tế, Tứ Thủy Hố Phu Nhân, Hoa Chủ Bách Hoa Phúc Địa, những tu sĩ đỉnh núi này, ít nhất đều niệm một phần tình hương khói của Tứ Nguyên. Nếu nói chủ nhân của các tông môn khác, thật sự sẽ sinh ác cảm với Nguyên Tịnh. Có thể sẽ có mấy người, nhưng mà càng nhiều đại tu sĩ, đều sẽ từ giờ khắc này bắt đầu xem Nguyên Tịnh kia là sơn trưởng thư viện, mà không chỉ là đệ tử đích truyền của Á Thánh nhất mạch mà thôi. Một khi Nguyên Tịnh có thể khiến Hạo Nhiên Bát Châu, bỗng dưng xuất hiện thêm tông môn của 8 tu sĩ yêu tộc. Hạo Nhiên Thiên Hạ, hầu như toàn bộ yêu tộc bản thổ, chỉ sợ đều phải nói một tiếng cảm ơn từ đáy lòng đối với Nguyên Tịnh. Nguyên Tịnh hôm nay, có thể chỉ dựa vào một lời nói quyết định vận mệnh của một yêu tộc trong thiên hạ. Như vậy nghị sự Văn Miếu lần tiếp theo, Nguyên Tịnh Thư Viện, Nguyên Tư Nghiệp, Nguyên Đại Tế Ti, hoặc Học Cung Tương Lai, cũng có thể dùng mấy câu nói, liền có thể quyết định vận mệnh Thiết Thụ Sơn cùng một vị đại yêu phi thăng cảnh. Mà Quách Ngỗ Đinh kia, nếu thật sự bàn về bản lĩnh chém giết, đừng nói một Nguyên Tịnh, dù là một đống Nguyên Tịnh, cũng không đủ cho vị U Minh đạo nhân này giết. Nắm đấm là đạo lý, nhưng đạo lý cũng là nắm đấm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một người mắt thường có thể thấy được, có thể sẽ càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng mà người sau, giết người cứu người đều ở trong vô hình. Cho nên hai thứ, thiếu một thứ cũng không được. A Lương cười nói, Trần Bình An, đừng quên vị Bạch lão gia kia. Trần Bình An gật đầu. Cuối cùng liên quan tới chuyện thành lập tông môn Tám Châu, Đồng lão phu tử bên Văn Miếu, lấy hai chữ lại nghị chấm dứt. Chuyện thứ năm, là bàn bạc tên tòa thiên hạ thứ năm, cùng với kế sách đối ứng sau khi cửa lớn lần nữa mở lại, Hạo Nhiên thiên hạ. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, hít sâu một hơi. Tề Đình Tể đột nhiên hỏi ba vị kiếm tu bên người, ngôi thiên hạ mới tinh kia, là Nho gia trả giá thật lớn mở ra, vì sao Văn Miếu lại nguyện ý tiếp nhận người tu đạo hai tòa thiên hạ còn lại? Trần Bình An lắc đầu. Quả thật là câu đố lớn bằng trời. Sư huynh Tả Hữu câm điếc hơn Trần Bình An. A Lương bĩu môi, đại khái chỉ có tổ sư tam giáo biết. A Lương nghĩ nghĩ, bồi thêm một câu, có thể là Lễ Thánh, còn có Lục lão tam cười đùa tí từng kia, cũng đều đoán được. Văn Miếu đặt tên cuối cùng cho tòa thiên hạ thứ năm, là một cái tên khiến người ta không thể nói là tốt hay xấu. Thiên hạ ngũ sắc, chậm rãi đến chậm, kéo dài nhiều năm, bất kể như thế nào, cuối cùng cũng có định số. Trần Bình An nheo mắt lại, bắt đầu rất nhanh lật xem ký ức. Thượng thiên thủy ngũ thải, nhân gian thái bình. Văn chương ngũ thải san hô câu, phế phủ tạng tràng tấn kinh sử. Cả hai đều là thi gia ngữ. Ngũ sắc hóa thành kim thế giới, là Phật gia ngữ. Linh hoa cửu diệu ngũ thải thư, trộn lẫn với tiên đàn nhất ngưng châu, là tiếng đạo gia. Còn có một câu, ánh sáng năm màu trải khắp thế giới, núi sông vạn dặm, cuồn cuộn không ngại. Những tu sĩ đỉnh núi tinh thông thôi diễn thuật diễn hóa kia, đều không ngoại lệ, đều bắt đầu tính nhầm. A Lương có chút chán ngán, nói, Tả Hữu, chúng ta uống chút rượu. Ngươi tới trước đi, bằng không ta nhát gan, không dám lắm. Tả Hữu nói, ngươi chỉ cần có gan xách ra hai bầu rượu, ta liền uống. A Lương cười hắc hắc, chỉ là vừa muốn có động tác vốn định xách rượu kia đã biến thành vỗ tay áo. Bởi vì có tiếng nói vang lên ở tâm hồ của hắn, muốn thỉnh Lễ Thánh hay không, mời ta cùng Văn Thánh, đều uống một bình. A Lương cười gượng vài tiếng, không nói chuyện. Về chuyện đại môn thiên hạ ngũ sắc lần tiếp theo mở lại, lão tổ sư Bách Gia Chư Tử đều có đề nghị. Cộng thêm chuyện này, cùng vận thế của cả Hạo Nhiên thiên hạ đều có liên quan, cho nên xem như người tham dự nghị sự nhiều nhất một lần. A Lương thở dài, biết vì sao các lão tổ sư kia, vì sao lời kiến ngôn nô nức như thế, bởi vì rất nhanh đã có một đề tài thảo luận, hoặc là nói cũng không tính là nghị sự, là quyết định của một cái nào đó đã thành kết cục đã định của Văn Miếu. Những lão gia hỏa này, xem như tận nhân sự nghe thiên mệnh đi. Ví dụ như thương gia, vị Phạm tiên sinh kia, vì sao lòng dạ đã có định liệu trước như thế, tự nhiên là bởi vì địa vị Thương gia hôm nay sẽ nâng lên, ngoài ra Dực gia, Nông gia cũng là như thế, bởi vì trong trận chiến sự kia, hoặc là xuất lực nhiều nhất, hoặc là thương vong lớn nhất. Tựa như quê nhà Bảo Bình Châu của Trần Bình An, đối với luyện khí sĩ Dực gia vốn căn bản không để ý, hôm nay hầu như mỗi người kính trọng. Thậm chí dẫn tới toàn bộ luyện khí sĩ Dực gia đi xa Bảo Bình Châu, khắp nơi được tôn sùng là thượng khách, cho dù chỉ là một vị luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, hành tẩu ở trên đường dịch trạm quan đạo, chỉ cần bị Thiết Kỵ Đại Ly nhìn thấy, người sau đều ôm quyền chào mừng. Về phần binh gia, đương nhiên công lao cực lớn, chỉ có điều còn làm sao tăng. Vốn là tam giáo một nhà vạn năm không thay đổi bố cục, chẳng lẽ binh gia còn muốn lập giáo hay sao? Tuyệt đối không có khả năng. Cho nên Khương lão nhân thân là người theo lễ của Võ Miếu Thập Triết, cùng với Úy lão nhân kia, thật ra mới là hai vị có tiếng nói rất có trọng lượng trong cuộc nghị sự này, của Văn Miếu. Nhưng địa vị của binh gia không thay đổi, lợi ích thực tế chắc chắn sẽ không ít. Dù sao Khương lão nhi cầm đầu đám tu sĩ binh gia này, tính tình không tốt hơn kiếm tu là bao, hơn nữa càng thêm người đông thế mạnh, công lao lại xác thực lớn, tự nhiên nhiều người lớn tiếng. Bởi vì bàn tán về thiên hạ ngũ sắc, người thứ nhất không thể vòng qua chính là Thành Phi Thăng, cùng với vị thứ nhất thiên hạ ngũ sắc, tạm thời cũng là một vị tu sĩ phi thăng cảnh duy nhất, chữ Diêu. Nhưng ẩn quan trẻ tuổi kia vẫn không mở miệng nói chuyện. Lão tú tài đau lòng, lại vui mừng. Phi thăng thành kia là không cần bất luận kẻ nào đi dệt hoa trên gấm. Chỉ cần có thể duy trì hiện trạng, chính là tình cảnh tốt nhất. Chỉ cần dựa theo phương án đã định, làm gì chắc đó. Phi thăng thành ở thiên hạ năm màu, chính là gánh vác kiên quyết, so với lão tú tài tự phong vác ở công đức lâm, vậy thì uy phong hơn nhiều. Cho nên phi thăng thành nhất định không thể vội vàng sao động, chỉ cần ẩn quan, hình quan cùng Tuyền phủ ba mạch không nội chiến, không đi nội gián, không đi vào trong nhà, lần sau mở ra cửa chính, cho dù để vào số lượng định mức một nhóm tu sĩ thượng ngũ cảnh, lại có thể như thế nào? Có thể dung chuyển địa vị phi thăng thành. Coi mình là thiên kiếp phi thăng cảnh, dám hoành như vậy. Vu Huyền cất giọng hỏi. Hỏa Long lão đệ, Trần Bình An tính tình tốt như vậy. Không lên tiếng, hình như không quá hào kiệt, ta đã có tiểu tử kia một mực lưu tâm, lúc này cũng có chút mệt mỏi. Hỏa Long chân nhân cười nói, tính tình tốt. Cái này gọi là không thấy thỏ không thả ưng. Không hào kiệt. Ngươi có bản lĩnh thì để tiểu tử kia đi một chuyến đến phúc địa của ngươi, trời không cao ba thước, đất không lún một trượng, về sau bần đạo sẽ không gọi ngươi là lão nhân, lần sau xưng ngươi một tiếng với lão tổ, thế nào? Dù sao hô vài tiếng với lão tổ, không đáng tiền, sau đó đã kiếm được một Trần Bình An bát đầy bồn đầy chậu, chia của ngay tại chỗ, nhưng mà là tiền thần tiên thật sự. Vu Huyền đưa hai ngón tay ra, vân vê chỏm râu, giống như đang định thử xem. Tiền không tiền, tính là cái búa. Đời này chưa từng nghèo, thực đáng ghét. Chuyện thứ 6, là đem bốn nước biển vận cương vực, phân rõ giới tuyến. Lại là một Văn Miếu định luận, căn bản không cần người ngoài thảo luận. Chỉ có điều liên quan tới ứng cử viên của Tứ Hải Thủy Quân. Văn Miếu cũng không đưa ra thuyết pháp xác thực. Nhưng tin tưởng thủy quân Năm Hồ ở đây đều sẽ tranh thủ việc này. Năm Hồ là lớn, nhưng chung quy không thể rộng lớn vô ngần như Tứ Hải Thủy Vực, nhất là bốn quy khư kia, là nơi tu đạo tốt nhất cho thủy thần, thủy tiên trên đời này. Trừ thủy quân Năm Hồ, thủy thần sông lớn, cùng với mấy con công hầu lớn kia, tin tưởng đều sẽ dục dịch, vô luận là tễ thân Tứ Hải chi chủ, hay là thuận thế thăng chức làm thủy quân Đại Hồ, đều đáng giá vận hành một phen. Chuyện kế tiếp, Văn Miếu lấy ra bốn tòa động thiên phúc địa, phân biệt đưa cho Nam Bà Sa Châu Long Tượng Kiếm Tông, chỗ lưu thuế cửu chân tiên quán Phù Giao Châu, Ngọc Khuê Tông Đồng Diệp Châu, cùng với Lão Long Thành Bảo Bình Châu. Vi Miểu như chút được gánh nặng. Ở trong tâm hồ của hắn, tiếng chúc mừng liên miên không dứt. Sau khi Vi Tránh trả lời từng câu hỏi, lặng lẽ lui về phía sau một bước, xoay người hướng về phía đông nam, xa xa ôm quyền ba cái. Kính Tuân Uyên, lại kính Khương Thượng Chân, cuối cùng kính toàn bộ tu sĩ Ngọc Khuê Tông chết trận. Sau đó là Văn Miếu thăng chức cùng giáng chức đối với chư tử Bách Gia. Lễ thánh tiến lên một bước, do hắn tự mình phụ trách việc này. Điều này làm cho rất nhiều lão tổ sư vốn muốn lật đổ Khổ Thủy, lập tức câm miệng không nói. Trong đó vị Phạm tiên sinh tổ sư Thương gia kia, sau khi nghe được đáp án không ngoài dự đoán, vẫn một mực cung kính, chắp tay hành lễ với lễ thánh. Mặc dù ngoại trừ lời nói của lễ thánh, còn có hai chữ lĩnh mệnh của các vị tổ sư chư tử Bách Gia, nhìn như bình thản không gợn sóng. Nhưng trên thực tế, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động đến kinh tâm động phách. Lễ thánh đứng tại chỗ, không biết vì sao, không thu hồi một bước kia. Á thánh thì nói, từ giờ trở đi, Sơn Thủy Đệ báo giải cấm. Dưới chân núi Hạo Nhiên Cửu Châu, quan thoại các quốc gia vẫn như cũ, nhưng phải thông hành nhã ngôn, việc này sẽ làm quan viên triều đình các quốc gia, quan lại nhỏ kiểm tra đánh giá nội dung. Hai chuyện này, không có gì có thể nói, là việc nhỏ hàng thật giá thật. Nhưng sau khi Á Thánh nói xong lời này, tất cả mọi người, đều không ngoại lệ, đều bắt đầu nín thở ngưng thần, trịnh trọng, nhìn về phía vị lễ thánh đơn độc đi ra một bước kia. Thậm chí tất cả những người đang ngồi, đều dồn dập đứng lên. Bởi vì cuộc nghị sự văn miếu này, là vở kịch áp trục chân chính. Xử trí tòa thiên hạ hoang dã kia như thế nào? So với chuyện lớn bằng trời này, cái gì mà đối đãi với yêu tộc bản thổ như thế nào? Căn bản không đáng nhắc tới. Lễ thánh cười nhìn ẩn quan trẻ tuổi ở đối diện. Không lời nào để nói. Chưa chắc. Người trẻ tuổi ở nơi tha hương, ngồi cùng bàn uống rượu với người khác, nói cười không kiêng kỵ nhiều năm. Trở về quê nhà, ngược lại không lời nào để nói, không có đạo lý như vậy. Trong chớp mắt, thiên địa dị tượng. Hạo nhiên thiên hạ vốn đứng ở phía trên một vòng tròn lớn, toàn bộ thánh hiền hào kiệt. Biến thành một đường giàn xếp. Mà xa xa, mê trướng sơn thủy chậm rãi tản ra, xuất hiện một đường thẳng khác. Hai bên giằng co, Trịnh Cư Trung nhịn không được cười rộ lên. Quả thật chỉ có lễ thánh, làm ra bút tích bực này. Vu Huyền dùng sức véo râu. Hỏa Long chân nhân run hai tay áo. Thiết Thụ Sơn Quách Ngỗ Đinh vẻ mặt phức tạp. Tề Đình Tề cười lạnh không thôi. Lục Chi đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, chỉ là một thanh trường kiếm chế tạo kiếm khí trường thành bình thường nhất. Mấy vị hoàng đế quân chủ vương triều dưới chân núi, thần sắc lại khẽ biến. Thì ra đường thẳng kia lại là hơn 100 vị tu sĩ yêu tộc thượng ngũ cảnh trong man hoang thiên hạ. Mà người ở giữa bên kia, lại là một vị kiếm khách áo xanh, đứng đầu Bách Kiếm Tiên ở Nguyệt Sơn. Bây giờ nghiễm nhiên là người đứng đầu man hoang thiên hạ. Phỉ Nhiên, lại một lần nữa không hẹn mà cùng đi. Tất cả tầm mắt của tu sĩ yêu tộc trong man hoang thiên hạ, đều tập trung trên thân một người. Là nam tử đeo kiếm không còn mặc pháp bào đỏ tươi nữa, đổi thành một bộ thanh sam. Một tên khốn kiếp để cho man hoang thiên hạ chịu hết đau khổ, một kẻ điên cuồng hợp đạo nửa đoạn kiếm khí trường thành người xứ khác, một kẻ ngay cả Văn Hải Chu Mật cùng kiếm Tu Long Quân cũng không thể giết chết. Một nửa người nửa quỷ một năm lại một năm canh giữ ở trên đầu tường. Kiếm khí trường thành, ẩn quan cuối cùng Trần Bình An. Trong vòng một ngày, hai tòa thiên hạ cùng nhìn một người. Hai tòa thiên hạ xa xa giằng co. Sở dĩ có thể xuất hiện bức họa sơn thủy bao la hùng vĩ này, là lễ thánh tự mình mở ra một tòa kính hoa thủy nguyệt lớn nhất vạn năm qua. Hôm nay Hạo Nhiên thiên hạ và Man Hoang thiên hạ, dựa vào hai tòa đại môn còn sót lại của di chỉ đảo Huyền Sơn năm đó, nối tiếp lẫn nhau với Đại Hải Quy Khư. Hơn 100 vị tu sĩ yêu tộc của Man Hoang Thiên Hạ, đương nhiên không có khả năng chạy tới văn miếu trung thổ Thần Châu, toàn bộ yêu tộc chỉ là tụ tập ở núi Hồ Nguyệt, ở bên kia cũng có một hội nghị sự đỉnh núi. Mở bức họa ra, song phương xa xa nghị sự, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, không thể đàm phán xong cái khác, là đề nghị của lễ thánh cùng Thác Nguyệt Sơn. Cũng chỉ có lễ thánh mới có thể thúc đẩy việc này. Cái này không đơn giản là cảnh giới lễ thánh cao cho phép, trên đời này bất cứ một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 nào, trừ vị người đọc sách địa vị cao thứ hai này, nhất định không ai làm được việc này. Ví dụ như Thanh Minh Thiên Hạ muốn nghị sự một hồi, Dư Lão Nhị tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, mời tu sĩ đỉnh phong một tòa thiên hạ, Đại Huyền Đô Quan Kiếm Tiên nhất mạch trong Tôn Hoài, cùng với một nhóm đạo môn đỉnh tiêm tuổi trừ Cung Ngô Xương Hàng, khẳng định sẽ không quan tâm, không phải bọn họ thật sự coi thường Bạch Ngọc Kinh, mà là không cảm thấy vị sư đệ Lục Trầm, chân vô địch kia có tư cách hiệu lệnh thiên hạ. Về phần dư đấu, đương nhiên càng không làm được, huống chi vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này, trời sinh đã đau đầu đối với những thứ vụ này, là một kẻ lười biếng công nhận có thể ngồi không đứng, có thể nằm không ngồi. Phỉ Nhiên mặt mang ý cười, tầm mắt nhanh chóng quét qua đám người Hạo Nhiên một lần, nho ra thánh hiền, thiên hạ hào kiệt, chư tử bách gia, trên một đường, giống như một dải ngân hà rơi xuống đất, quần tinh lấp lánh, muôn hình vạn trạng. Trần Bình An không khác gì, tầm mắt nhanh chóng xẹt qua hơn 100 tu sĩ man hoang yêu tộc. Hơn nữa hai bên hành động không lộ dấu vết này còn có một chỗ kín đáo phù hợp, ví dụ như lúc tầm mắt Trần Bình An, đảo qua bầy yêu, đặc biệt chú ý tới từng đôi mắt của các tu sĩ yêu tộc. Phỉ Nhiên cũng như thế. Hai vị đồng đạo đều lấy mắt làm gương, lấy kính quan sát vật. Cho nên hai bên trừ cẩn thận đánh giá đối phương một lần, trong mắt Phỉ Nhiên còn có thần thái tu sĩ man hoang thiên hạ nhà mình. Trần Bình An thật sự lưu tâm, là tướng chúng sinh của tu sĩ nghị sự Hạo Nhiên thiên hạ. Đối với phong thổ thiên hạ của Man Hoang, Trần Bình An lại quen thuộc. Bởi vì tọa trấn hành cung tránh nóng nhiều năm, lật khắp hồ sơ bí lục, thậm chí có thể nói, hiểu biết của Trần Bình An đối với thiên hạ Man Hoang, không ai có thể vượt qua hắn. Trong lúc này, Trần Bình An và Phỉ Nhiên chỉ liếc nhau, cũng không có quá nhiều ánh mắt nhìn nhau. Thành chủ Bạch Đế Thành và Kiếm Tiên Thụ Thần, đều tự phát hiện tâm tư Phỉ Nhiên và ẩn quan trẻ tuổi ở đối diện. Chủ nhân Phi Tiên Cung, hai tay hoài ấm lần nữa giấu ở trong tay áo. Bấm niệm pháp quyết không ngừng, tính toán không dừng. Vị họa sĩ thánh nhân kia giờ phút này không nên bày ra bức họa, cũng đã đem bức họa vạn năm rằng con này ghi tạc trong lòng, bởi vì lễ thánh thiên địa quy củ, ai cũng không thể tùy ý thi triển thần thông thuật pháp, thấy rõ một đường mọi người bên ta đứng, vậy chỉ chờ một khắc nghị sự chấm dứt, nhất định phải nhanh xoay người lui về phía sau vài bước, mang vị trí nghị sự văn miếu mọi người nhớ rõ, đến lúc đó trở về chỗ ở Uyên Ương, trước uống xong một vò rượu núi Thanh Thần, lại uống một vò bách hoa nhưỡng, đợi đến khi say khướt, lại đến đặt bút vẽ tranh. Đã từng là vương tọa thứ 14 trong man hoang thiên hạ. Thác Nguyệt Sơn Đại Tổ, Văn Hải Chu Mật, Đại Ly Du Hiệp Lưu Xoa, Bạch Oánh, Ngưỡng Chỉ, Phi Phi, Viên Thủ, Diệu Giáp, Hoàng Loan, Hà Hoa Am Chủ, Ngưu Đào, Thiết Vận, Long Quân, Ngũ Nhạc. Sớm đã tổn hại nghiêm trọng, hoặc chết trận hoặc biến mất hoặc bị văn miếu giam giữ, bây giờ gương mặt mới chiếm đa số. Chỉ còn lại ba vị đại yêu vương tọa với gương mặt già nua. Viên Thủ, lão tổ tông rời núi, chân đạp phi kiếm, vai khiêng trường côn, ánh mắt âm trầm, gắt gao nhìn thẳng Tống Trường Kính bằng vào võ vận một châu, một cước dẫm vào võ đạo 11 cảnh kia. Ở bào bình châu kia, còn có thể thể hiện uy phong, vậy lại đến man hoang thiên hạ một lần nữa. Duệ Lạc Hà cộng chủ Phi Phi có chút kinh ngạc, tiểu cô nương từng so đấu thần thông thủy pháp ở Lão Long Thành kia, thế mà không có tham dự nghị sự. Là không có tư cách, không đến mức chứ. Là một chân long duy nhất trên thế gian, nếu là ở man hoang thiên hạ, như thế nào cũng nên chiếm một vị trí trên vương tọa, vừa vặn có thể thay thế chỗ trống của bà nương Ngưỡng Chỉ kia. Cho nên trước đó nàng và Viên Thủ lén nói chuyện phiếm, đều cảm thấy tiểu nha đầu kia rất có khả năng sẽ thông qua một chỗ quy khư, đi tới man hoang thiên hạ bị ước thúc càng ít, cho nên nàng và Viên Thủ Đô đã chuẩn bị sẵn sàng hợp sức chặn giết hắn. Chỉ là không đợi được, đợi đến khi Thác Nguyệt Sơn nghị sự, nàng mới rời khỏi một địa giới quy khư. Đại yêu dùng tên giả Ngũ Nhạc, ba đầu sáu tay, ngồi ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, nó đã là một vị tu sĩ phi thăng cảnh đỉnh phong, còn là một vị võ phu thuần túy chỉ cảnh thần đến. Các vương tọa khác, trên chiến trường kiếm khí trường thành, Hà Hoa Am Chủ bị Đồng Tam Canh chém giết trong một vầng minh nguyệt của đạo trường. Hà Hoa Am Chủ cũng trở thành vương tọa đại yêu đầu tiên thân tử đạo tiêu. Hoàng Loan bị A Lương liên thủ diêu trùng đạo, giết hơn nửa cái mạng, trực tiếp ngã cảnh đến Nguyên Anh, tương đương là chết một lần. Về sau Hoàng Loan cho dù thay đổi một bộ túi da, vất vả trốn tránh, vẫn bị Văn Hải Chu Mật tìm ra, bí mật luyện hóa thành một bộ phận đại đạo của bản thân. Diệu Giáp, đánh chết đạo gia thánh nhân trấn thủ màn trời trên kiếm khí trường thành, thành chủ thần tiêu thành Bạch Ngọc Kinh. Ở chiến trường Sơn Thủy Quật của Phù Giao Châu, đánh chết Chu Thần Chi xếp hạng thứ 9 trong 10 người trung thổ. Kết quả Bạch Giã bị thiên hạ ngũ sắc trở về Hạo Nhiên, ba kiếm chém giết. Cuối cùng vẫn bị Văn Hải Chu âm thầm ăn tươi. Bạch Oánh và Thiết Vận đều bị Bạch Giã, có bốn thanh tiên kiếm chém giết trong dòng sông thời gian. Nhưng một con đại yêu khô cốt vương tọa, vốn là Dương Thần Chu Vi ngoại thân, mà Phỉ Nhiên sư huynh cắt vận ở Đồng Diệp Châu đã được chu đáo hợp đạo. Long Quân ở nửa tòa kiếm khí trường thành, bởi vì ý đồ ngăn cản một đoạn mũi kiếm của Thái Bạch tiên kiếm, bởi vậy vượt qua đầu tường, bị Trần Thanh Đô một kiếm chém giết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lưu Xoa từ thập tứ cảnh hạ cảnh, bị giam giữ ở Công Đức Lâm. Ngưỡng Chỉ đầu tiên là bị Liễu Thất cản đường lui, lại bị văn miếu giam giữ ở một chỗ di chỉ núi lửa. Tương truyền thời đại viễn cổ chúng nó từng là lò luyện đan do đạo tổ tự tay luyện hóa. Đại yêu Ngưu Đao không biết tung tích. Thật ra lồng giam kim giáp trên người nó đã bị phá vỡ, bị nó luyện hóa thành một cây phá thành đại kích. Chỉ là nó không trở về man hoang thiên hạ, cũng không bị văn miếu giam giữ. Đại tổ Thác Nguyệt Sơn, ở trong Giao Long Câu, rằng có cùng chí thánh tiên sư ngồi ở Tuệ Sơn đỉnh lật sách, hai bên đều tự tiêu trừ đại đạo, cuối cùng lão già áo xám chỉ có thể liều chết, lúc đảo loạn thiên địa, thiếu chút nữa muốn trợ giúp thiên ngoại thần linh hợp lực đánh vỡ thiên địa che chở của lễ thánh. Chu Mật đăng thiên mà đi. Trong vương tọa mới, thật ra không có nhiều người có thể khiến thiên hạ man hoang phục chúng, kiếm tu 14 cảnh tiêu tiễn. Phỉ Nhiên, Thụ Thần, tương đối tốt, còn lại cho dù là tư lịch, chiến công đều đủ, cảnh giới cũng coi như tạm được, Trọng Quang, đều không phải là làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Như vậy về phần mấy vị còn lại, càng làm cho tu sĩ yêu tộc đỉnh núi không cho là đúng. Kéo Tráng Đinh góp đủ số, lúc nào vương tọa man hoang thiên hạ chúng ta lại không đáng tiền như thế. Thay vì lấp đầy vị trí hồi nháo, còn không bằng cứ để chống vị trí này, chỉ chờ cường giả đỉnh phong giết ra một con đường máu, ngồi xuống đỉnh. Đáng tiếc tiểu cô nương tết tóc sừng dê kia. Đến nay vẫn không biết tung tích, ngay cả trái phải cũng đã trở về miếu, nàng ta lại còn chưa trở về man hoang thiên hạ. Bằng không tính tình tiêu tiễn, nàng ta nhất định sẽ không đồng ý để mấy tên phế vật kia làm bạn với nàng ta, cùng làm vương tọa. Nàng ta nhất định sẽ đánh cho mấy vị kế cuối, ngoan ngoãn lăn xuống vương tọa, nếu vận khí không tốt có thể bị nàng ta đánh chết. Tiêu Tiêu trở lại man hoang thiên hạ, cùng Tiêu Ngọc ở Hạo Nhiên thiên hạ cùng hai bên đưa kiếm với nhau, vẫn không giống nhau. Cho dù Tiêu Tiêu không chen thân thập tứ cảnh, nhưng ở kiếm khí trường thành, nàng cũng là kiếm tu giết yêu nhiều nhất trong lịch sử. Chủ Thác Nguyệt Sơn, Phỉ Nhiên. Hai con đại yêu bên trái Phỉ Nhiên, đều là đệ tử đích truyền của đại tổ Thác Nguyệt Sơn, chỉ là vẫn chưa từng dấn thân vào hai nơi chiến trường kiếm khí trường thành, cùng Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trong đó có một vị mỹ nữ xinh đẹp được A Lương gọi là tỷ tỷ trang mới, nàng cùng sư huynh phụ trách đóng ở Thác Nguyệt Sơn. Nàng trước liếc mắt tên chó má kia, lại nhìn phu nhân Thanh Thần Sơn, đẹp thì đẹp, nhưng cũng không kinh diễm như trong tưởng tượng, hữu danh vô thực. Về phần người phụ nữ quần áo thêu trăm hoa kia, quá nửa là hoa chủ của Bách Hoa Phúc Địa, càng làm cho nàng cảm thấy chán ngán. Đáng tiếc Thiết Vận chết sớm, trận này cũng chưa đánh thắng, bằng không hai bà nương này, kết cục khẳng định sẽ không quá tốt. Kiếm tiên thụ thần, độc mục, hộp kiếm tàng lục kiếm. Người mặc một bộ pháp bào xanh biếc thúc tiêu luyện, vị kiếm tu yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh ở kiếm khí trường thành, này đang đứng bên cạnh tiểu sư đệ Chu Thanh Cao. Là đại đệ tử khai sơn của Văn Hải Chu, thụ thần vừa mới đánh vỡ bình cảnh tiên nhân cảnh, cho nên mới là phi thăng cảnh. Thật ra rất nhiều chuyện, tiên sinh đều sớm làm tốt chuẩn bị ở sau. Ví dụ như cơ hội phá cảnh của bản thân thụ thần, còn có đăng đỉnh và phá cảnh nổi bật, sau này trăm năm tới man hoang thiên hạ, trên đại thể cần làm những chuyện gì. Thụ thần tham dự qua 13 cuộc chiến trước kia, về sau theo ẩn quan trẻ tuổi ngang trời xuất thế, ở kiếm khí trường thành cùng man hoang thiên hạ, bắt đầu lưu truyền một cách nói nam thụ thần bắc ẩn quan. Bên cạnh còn có sư muội của vị kiếm tu ngọc phác cảnh Lưu Bạch. Đồng môn còn lại của ba người họ là Thái Thúc, Đồng Huyền, Đồng Ấm, Ngư Tảo, những kiếm tu này đều đã đi theo ân sư truyền đạo chu đáo, cùng nhau lên trời rời đi. Không biết, vì sao nữ tử kiếm tu không bị ân sư chu đáo chặt chẽ mang đi Lưu Bạch, hai mắt nhìn bộ thanh sam đối diện kia, liếc mắt một cái có chút khoảng cách với con mắt thứ hai. Ngõ đại yêu giáp tử trướng. Đại yêu mặc pháp bào đỏ tươi lấp lánh, là đối thủ cũ của kiếm tu kiếm khí trường thành. Sau đó ở chiến trường Đồng Diệp Châu, còn từng phụ trách vây quét Ngọc Khuê Tông, giao thủ mấy lần với Khương Thượng Chân, lại chưa từng qua lại với Hạ Tông Chân Cảnh Tông đương thời, nhưng xem như nhận ra vi nghiễn, cho nên lúc này cười nói cùng vị kiếm tiên Ngọc Khuê Tông kia, Khương Thượng Chân chết đặt rồi. Bằng không với tính tình của hắn, bò cũng phải bò tới Văn Miếu, chẳng lẽ là nội chiến sơn môn bị ngươi chơi chết? Nếu như phải, kính ngươi là hán tử, sau này ngươi chính là thượng khách của ta. Nếu không phải, đó chính là một con chó trông cửa mà Khương Thượng Chân nuôi dưỡng. Vậy thì không thú vị. Học ai không học được, nhất định phải học ẩn quan đại nhân của chúng ta. Vi Miểu cười trừ. Món nợ này, hắn nhớ kỹ. Man hoang thiên hạ những tu sĩ trên núi này, rõ ràng so với Văn Miếu nghị sự mọi người, quy củ càng ít, kiêng kỵ càng ít, có nhiều hạng người châu đầu ghé tai, trong lúc nhất thời các loại phương ngôn thập cẩm, lộ ra thập phần lộn xộn. Thanh sam bối kiếm Mạn Nhiên, nâng lên một cánh tay. Đường thẳng vốn đang ầm ầm kia dần dần trở nên yên tĩnh không tiếng động. Mặc dù động tác Phỉ Nhiên làm ra xa không thể nói là dựng xào thấy bóng, nhưng hai bên người đều là đại yêu ngang ngược hùng cứ một phương, có thể tuân thủ quy củ như thế đã cực kỳ hiếm thấy. Điều này làm cho đám tu sĩ đỉnh núi kia của Hạo Nhiên Thiên Hạ đều cảm thấy hôm nay nghị sự sẽ rất khó hàn huyên, hoặc là nói sẽ trở nên không có ý nghĩa. Phỉ Nhiên thu hồi cánh tay, chỉnh lại vạt áo, cùng lễ thánh chắp tay hành lễ. Đây đại khái có thể tính là hành động chính thức đầu tiên của quần hùng man hoang thiên hạ, cũng là phần mở đầu của cuộc nghị sự lần này. Vị kiếm khách áo xanh này, hôm nay chủ nhân Thác Nguyệt Sơn trên danh nghĩa, giống như căn bản không thèm để ý cử động lần này của mình, sẽ bị các đại yêu kiệt ngạo trong man hoang thiên hạ nhớ thương nhớ hận hay không? Mà Phỉ Nhiên cũng không so đo, đời sau có ghi chép việc này hay không, lật xem hoàng lịch, đều sẽ đề cập Phỉ Nhiên, cúi đầu yếu thế như thế. Năm đó, ở trên thuyền đào lá đào Đồng Diệp Châu, cho dù là ở bên Văn Hải chú đáo chặt chẽ, Phỉ Nhiên cũng không chút nào che giấu sự tôn kính của mình đối với lễ thánh. Ở một trận chiến tranh, từ khi kiếm khí trường thành vén màn, đến khi quy khư mở rộng kết thúc, số lần Phỉ Nhiên thật sự ra tay ít ỏi. Nhưng vừa lúc là vị kiếm tu này, sau khi trở về quê nhà, khó hiểu trở thành chủ nhân thứ hai của Thác Nguyệt Sơn, được trời ưu ái, bị hắn luyện hóa một phần khí vận có thể nói là lượng lớn, cùng với vài món bí bảo võ kho của Thác Nguyệt Sơn, kiếm tu lúc trước làm ngọc thô thực thì tiên nhân nổi bật. Tiến thêm một bước, nhảy vọt trở thành một vị kiếm tu phi thăng cảnh mới tinh, làm cho người ta kinh ngạc thiên hạ. Ở man hoang thiên hạ, luôn luôn cường giả vi tôn, đã sớm đem đạo lý này giảng đến cực hạn. Mấy trận bí ẩn nội chiến của Hạo Nhiên thiên hạ, chính là bởi vì có cường giả Hạo Nhiên sơn đỉnh, tán thành đạo lý này từ đáy lòng. Chỉ là mấy trận sóng gió chợt bùng nổ này, đều bị Văn Miếu mạnh mẽ áp chế. Bùi Bôi từng liên thủ với hai vị phó giáo chủ Văn Miếu, bí mật xử trí một vị quỷ vật trung thổ phi thăng cảnh. Sau khi đại chiến qua đi, một ngọn núi trực tiếp bị săn bằng, nơi chiến trường phạm vi ngàn dặm đều là đất khô cằn. Một trận khác là Tuệ Sơn đại thần đi theo Đồng lão phu tử, Hơn nữa hai vị tu sĩ đỉnh núi còn lại, cùng nhau trấn áp vị lão tu sĩ vô vọng kia đánh vỡ bình cảnh phi thăng cảnh, người sau bế quan ngàn năm, tình cảnh xấp xỉ với kim giáp châu phi thăng cảnh hoàn nhan lão cảnh. Hơn nữa tông môn người này ở vùng ven biển, đại khái là tự nhận không lo đường lui, bị một mình hắn quét sạch hơn phân nửa vương triều. Ước chừng 72 châu quận, hơn 20 môn phái trên núi, trong vòng không đến 3 ngày, đã bị vị đại tu sĩ này lấy thuật pháp che trời lấp đất càn quét hết. Hành vi hung tàn bạo ngược bực này, ở man hoang thiên hạ lại giống như cơm bữa, năm nào cũng có, nơi nào cũng có. Cường giả phân rõ phải trái, kẻ yếu quỳ xuống nghe là được, có thể sống sót trở thành một vị cường giả, lại tiếp tục giảng đạo lý tương tự. Đây là man hoang thiên hạ. Ngoài ra còn có Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ kia, cũng xuất hiện một trận biến cố tương tự Thái Bình Sơn, có một quân cờ được Chu Mật giấu giếm Long Hồ Sơn, ẩn nấp cực sâu, là một vị đạo lữ hoàng tử quý nhân, thiếu chút nữa đã bóc đi đạo phù lục phong ấn lịch đại thiên sư đại môn kia, nếu không phải lúc đại thiên sư Triệu Thiên lại rời núi đi Đồng Diệp Châu, không mang theo tiên kiếm vạn pháp xuống núi, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thấy một màn Phỉ Nhiên chắp tay thi lễ, rất nhiều người hữu tâm bên Hạo Nhiên thiên hạ lại lập tức tâm tình ngưng trọng. Trận chiến giữa hai tòa thiên hạ kia, sao lại đánh nhau? Vì sao Hạo Nhiên thiên hạ lại đau đớn như thế? Phù Diêu, Đồng Diệp, Kim Giáp ở nội Tam Châu Sơn Hà đều chìm xuống đất. Đông Bảo Bình Châu cùng Nam Bà Sa Châu cũng đều có bán châu, trở thành mảnh vụn rời rạc. Rất đơn giản, Hạo Nhiên giả sinh, biến thành biển lớn chu đáo của man hoang thiên hạ. Nếu không có chi thiết kỵ đại ly Bảo Bình Châu, có thể tử thủ vững vàng một tòa trung bộ bồi đều chiến trường không lùi. Nếu không phải Nam Bà Sa Châu thủy chung không thể bị man hoang, thiên hạ thu hết vào trong túi, nói không chừng Bắc Câu Lô Châu cùng Lưu Hà Châu sau này sẽ là Lưu Hà Châu. Sẽ bị man hoang thiên hạ thuận thế thay đổi thiên thời địa lợi. Quy khư nếu có thể được Thác Nguyệt Sơn đại tổ mở ra, để cho yêu tộc man hoang thiên hạ rút về quê nhà, như vậy quân trướng các đại yêu tộc đóng quân ở Hạo Nhiên thiên hạ cũng có thể nhanh chóng bổ sung binh lực, cho dù đào rỗng nội tình của man hoang thiên hạ thì như thế nào, đánh thắng trận này, chậm rãi về quê là được. Một khi hình thành xu thế vây kín trung thổ thần châu, hôm nay tình thế cuối cùng của hai tòa thiên hạ sẽ đảo lộn. Tất cả những điều này đều là do tên thư sinh kia chủ đáo chặt chẽ. Một bụng đầy kinh luân, một tay tạo thành va chạm thảm, thiết giữa hai tòa thiên hạ, trên núi dưới núi, tử thương vô số. Vết sẹo lành mới có thể quên đau, hôm nay mới qua vài năm. Văn Miếu thu thập tàn cục cũng vừa mới mở đầu, dư nghiệt yêu tộc mấy châu Sơn Hà, còn âm thầm quấy phá khắp nơi. Cho nên có thêm một hai kiếm tu phi thăng cảnh, đối với Hạo Nhiên thiên hạ mà nói, không đáng kể chút nào, sợ là chỉ sợ man hoang thiên hạ lại có thêm một văn hải mới. Đã từng là lãnh tụ giáp thân trướng. Thiếu niên quốc gỗ, về sau lại là đệ tử quan môn Chu Mật, Chu Thanh Cao. Lúc này hắn đang đứng bên cạnh Phỉ Nhiên. Chu Thanh Cao cười ôm quyền thi lễ với vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Đáng tiếc ẩn quan đại nhân không để ý tới hắn. Thật ra lần trước gặp mặt cũng là quang cảnh như vậy, ở bên vách núi hai đoạn kiếm khí trường thành, Chu Thanh Cao thành tâm thành ý muốn mời Trần Bình An quay bàn cờ, kết quả bị đóng cửa. Chu Thanh Cao không quan tâm tới chuyện này, con đường tu hành chứng đạo trường sinh, đại đạo dài dằng dặc, năm tháng dằng dặc. Tóm lại là có cơ hội trùng phùng. Bên phía Văn Miếu, vị trí mọi người đứng, cùng lúc trước có chút biến hóa. Nho gia Thánh Hiền ở giữa, sau đó theo thứ tự xếp hàng. Thích Đạo Lưỡng Giáo Cao Nhân cùng Binh Gia Lão Tổ, người trẻ tuổi Hứa Bạch, đứng ở bên trái. Chư tử Bách Gia Lão Tổ Sư, cùng nhau đứng ở ngoài cùng bên phải. Năm vị kiếm tu kiếm khí trưởng thành, tuy nói đứng ở bên cạnh một vị sơn trưởng thư viện Nho gia, nhưng đến cùng không tính là vị trí trung gian nhất. Cho nên một vị tu sĩ yêu tộc kiếm tiên, cười nhạo nói với Tề Đình Tề, Tề lão kiếm tiên, sau khi luận công ban thưởng, xem ra địa vị không cao, cũng không bằng kiếm khí trường thành, càng lăn lộn càng trở về như thế nào được, dứt khoát đến bên chúng ta là được, một trong những vương tọa ván đã đóng thuyền. Nào cần ăn nhờ ở đậu, làm chó săn cho người ta. Lại có một vị đại yêu tiên nhân cảnh cười ha ha nói, ui, đây không phải ẩn quan đại nhân của chúng ta sao, cuối cùng đổi trang phục rồi, cũng sắp không nhận ra nữa. Sao về quê nhà rồi, ngay cả chó giữ nhà cũng không làm được nữa. Đứng ở nơi lệch như vậy, làm hại lão tử sắp gãy cổ rồi, thiếu chút nữa muốn cho ẩn quan đại nhân lập thêm một công nữa. Còn có yêu tộc tiên nhân cảnh châm ngòi thổi gió, Trần Bình An, không ở Văn Miếu kiếm thân phận Thánh Hiền bồi tự. Dù sao á thánh nhất mạch cũng không được việc, phế vật một sọt, thêm một khối cũng không bằng một mình ngươi. Nếu đến chỗ chúng ta, ngươi không ngồi ngai vàng thì ai ngồi? Kiếm thuật của ẩn quan đại nhân là nhất tuyệt. Mắng chửi người bản lãnh càng là đăng phong tạo cực, trăm kiếm tiên Thác Nguyệt Sơn ở đầu tường bên kia đều là lĩnh giáo rồi, có ai không bội phục. Lúc ẩn quan đại nhân leo lên vương tọa, ta đều nguyện ý nằm úp sấp trên mặt đất làm bậc thang đệm chân. Một đại yêu cao tuổi tóc trắng như tuyết phi thăng cảnh, thân hình còng xuống, là ngõ đại yêu giáp tử trướng, người thanh niên nghe danh đã lâu, cười tủm tỉm nói, ẩn quan đại nhân, có hứng thú đến nhà ta làm khách không? Có vãn bối trong nhà ta thích nhất, dáng vẻ không kém, nàng ta rất ngưỡng mộ ngươi. Hai bên các ngươi hẳn là đã gặp mặt, nàng ta từng đánh xe với bạn tốt đi tới kiếm khí trường thành, đặc biệt đi gặp ngươi một lần, còn nói các ngươi vừa gặp đã hợp ý, ẩn quan đại nhân đã tặng cho nàng một tín vật đính ước. Nàng ta đã nói, nguyện ý làm tiểu, không tranh vị trí đại phụ với chữ Diêu. Trần Bình An trước sau ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là hai tay lồng trong tay áo, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. A Lương vẻ mặt hướng tới, nóng lòng muốn thử, nếu không phải ở Văn Miếu, xem chừng đã ồn ào một câu có bản lãnh hướng ta đến rồi. Kết quả lập tức có yêu tộc cất tiếng cười to nói, tên chó chết A Lương, mau gọi ra ra, vương bát đà bi đã nhiều năm, tư vị như thế nào? A Lương mỉm cười, học lý hòe tiểu vương bát đản kia, nâng lên bàn tay ở cổ bên kia, nhẹ nhàng rung hai cái. Lấy ánh mắt ra hiệu, lần sau du lịch thiên hạ hoang dã, sẽ tìm ngươi ôn chuyện. Nào ngờ yêu tộc kia lập tức hô, A Lương ra ra, ngươi là ra ra của ta, nhà ta ngay tại núi Hồ Nguyệt. A Lương kéo kéo cổ áo nho sam, có chút buồn bực. Thật ra phần lớn người nghị sự mênh mông, đều nghe không hiểu ngôn ngữ đại nhã cùng vài loại phương ngôn chủ yếu của man hoang thiên hạ. Cho nên Văn Miếu bên này, có một sơn trưởng thư viện tinh thông ngôn ngữ man hoang, phụ trách lấy tiếng lòng giải thích một lần nội dung lời nói của tu sĩ yêu tộc. Vu Huyền nghe những lời nói lộn xộn này, nghi hoặc nói, Hỏa Long lão đệ, nghe khẩu khí, Trần Bình An rất biết mắng chửi người. Xem ra, cũng không giống như vậy. Tiểu tử kia nhìn rất đọc sách nha. Bộ dáng tuấn tú, không nói nhiều, phù hợp một câu đạo khí khinh thanh sơn trung khách trên sách đạo. Hơn nữa đệ tử Trần Bình An dạy dỗ Trịnh Tiền, ở chiến trường Kim Giáp Châu kia, rõ ràng cũng là tiểu cô nương biết cấp bậc lễ nghĩa thủ quy củ. Chỉ có ra quyền hung ác giống như đố phụ, tựa như bị đánh giết dưới quyền, tất cả đều là một đám hồ ly tinh không biết xấu hổ. Nhưng đợi đến khi thu quyền, lại rất tiểu thư khuê các. Hỏa Long chân nhân nghĩ nghĩ, thật ra cũng đang buồn bực, Trần Bình An trong ấn tượng, quả thật không phải là người biết mắng chửi người, lão chân nhân lại bày ra tư thế càng thêm quen thuộc Trần Bình An, hơn so với lão tú tài, vuốt râu cười nói, người không hiểu rồi, tiểu tử này ở trong lòng riêng tư, ngôn ngữ rất tổn hại người, cũng ở bên cạnh ta loại trưởng bối bị hắn kính nể từ đáy lòng, Trần Bình An sẽ ôn tồn lễ độ. Người nghĩ đi, Trần Bình An là xuất thân ngõ hẹp trấn nhỏ, chưa ăn thịt heo còn có thể chưa thấy heo chạy. Chưa từng ăn trứng gà còn chưa thấy gà mái đẻ trứng. Vu Huyền gật gật đầu, nói sang chuyện khác, bàn chuyện tiền bạc cũng không sao, nhưng cũng không thể cứ mãi không mở ra được con gà mái ra gì hết. Y nói, nếu đổi lại là một người trẻ tuổi như vậy, tâm cơ thật sâu a, giúp đỡ đương gia man hoang thiên hạ làm chủ, ngược lại có chút khó giải quyết. Hỏa Long chân nhân trầm mặc một lát, sợ là sợ có người nghĩ lầm có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, tùy tùy tiện tiện liền có thể chiếm hết tiện nghi. Nếu như tình thế bức bách, thật ra muốn đánh một trận cũng không hẳn không thể, nhưng mà đánh như thế nào, quá quan trọng. Nếu là bởi vì cảm thấy man hoang thiên hạ là một cái sọt giấy, hai mắt nhắm lại cúi thấp, hì hục trùng sát qua, ta đây liền bế quan đi ngủ, người khác thích làm gì? Vu Huyền nói, Su Ngai Châu Lưu Tài Thần khẳng định nguyện ý đánh một trận này. Hỏa Long chân nhân cười cười, Lưu Tụ Bảo này cũng thật có nhãn lực, kiếm tiền vô cùng cao minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước nghị sự như thế nào, trong lòng hắn đã hiểu rõ. Không phải cũng không dám làm loạn. Mặc dù là hai tòa hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng mà tu sĩ trong hai tòa thiên hạ, vẫn cách xa mấy trăm trượng. Đáng thương cho chín vị hoàng đế vương triều hạo nhiên kia, thật sự không thấy rõ quang cảnh bờ bên kia. May mà những lời kia của đối phương, Văn Miếu bên này đều sẽ thuật lại một lần, cuối cùng cũng coi như trợn mắt mù, không đến mức lại là kẻ điếc. Phỉ Nhiên vung tay áo. Khu vực trống giữa song phương, xuất hiện một bức tranh sơn hà bỏ túi man hoang thiên hạ, mỗi một chỗ trên bản đồ phập phồng. Đều là sơn mạch đại nhạc dị thường hùng vĩ, mỗi một chỗ rất nhỏ, uốn lượn, đều là một đầu giang hà vạn dặm. Dù sao bức tranh này, Văn Miếu khẳng định đã sớm có, hơn nữa sẽ càng thêm tường tận, sẽ ở bên cạnh cẩn thận đánh dấu ra tất cả thế lực địa phương, số lượng yêu tộc, tình trạng tu sĩ, sản vật ở man hoang thiên hạ. Chu Thanh Cao đột nhiên dùng nhã ngôn trung thổ thần châu thuần khiết, cười nói, lòng sông thật tốt, bằng quân cắt lấy. Thụ thần cũng không mở miệng bằng tiếng địa phương. Mỉm cười nói, chỉ cần hạo nhiên thiên hạ đủ bản lĩnh, khắp nơi đều là nam cương thổ của bò Bình Châu Tề Độc. Ngõ đại yêu lúc trước cười tủm tỉm cùng ẩn quan hòa khí nói chuyện, tự mình gật đầu nói, man hoang ngồi chờ hạo nhiên hoàn lễ. Ba vị này ngụ ý, giống như khẳng định hạo nhiên thiên hạ muốn đại cử công phạt man hoang, mà chuyện đánh trận, thiên hạ man hoang chỉ có hoan nghênh. Trần Bình An vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra, liếc nhìn Phỉ Nhiên ở vị trí đối diện, Chu Thanh Cao và Thụ Thần. Chu Thanh Cao dường như nhận thấy được ánh mắt của ẩn quan trẻ tuổi, trên mặt lập tức có chút ý cười, Giống như khổ sở chờ đợi nhiều năm, rốt cuộc cũng nhận được một chút chú ý của ẩn quan trẻ tuổi, vị đệ tử quan môn Văn Hải Chu Mật này vẫn rất vui vẻ. Chỉ có điều ẩn quan trẻ tuổi kia, rất nhanh lại nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, giống như căn bản không để ý tới xu thế của hai tòa thiên hạ. Hoàng đế thiếu niên của Vương Triều Huyền Mật giật Úc Phá Nước của Thái Thượng Hoàng bên cạnh, nhẹ giọng nói, Úc ra ra, đám súc sinh này có chút gan lớn, nghe thế nào cũng giống như thắng trận. Ánh mắt Úc Phán tràn đầy khen ngợi, anh hùng xuất thiếu niên à, cúi đầu mỉm cười nói, bệ hạ lá gan của ngươi cũng không gầy a, nói chuyện không khác gì sét đánh, không kêu thì đã một tiếng kinh người. Thiếu niên hoàng đế thầm than, nói sai rồi. Úc lão béo bên cạnh nếu đấm ngực dậm chân, dáng vẻ đau lòng, chứng tỏ nói đúng rồi. Nhưng nếu cười ha hà, hiền lành thì xong đời. Úc Phán cười hì hì phất tay về phía đối diện nói, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ ha, ai so đo ai đần, ai quan tâm ai không chứng. A Lương mắng, mỹ nhân béo, ngươi phải biết xấu hổ một chút. Úc Phán Thủy lập tức đáp, đúng đúng đúng, tốt tốt. Danh hiệu mỹ nhân béo này cho dù Úc Phán Thủy cũng không chịu nổi, may mà tạm thời chỉ là xưng hô huynh đệ bí mật, thật không thể lưu truyền ra ngoài, khi về công viên Sơn Thủy báo một cái, tuyệt đối không thể rơi vào kết cục như Nghiêm đại cẩu thoái. Hoàng đế Đại Nguyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tiên nhân Sùng Huyền Thự Dương Thanh Sợ lập tức thi triển đạo pháp, ngăn cách ra một tòa tiểu thiên địa, Đại Nguyên hoàng đế lúc này mới hạ thấp giọng hỏi, quốc sư. Dương Thanh Sợ là vẫn lấy tiếng lòng nói, thua người không thua trận, nếu như không phải bày ra tư thế này, còn ra giá trên trời với chúng ta như thế nào? Không có khả năng thật sự đánh nhau. Có vài lời, không thích hợp nói ở chỗ này, đó chính là lòng người hạo nhiên thiên hạ, hôm nay ngược lại không ngưng tụ nữa. Nhất là phế tích núi sông Hai Châu Phù Diêu, Đồng Diệp, thật ra đã đủ cho một bộ phận người ăn no. Hơn nữa đại quân man hoang thiên hạ trình độ hung hãn, Ngài Ngài Châu cùng Lưu Hà Châu, cùng với dưới chân núi Trung Thổ Thần Châu, có thể hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng mà đối với mấy châu còn lại mà nói, ấn tượng sẽ rất sâu sắc, thế cho nên phàm phu tục tử hai ba đời kế tiếp, mỗi lần nhắc tới việc này, trong lòng đều còn sợ hãi. Về phần tu sĩ trên núi tự mình trải qua chiến sự các châu, vậy càng không cần nhiều lời, trên đường tu hành về sau, chỉ cần ngẫu nhiên nhớ tới, đều sẽ lo lắng vài phần. Mấu chốt nhất, man hoang thiên hạ có thể xua đuổi heo chó, sau khi mạnh mẽ chinh binh, bất kể giá lớn xua đuổi đại quân đi chiến trường kiếm khí trường thành, trên đường tử thương bao nhiêu, ngoài tu sĩ yêu tộc, chết mấy trăm vạn, 1.000 vạn hay không, dù sao thi cốt chồng chất, hài cốt khắp nơi. Dựa theo tình báo truyền đến từ bến đò bên kia, số lượng quỷ tu yêu tộc tăng vọt trong vòng 20 năm gần đây. Hạo nhiên thiên hạ bên này, Văn Miếu làm được. Một khi không thể tập kết đủ số lượng binh mã, đi hướng trận chiến của man hoang thiên hạ kia, ý nghĩa ở đâu? Chịu chết sao? Lùi một bước mà nói, tiến triển thuận lợi, một đường hát vang tiến mạnh, không ngừng hướng phía nam đẩy mạnh, nhưng cho dù đánh hạ mấy vạn dặm núi sông mấy chục vạn dặm, thủ như thế nào? Ai thủ? Mặc dù thủ được, ý nghĩa ở đâu? Có thể được không bù mất? Chẳng lẽ mọi người đều tin tưởng vững chắc, có thể một đường giết xuyên cả tòa man hoang thiên hạ? Sau đó Văn Miếu lại đến luận công ban thưởng, ai cũng có thể chia một chén canh. Người tu đạo trên núi Hạo Nhiên Thiên Hạ, sống sót sau một trận đại chiến, tu sĩ lòng mang thù hận, nguyện ý hăng hái chém giết, đương nhiên không phải số ít, nhưng càng nhiều, sẽ chỉ muốn sống cho tốt. Chung quy không phải những tu sĩ yêu tộc đất hoang thiên hạ cằn cỗi kia, sẽ tràn ngập khát vọng đối với một nơi đất khách quê người, thèm nhỏ dãi ba thước, vừa nghe đến Hạo Nhiên Thiên Hạ rồi rào, sẽ hai mắt tỏa sáng, ma quyền sát trưởng. Mà bầu không khí tiềm thức hóa này của man hoang thiên hạ, vốn là một trong những kết quả Văn Hải Chu bố cục dày đặc ngàn năm. Hoa chủ Phúc Địa Bách Hoa lặng lẽ nói, Thanh Thần tỷ tỷ, hình như đối phương có vẻ vui mừng không thôi. Phu nhân Thanh Thần Sơn cười gật đầu. Nếu mang Văn Hải Chu mật mất tích ở Bảo Bình Châu, lão tổ Thác Nguyệt Sơn đấu pháp nhiều năm cùng Chí Thánh Tiên Sư, không tiếc thân tử đạo tiêu, hoàn toàn quấy dày Hạo Nhiên thiên thời, đồng thời mở ra cửa vào quy khư, giúp yêu tộc man hoang thiên hạ trở về quê nhà. Cùng với ẩn quan trẻ tuổi kia ở kiếm khí trường thành hư không tiêu thất, kết thúc thật sự cho trận chiến tranh kia. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi, bên trong man hoang thiên hạ không hề nhàn rỗi, quần hùng cùng nổi lên, cát cứ một phương, nội loạn thảm thiết, so với Hạo Nhiên thiên hạ tĩnh dưỡng sinh lợi, cảnh tượng loạn thế hoàn toàn khác biệt. Sau đó mấy năm trước, xuất hiện một bước ngoặt, hai đầu đại yêu của tộc Thác Nguyệt Sơn đóng giữ, hai vị đích truyền của man hoang đại tổ đột nhiên chiêu cáo thiên hạ, chọn lấy Phỉ Nhiên làm tân chủ của núi Thác Nguyệt. Lại liên thủ với kiếm tiên thụ thần của chi mạch Văn Hải, Chu Thanh Cao Cao, hợp nhất với Bạch Quánh, Hoàng Loan ở bên trong có mấy vị vương tọa đại yêu đã chết, cuối cùng hợp tác với mấy vị lão vương tọa ở bên trong Duệ Lạc Hà Phi, ba phương cùng nhau trấn áp quần hùng, lấy thủ đoạn lôi đình vạn quân, hoành hành thiên hạ, theo bản đồ man hoang thiên hạ trước đó, chia làm 40 sơn hà, chính thức dựng lên từng đạo bia biên giới ở tuyến biên cảnh, Lần đầu tiên vì man hoang thiên hạ mà phân rõ giới tuyến, trong mỗi một bản đồ, trong vòng 50 năm, đánh giết tùy ý, chỉ để ý chinh phạt, dù sao 50 năm sau, chỉ có một thế lực có thể chấp chưởng một phương. Núi Thác Nguyệt cuối cùng cũng tuyên bố ba điều luật thép. Trong vòng 100 năm, tất cả đại yêu phi thăng cảnh, trừ phi đạt được sự cho phép của Thác Nguyệt Sơn, hoặc là bằng vào chiến công, nếu không không được rời khỏi lãnh thổ của mình. Sau 100 năm, khôi phục tự do. Thứ hai, tất cả tu sĩ yêu tộc tiên nhân, cảnh và kiếm tu Ngọc Phác cảnh phải chủ động giao ra tên thật, tự mình đi đến Thác Nguyệt Sơn một chuyến, tên thật sẽ được Thác Nguyệt Sơn ghi vào danh sách. Ngoài ra toàn bộ luyện khí sĩ Ngọc Phác cảnh ngoài kiếm tu ra, có thể tự khai tông lập phái. Ghi sổ chiến công của 60 quân trướng, hồ sơ bảo tồn đầy đủ, Phỉ Nhiên hứa trong vòng 100 năm, Thác Nguyệt Sơn đều sẽ thực hiện từng cái. Thứ ba, núi. Hồ Nguyệt nói cái gì thì làm cái đó, người không phục đều chết. Những tin tức này, thật ra đỉnh núi bên Hạo Nhiên Thiên Hạ này, đều có nghe thấy. Dù sao hôm nay Hạo Nhiên Thiên Hạ thẩm thấu man hoang thiên hạ, thật sự quá đơn giản. Quy khư khắp nơi không đi nói chuyện, phía nam kiếm khí trường thành còn có 3 bến đò khổng lồ. Ngoại trừ Mặc Gia như một anh nông dân cần cù chăm chỉ, mỗi ngày một người đều ở đằng kia yên lặng dựng thành trì. Hai bến đò còn lại, hơn nữa, cửa vào quy khư của man hoang thiên hạ, Triệu Thiên lại lưng đeo một thanh kiếm tiên mà không phải kiếm gỗ đào, đám nữ tử võ thần Bùi Bôi, Hoài Ấm đều từng ở bên kia đợi một thời gian ngắn. Mà bọn họ đương nhiên không có khả năng là đứng bất động tại chỗ ngẩn người, chạy xa như vậy, chính là vì mỗi ngày đứng uống gió Tây Bắc, mỗi người tự có thủ đoạn cùng bí pháp, dùng các loại phương thức đi xa nội địa man hoang. Hơn nữa, có tin tức ngầm nói, thành chủ Bạch Đế Thành ở Phủ Diêu Châu. Thật ra sớm đã bí mật lẻn vào man hoang thiên hạ, cho nên Trịnh Cư Trung hiện tại, rốt cuộc có phải chân thân ở đây hay không, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Lễ Thánh rõ ràng. Chỉ là so với nghị sự đóng cửa của Văn Miếu lúc trước, trận nghị sự ở núi Hồ Nguyệt Nguyệt tốn thời gian mấy tháng, ầm ĩ hơn nhiều, có người không phục Phỉ Nhiên đảm nhiệm chủ nhân núi Hồ Nguyệt, có người nhẹ nhàng vui vẻ mắng Văn Hải Chu Vi là tội nhân vạn năm, cũng có người khí diễm ương ngạnh, cảm thấy mình nhất định phải trở thành một trong những vương tọa mới nhất. Trước sau, có mấy người đã bị núi Hồ Nguyệt bắt giữ làm khách, thậm chí còn chết mấy người, Viên Thủ một gậy đánh xuống, đánh chết một người, Phỉ Nhiên tự tay chém chết hai người. Trước khi Phỉ Nhiên ra tay, vài con đại yêu vương tọa và Thác Nguyệt Sơn, đều coi hắn là một vị kiếm tu tiên nhân cảnh. Cuối cùng Lễ Thánh cũng mở miệng, cười nói, là đánh hay hòa, đều không vội tỏ thái độ, chỉ tán gẫu một chút đã. Phỉ Nhiên cười gật đầu nói, vậy mời Văn Miếu cho một lời giải thích, chúng ta nghe một chút xem. Văn Miếu phó giáo chủ, vị Hàn lão phu tử thân cận nhất với Á Thánh nhất mạch, chậm rãi nói, đầu tiên, 4 tòa quy khư, hai bên người ta có thể hợp lực đóng cửa. Kiếm khí trường thành, chúng ta thu hồi xây lại. 3 bến đò, Hạo Nhiên thiên hạ phải giữ lại. Đại yêu Trọng Quang cười lạnh nói, đầu tiên cái rắm, nửa điểm thành ý cũng không có. Hợp sức đóng cửa quy khư. Nếu không đóng cửa, thiên thời 2 tòa thiên hạ lẫn lộn cùng một chỗ, Văn Miếu tân tân khổ khổ chế định cân nhắc một lần nữa. Thời âm khắc độ, cho dù là Lễ Thánh tự thân làm, cũng không thoải mái nhỉ. Chỉ cần không đóng cửa, chẳng khác nào đều bày khí vận cho man hoang chúng ta, trộn lẫn cùng một chỗ, kéo dài càng lâu, Văn Miếu sẽ càng ngày càng làm nhiều công ít, là coi chúng ta ngốc, hay là Văn Miếu các ngươi căn bản không có thành ý. Nói tới đây, con đại yêu này nhìn về phía vị thánh nhân ở giữa kia, ôm quyền tạ lỗi nói, cũng không có ý mạo phạm Lễ Thánh. Lễ Thánh mỉm cười gật đầu. Hàn lão phu tử nói, đóng cửa quy khư, có thể không làm phiền man hoang. Kiếm khí trường thành vốn là biên cảnh lãnh thổ của Hạo Nhiên thiên hạ, hôm nay lại bị chúng ta chiếm cứ chặt chẽ. Thật ra căn bản chưa nói tới có thu hồi hay không, chúng ta không thu, các ngươi có thể lấy đi sao? Hàn lão phu tử lắc đầu, tự hỏi tự đáp, không lấy được. Vậy chúng ta có xây dựng lại kiếm khí trường thành hay không? Hợp hai làm một hay không? Thật ra là nói nhảm. Vị Văn Miếu phó giáo chủ này tiếp tục nói, 3 bến đò. Chúng ta sẽ kiến tạo thành 3 tòa thư viện, các ngươi cần đáp ứng Văn Miếu, không ngăn trở tu sĩ man hoang thiên hạ có lòng cầu học, đi thư viện du học. Sau đó học sinh 3 tòa thư viện, tương lai vô luận là về quê, hay là trong lúc đó kết bạn du lịch man hoang thiên hạ, các ngươi cũng không thể cố ý nhằm vào, đương nhiên cũng không thể âm thầm tập sát, hoặc là sau đó cố ý làm khó. Thác Nguyệt Sơn chỉ cần đáp ứng việc này, Hạo Nhiên thiên hạ sẽ không có bất cứ một vị tu sĩ nào cảnh giới thứ 14, phi thăng cảnh tự tiện lẻn vào man hoang thiên hạ. Phỉ Nhiên cười không nói gì. Thụ thần cười nói, tự tiện. Có phải hay không báo danh hiệu ở bến đò, hoặc là phi kiếm truyền tin về Nguyệt Sơn, cũng không tính là tự tiện. Hàn lão phu tử lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Chu Thanh Cao mở miệng hỏi, vậy 3 thư viện, số lượng nho sinh định mức, tổng cộng. Hàn lão phu tử đáp, tổng cộng 3.000 nho sinh, 60 năm thu một lần, Hạo Nhiên man hoang mỗi bên chiếm một nửa. Chu Thanh Cao nói, như vậy 600 năm sau. Man hoang thiên hạ chúng ta sẽ có 10.000 vị đệ tử thư viện. Thụ thần nói, có thể. Nhưng có hai điều kiện tiên quyết, những nho sinh thư viện xuất thân man hoang bản thổ này, sau khi quay về quê nhà, không được mở trường tư, không được truyền thụ đạo nghiệp, thu đồ đệ bất kỳ một vị đệ tử môn sinh nào. Hạo nhiên nho sinh của ba tòa thư viện, không được đặt chân đến địa giới phạm vi ngàn dặm, bên ngoài thư viện, một bước cũng không được. Hàn lão phu tử cười nói, cái này không thể được, trừ phi dùng hai điều kiện tiên quyết, đổi lấy văn miếu bên này định mức thư viện hai phen. Đồng ý rồi, chúng ta có thể tiếp tục nghị luận chuyện tiếp theo. Viên thủ chân đạp phi kiếm cười nhạo nói, không đáp ứng thì đã sao? Làm như chúng ta không đáp ứng, man hoang thiên hạ sẽ biến thành hạo nhiên thiên hạ, các ngươi có mấy người bạch giã? Có mấy thanh tiên kiếm? Đồng lão phu tử đột nhiên mở miệng cười nói, Chu Yếm, ngươi có thể may mắn còn sống trở về man hoang thiên hạ, thì nên thấy đủ rồi. Trong số các đại yêu vương tọa, lão súc sinh này là đáng chết nhất. Viên thủ bị gọi thẳng tên thật sắc mặt dữ tợn hẳn lên. Đồng lão nhi, tìm nơi, theo viên gia gia bắt đôi chém giết một trận. Đại thiên sư Long Hồ Sơn Triệu Thiên lại mỉm cười nói, bần đạo vừa vặn có một thanh. Chu Yếm, nói như thế nào, chọn thời gian địa điểm. Là ngươi đến Long Hồ Sơn, hay là bần đạo đi Nâng Nguyệt Sơn, hai thứ đều được. Viên thủ nhổ ra một ngụm nước bọt, ngược lại không tiếp tục nói lời hung ác nữa. Viên thủ và đại yêu Trọng Quang, ở Ngọc Khuê Tông Đồng Diệp Châu bên kia, cũng đã lĩnh giáo ngũ lôi chính pháp của vị đại thiên sư này. Vẫn có chút bản lĩnh như vậy. Hơn nữa Triệu Thiên lại là loại phong cách không nói ngoan thoại chỉ làm chuyện ác, hơn phân nửa thật sự sẽ giết đến Thác Nguyệt Sơn đơn đấu một trận. Nếu vây đánh có thể giết, cũng thuận tay làm thịt, vấn đề là bản sự chạy trốn của Triệu Thiên lại, xuất thần nhập hóa. Mọi người bên văn miếu còn tốt, dù sao đều đã quen từ đường gia tộc, tổ sư đường hoặc là miếu đường nghị sự, nhưng đối với không ít đại yêu man hoang thiên hạ mà nói, trước kia nhà mình đóng cửa nghị sự, thật ra cũng có, nhưng cũng không có cong tới cong lui khó chịu như vậy. Hơn nữa nhạc tử rất nhiều, lại nhìn tư thế bên văn miếu, hai bên nếu muốn từng cái vuốt xuôi, còn không phải ngốc nghếch đứng mấy ngày mấy đêm. Dù sao thật sự có thể nói chuyện, cũng chỉ một rúm nhỏ như vậy, cung Nguyệt Sơn, chu nhất mạch, cộng thêm những vương tọa kia, chúng nó những thứ đó gom đủ, có thể làm cái gì? Nhìn đàn bà sao? Đối diện trái lại có mấy người, thủy linh trái lại thật ra là chân linh, nhưng thèm thuồng lại không ăn được, có cái dám dùng. Trên thực tế, người nghị sự hôm nay, thật sự hiểu rõ Phỉ Nhiên không có mấy người. Nhiều nhất cũng chỉ biết Phỉ Nhiên này là một vị kiếm tu, đứng đầu bách kiếm tiên ở Thác Nguyệt Sơn, còn là một trong 10 người trẻ tuổi của mấy tòa thiên hạ. Nếu biết thêm chút tin tức, cũng chỉ là nghe nói lãnh tụ Phỉ Nhiên từng đảm nhiệm một tòa quân trướng, là sư đệ đại yêu Thiết Vận, thậm chí còn tương đương gián tiếp bảo vệ tính mạng toàn bộ tu sĩ của Lô Hoa Đảo. Nhưng trong trận chiến đó, không có bất cứ hành động sáng suốt đáng giá xưng đạo nào. Hình như kiếm tu tư chất kinh người này, đến Đồng Diệp Châu của Hạo Nhiên Thiên Hạ, chính là chạy du sơn ngoạn thủy. Mà trong man hoang thiên hạ, gần như đều là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy vị lễ thánh kia, rất nhanh đã bị khí độ của lễ thánh thuyết phục mấy phần. Mấy vị tu sĩ nữ tử yêu tộc, càng là trừng lớn đôi mắt, ánh sáng kỳ dị. Không nhìn thì uổng, vị này chính là lễ thánh trong truyền thuyết, nghe nói còn là bạn thân của Bạch Trạch lão gia kia. Đối với lễ thánh, cho dù là thiên hạ man hoang, kỳ thật đều hoặc nhiều hoặc ít, giữ một phần kính ý. Nếu không phải lễ thánh lúc trước ở văn miếu lực bài chúng nghị, yêu tộc bản thổ Hạo Nhiên Thiên Hạ, đã sớm bị trảm thảo trừ căn giết chết hầu như không còn. A Lương lấy quyền anh vỗ tay nói, xong đời rồi, danh tiếng cũng sắp bị lễ thánh lão gia chúng ta cướp sạch. Nữ tử kiếm tu kia gắt gao nhếch môi, Lưu Bạch, tầm mắt của nàng, trước rơi vào những sơn thần hồ quân bên cạnh năm vị kiếm tu, sau đó lại nhanh chóng đảo qua mấy người tề đình tế. Nếu gia hỏa nào đó nguyện ý mở miệng, nguyện ý khôi phục vài phần phong thái năm đó độc thủ đầu tường, khẳng định sẽ nói một câu chúng ta đã có thành ý, lại coi các ngươi ngốc, hoặc là hơi hàm xúc chút, dù sao chúng ta thành ý một sọt, về phần có ngốc hay không tự mình làm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khả năng cũng sẽ không, có thể sẽ càng ghê tởm người ta, có thể qua rất lâu mới có thể khiến người ta hồi tưởng lại. Nàng miên man suy nghĩ, dứt khoát tâm thần đắm chìm tiểu thiên địa, bắt đầu tự nói tự thụ thần liếc mắt nhìn sư muội này. Chiếc pháp bào trên người nàng là tiên sinh nhà mình tự tay ban thưởng, phẩm chất không thua long bào màu đen trên người đại yêu ngưỡng chỉ. Giống như sư muội có thể trong hiểm địa phá cảnh tế thân trên ngũ cảnh, cái pháp bào tên là Ngư Vĩ Động Thiên này công lao không nhỏ. Sau đó A Lương lấy khuỷu tay khẽ gõ trái phải, nâng cằm, gật đối diện, nhìn xem, tiểu cô nương kia, có chút thú vị. Hai mắt nhìn đối diện, ai? A Lương lo lắng nói, chỉ cái bên cạnh thụ thần kia, chân dài eo thon mặt, trái xoan, về phần bộ ngực cái gì thì không đi nói nữa, Lục tỷ tỷ, hai ta tán gẫu cái này không thích hợp. Vừa rồi tiểu cô nương sóng thu lưu chuyển, mạch tình ẩn tình, có phải mơ ước sắc đẹp của ta hay không? Khiến ta sợ hãi, phải làm sao đây? Tả Hữu liếc mắt nhìn nữ tử kia, nói, tuân thần biết, nàng ta không biết. Pháp bào phẩm chất không tệ, không giống như là thủ bút luyện chế của thành kim thúy. A Lương chực chực chực. Tả Hữu nhíu mày nói, làm gì? A Lương cười hắc hắc. Tên ngốc này đã thông suốt rồi. Lục Chi nói, lúc ấy A Lương vừa tới kiếm khí trường thành, ở trên bàn rượu thề son sắt nói, hắn có một loại tuyệt học độc môn, chỉ cần uống rượu tận hứng, trên đời này sẽ không có loại đồ vật như áo bào pháp y. Hơn nữa hắn còn là một vị thánh thủ đan thanh, dựa vào cái này, kiếm được không ít tiền thần tiên. Kết quả đợi đến khi hắn đưa ra một sấp lớn bức họa kia, cùng ngày đã bị mấy chục kiếm tu đuổi theo chém suốt đường. Tả Hữu nghi hoặc hỏi, họa kỹ vụng về. Lục Chi gật đầu, là vô cùng kém, hơn nữa còn vẽ tên ân trầm kia, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đúng là loại không mặc quần áo. Tả Hữu gật đầu nói, lão đại kiếm tiên có thể nhịn A Lương 100 năm, rất không dễ dàng. A Lương không biết sao thở dài, lấy ra một bầu rượu, hung hăng uống một hớp lớn. Người tu đạo hạo nhiên thiên hạ, vĩnh viễn không cách nào lý giải một kiếm tu nguyên anh cảnh, vì sao sẽ cảm thấy sống không có ý nghĩa gì, nhưng lại không muốn không rõ, vì sao rõ ràng không sợ chết, lại nghĩ có thể sống một ngày là một ngày. Trên thực tế, trừ một người nơi khác ngẫu nhiên tới tán gẫu, ngay cả người quê nhà, cũng không ai nguyện ý quan tâm lão nhân quái gở kia, hơn nữa, không riêng gì không thích quan tâm hắn. Rất nhiều kiếm tu còn thật tình chán ghét lão nhân kia, hơn nữa quả thật rất hợp tình hợp lý. Cho nên trên chiến trường rất nhiều năm, lão kiếm tu hoặc là một thân một mình, canh giữ ở chỗ tu đạo trên tường thành. Hoặc là một người đi chiến trường, tựa như rất nhiều lần, một người còn sống, một lần cuối cùng, một người chịu chết. A Lương đột nhiên hỏi, Trần Bình An, biết quá khứ ân trầm không? Trần Bình An gật gật đầu. A Lương cười lên, vậy thì tốt. Như vậy cộng thêm ta, ít nhất có hai người. Năm đó, A Lương chỉ hy vọng kiếm tu kiếm khí trưởng thành, nhất là người trẻ tuổi cùng bọn nhỏ, có thể nhớ lại có một kiếm tu, tên là Ân Trầm, tính tình rất tệ, làm người rất kém cỏi, xuất kiếm thực công lợi, nhưng mà ít nhất nhớ rõ có người tên Ân Trầm. Ân Trầm thời niên thiếu, từng bởi vì mình cùng mấy vị kiếm tu đồng bạn dây dưa dài dòng, hại chết một nữ tử kiếm tiên vốn không đáng chết sẽ không chết. Thiếu niên nầm chậm, không phải thích nàng, chỉ đơn thuần cảm thấy một vị nữ tử đẹp mắt như vậy, một vị kiếm tiên. Vì cứu mấy tên phế vật đáng chết, nàng chết quá không đáng giá, chết quá không đẹp, cứ như vậy bị đại yêu một kiếm tách nửa thân thể ra, ngã xuống đất, máu tươi đầy bụng. Mấu chốt là nữ tử trước khi chết kia, khi ánh mắt đảo qua đám vương bát đản bọn họ, không có hận ý, không có hối hận, chính là một ánh mắt của nàng, để Ân Trầm nhớ kỹ cả đời cũng không có biện pháp an tâm. Cho nên sau này từ một thiếu niên biến thành lão nhân quái gở nguyên anh kiếm tu, một lần cuối cùng trước khi rời khỏi thành. Thật ra lén lút đối một quyển ấn phổ, mở ra một tờ, đối chiếu ấn phổ, cẩn thận vẽ lại một con dấu trong đó. Ấn văn chỉ có 4 chữ. Mây màu chợt tới. Lão kiếm tu một mình uống rượu tiễn đưa mình, cũng không biết mình đã rơi lệ đầy mặt. Lão nhân chỉ là cảm thấy rượu rất ngon. Nhưng từ ngày thiếu niên uống rượu đầu tiên, đã cảm thấy uống không thoải mái. Lão nhân thật ra vốn muốn chính mồm nói một tiếng với A Lương, sĩ diện nói vài câu, nói tạ cái gì. Cũng muốn nói một câu với ẩn quan trẻ tuổi kia. Lúc ấy không cứu những kiếm tu kia, làm không sai, tiểu tử không nhát. Chỉ là chỉ lo uống rượu khó uống kia, lão kiếm tu cũng không có đi làm. Trên chiến trường, chết một cách im lặng và hờ hững. Thật ra cũng không chỉ có hắn, rất nhiều kiếm tu đều như vậy. Bên văn miếu, đa số người trừ dựng tai lắng nghe nội dung nghị sự, phần nhiều vẫn là đánh giá thượng ngũ cảnh của những man hoang thiên hạ đối diện. Lưu Xoa thủ đồ, kiếm tu trúc liễn, thành chủ thành kim thúy. Pháp bào trên người nàng ta, vừa nhìn đã biết là một kiện tiên binh, đường thủy phân âm dương, có khí tức đại đạo của Nhật Nguyệt Luân chuyển. Một vị thần tướng kim giáp cưỡi ngựa cầm thương, mặt nạ, eo đeo 2 quả lưu tinh chùy cực kỳ bỏ túi, không khác gì đồ chơi của trẻ con. Nhưng là chặn được 2 ngôi sao băng rơi vào man hoang thiên ngoại, tỉ mỉ luyện hóa mà thành. Nó ở cuối trang bí kíp hành cung tránh nóng, từng bị kiếm tu ẩn quan nhất mạch viết xuống 2 chữ tất sát. Có Ngọc Pháp, tu sĩ yêu tộc 2 cảnh tiên nhân. Thật ra chỉ có 3 vị. Ngoài ra 2 người, phân biệt là kiếm tiên thụ thần, cùng một vị nữ tu yêu tộc tiên nhân cảnh, dùng tên giả Nhu Tuyền, đạo hiệu Thạc Nhân, tương truyền, là đạo lữ của vương tọa đại yêu Hoàng Loan, cũng có nghe đồn là Dương Nghiệt Hoàng Loan trảm tam thi cổ quái, nàng có rất nhiều pháp bảo, hơn nữa mỗi người đều phẩm chất cực cao, trên chiến trường 2 nơi kiếm khí trường thành cùng lão Long Thành, nàng đều có thủ bút không tầm thường. Hôm nay Nhu Giao mặc một thân trang phục nữ quan, đầu đội đuôi cá của Bạch Ngọc Kinh nhất mạch, lại mặc đạo bào kiểu hoàng tử của Thiên Sư Phủ, tay nâng một thanh ngọc như ý, đồ trang điểm nhẹ, thân thể đẫy đà, khiến cho một thân đạo bào thoáng căng lên vài phần. Nàng nhìn về phía Tề lão kiếm tiên tuấn mỹ tuổi còn trẻ kia, Tề Đình Tể lại làm như không thấy đối với nàng. Ba con yêu tộc trong Duệ Lạc Hà tứ hung sóng vai mà đứng, ngưỡng chỉ lưu lại Hạo Nhiên Thiên Hạ, chúng nó hôm nay đã quy thuận Phi Phi, về phần con cá trạch trong tứ hung, đã sớm bị giam giữ ở trong lao ngục, khẳng định đã gặp độc thủ của ẩn quan trẻ tuổi kia. Đại kiếm tiên, thủ vệ Trương Lộc làm phản của kiếm khí trường thành, hôm nay cũng đang ở trong đó. Trong trận chiến lúc trước, từ đầu tới đuôi Trương Lộc đều không xuất một kiếm, vừa không đi đầu tường chém giết man hoang yêu tộc, cũng không theo Tiêu Tiễn đi Hạo Nhiên Thiên Hạ xuất kiếm. Chỉ uống rượu ở cửa. Trương Lộc lúc này vẫn như cũ, ngồi xếp bằng một mình uống rượu. Mấy năm trước Tiêu Thiến đưa không ít rượu, dựa theo ước định của hai bên, mỗi lần nàng đánh nát một đỉnh núi Hạo Nhiên, đều tặng hắn một bình rượu ngon. Thật ra Trương Lộc đã từng trông cửa, cùng Lục Chi, cùng A Lương, cùng thiếu niên về sau còn chưa trở thành ẩn quan, quan hệ đều không tệ. Hắn thậm chí cùng cha mẹ của chữ Diêu đều là bạn tốt. Cùng Diêu Trùng Đạo cũng thế, ở trên chiến trường, đều từng cứu tính mạng của đối phương. Lục Chi đối với Trương Lộc kia, cho dù đến giờ khắc này, nàng vẫn không có ác cảm gì. Ở trước khi A Lương đi vào kiếm khí trường thành, nhất là ở trước trận 13 tranh đấu đó, Trương Lộc cùng A Lương là tính cách không khác nhau lắm, chẳng qua cực phẩm rượu đều phải tốt hơn chút. Tề Đình Tể liếc nhìn Trương Lộc. Trương Lộc đã nhận ra tầm mắt của đối phương, nhưng không làm Tề lão kiếm tiên khó xử, chỉ là động tác uống rượu hơi đình trệ, sau đó trong giây lát nâng ly một ngụ. Bởi vì Trương Lộc, Tề Đình Tể nhớ tới một chuyện cũ năm xưa cực kỳ bí ẩn. Chữ Diêu có thể hay không trong vòng trăm năm, tễ thân phi thăng cảnh, là một suy tính cực kỳ quan trọng. Tề Đình Tể sau khi rời khỏi kiếm khí trường thành, thật ra đang đánh cuộc, cược mình quả thật cược vận may không tốt, cược chữ Diêu nhất định sẽ ở trong vòng trăm năm chen thân phi thăng cảnh. Bởi vì vị thánh nhân đạo gia kia, từng giúp Tề Đình Tể tính qua một quẻ, nói một câu, tu thân Tề gia, sẽ tương đối trôi chảy. Về phần trị quốc bình thiên hạ mà, vị lão thần tiên thần tiêu thành kia nói đến đây. Chỉ lắc đầu, cười mà không nói. Chỉ là năm đó Tề Đình Tế cũng không quá coi là thật, bình thiên hạ. Man hoang thiên hạ, hay là Hạo Nhiên thiên hạ. Chuyện này không cần nghĩ tới. Không hề nghĩ rằng, cuối cùng lại xuất hiện tòa thiên hạ thứ năm. Khương lão tổ cùng hai vị bên cạnh cười nói, ở trong mắt yêu tộc trong man hoang thiên hạ, trận đại chiến này thua không đầu không đuôi, ngay cả rất nhiều quân chướng đại yêu cũng không hiểu ra sao, bởi vì căn bản không hiểu mưu tính chu đáo chặt chẽ của Thác Nguyệt Sơn đại tổ. Đoán không ra ba sách lược thượng trung hạ bị Trịnh Cư Trung một lời nói toạc ra, chưa ý thức được, trải qua chiến dịch Bảo Bình Châu, man hoang thiên hạ thật ra đã sắp không thủ được tình thế trung sách kia. Cho nên đại bộ phận yêu tộc, cho tới bây giờ vẫn là rất không phục, ở trong mắt chúng nó, thật sự có thể đánh, có tư cách được coi là đối thủ, chỉ hai nơi, kiếm khí trường thành, Bảo Bình Châu, còn lại đều là nát nhừ. Úy lão tổ sư gật đầu nói, cho nên hôm nay kiếm khí trường thành đã phi thăng đến thiên hạ ngũ sắc. Mà chi đại ly thiết kỵ Bảo Bình Châu kia, Tú Hổ đã chết, núi sông nửa châu vẫn rách nát như trước, chẳng khác nào thiếu đi một nửa chiến lực. Nói không chừng những súc sinh man hoang thiên hạ này, so với chúng ta càng muốn đánh một trận, chiến trường một khi ở man hoang thiên hạ, cũng không cần kéo dài chiến tuyến, chính giữa để vào lòng. Nếu nói đi tha hương, còn có thể đánh cho không tình nguyện, trở về quê nhà, chém giết ở trên địa bàn nhà mình, đối với thiên hạ man hoang mà nói, thật sự là quá quen thuộc. Hứa Bạch lo lắng nói, lúc trước thủ thế hai châu Đồng Diệp, Phù Diêu chúng ta, thật ra căn bản là không phát huy tốt ưu thế địa lợi, giữa các đại vương triều cùng tiên gia trên núi, càng chưa nói tới hợp tác chặt chẽ, cho nên chiến trường hai châu, hầu như đều là năm bè bảy mảng, chạm vào là tan rã. Đương nhiên cái này, cũng có quan hệ rất lớn với chúng ta chưa bao giờ có kinh nghiệm đại chiến như vậy. Hiện tại chúng ta có kinh nghiệm, đối phương làm sao không phải, cho nên nếu đổi lại chiến trường thiên hạ, đối phương nói không chừng. Sẽ hấp thu giáo huấn hai châu chúng ta, sớm làm tốt một loạt chuẩn bị mang tính nhắm vào cực giàu từ trước. Khương lão tổ cười nói, sau khi nghị sự văn miếu kết thúc, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ thôi diễn một trận chiến. Hứa Bạch do dự một chút, dò hỏi, có thể nhờ ẩn quan hỗ trợ hay không, nếu không suy diễn của chúng ta sẽ không thực tế, biến thành lầu các trên không. Không thể không thừa nhận, người hiểu rõ man hoang thiên hạ nhất là ẩn quan trẻ tuổi kia. Thậm chí không phải Tề Đình Tể kiếm thuật cao hơn, không phải A Lương, Tả Hữu, Lục Chi. Bởi vì Trần Bình An tọa trấn hành cung tránh nóng của kiếm khí trường thành, tham dự cụ thể, tận mắt nhìn thấy, chỉ huy điều hành mỗi một chiến dịch cục bộ trong trận chiến tranh đó, ẩn quan trẻ tuổi hầu như biết được mỗi một chi tiết chiến dịch mấu chốt, thắng bại, lợi hại được mất, số lượng chuẩn xác chiến tổn lẫn nhau. Hơn nữa nội tình Trần Bình An, đối với toàn bộ yêu tộc thượng ngũ cảnh tham chiến trong man hoang thiên hạ, càng rõ như lòng bàn tay, cùng với chiến lực. Phong cách tác chiến cùng thế ưu khuyết của các đại bộ tộc man hoang, hắn đều cực kỳ hiểu rõ trong lòng. Nói ngắn gọn, Nếu vạn bất đắc dĩ, thật sự phải đánh trận, ẩn quan Trần Bình An, người trẻ tuổi này, sẽ là một người không thể chết nhất của Hạo Nhiên thiên hạ. Đám thanh niên tuấn ngạn trẻ tuổi từng đảm nhiệm quân cơ Lang Văn Miếu này, đều sẽ nhanh chóng trở thành thủ hạ của Trần Bình An, nhất định còn có thêm kiếm tu trẻ tuổi ngoại hương, Huyền Tham, Tào Cổn, Tống Cao Nguyên năm đó của ẩn quan nhất mạch, một người cũng không bỏ sót. Nói không chừng Văn Miếu còn có thể phá lệ, mang mấy kiếm tu còn lại ở thiên hạ ngũ sắc, Đặng Lương, Cố Kiến Long, Vương Hãn Thủy, Đồng Bất Đắc, Quách Trúc Tử, đều cùng nhau thu hút, một lần nữa giúp Trần Bình An bày mưu tính kế. Đương nhiên, không phải nói không có những người trẻ tuổi này, Hạo Nhiên thiên hạ sẽ không đánh trận. Binh gia và Mặc gia, lại liên thủ Tung Hoành gia, Âm Dương gia, kỳ thật đã rất có lực lượng. Văn Miếu trước kia từng có một cuộc nghị sự quy mô nhỏ, trong chư tử Bách gia chỉ chọn 9 nhà tham dự trong đó. Ngoài ra còn có Thương gia, Dược gia ở bên trong 4 lão tổ sư. Chỉ có điều lần nghị sự kia, bên phía Văn Miếu chỉ có A Thánh cùng 3 vị giáo chủ chính phó. Nhưng hai vị binh gia lão tổ sư đều cố ý không nói chuyện với Hứa Bạch đứa nhỏ này. Cực có một loại khả năng, Man Hoang thiên hạ hy vọng chiếm cứ địa lợi, phải cùng Hạo Nhiên thiên hạ không có kiếm khí trường thành cùng kiếm tu, lại đánh một trận thật sự. Một tòa Thác Nguyệt Sơn, cùng với toàn bộ cường giả đỉnh phong của Man Hoang thiên hạ, nhưng mà nửa điểm không ngại con kiến dưới núi sinh tử, chết càng nhiều, số lượng không ngừng tích lũy, thiên thời khí vận có thể dần dần tụ lại ở trên người một dúng tiên nhân cảnh, phi thăng cảnh đại yêu. Cho dù Man Hoang thiên hạ lại thua một trận, thua thảm thiết đau đớn nữa, cùng lắm thì đến một cái vườn không nhà trống, không ngừng nam rút, luyện khí sĩ Hạo Nhiên thiên hạ, chẳng lẽ có thể ở lại nơi cằn cõi đó, an tâm tu hành mấy chục năm, mấy trăm năm. Một khi không giữ được luyện khí sĩ, vương triều thiết kỵ, binh mã nhân gian dưới núi nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà Hạo Nhiên thiên hạ bên này, trừ phi Chí Thánh Tiên Sư tự mình mở miệng, quy mô công phạt Man Hoang, bằng không sẽ là một hoàn cảnh có chút xấu hổ. Thật ra Văn Miếu chỉ có hai loại lựa chọn, bất kể giá lớn, hoàn toàn đánh nát nửa tòa Man Hoang thiên hạ kể cả Nguyệt Sơn ở bên trong, hoặc là chính là nhanh chóng trùng kiến kiếm khí trường thành, sau đó trăm năm ngàn năm sau, vững vàng đánh, không ngừng thẩm thấu về phía nam, bằng không ba cửa ra kia, cho dù có Mặc gia cự tử tọa trấn một trong số đó, cũng chống không nổi Man Hoang thiên hạ phản công, nói không chừng hai đoạn kiếm khí trường thành, không đợi trùng kiến, sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà kiếm khí trường thành muốn khôi phục, khó khăn cỡ nào? Tam giáo tổ sư lại liên thủ, đạo tổ cùng Phật tổ, thật sự nguyện ý ra tay. Hơn nữa phiền toái nhất vẫn là hai chữ đơn giản nhất, lòng người. Đại thế đấu đá, lòng người Hạo Nhiên mới dần dần ngưng tụ lại, bây giờ đại thế đã định. Nói khó nghe, chính là bản đồ mấy châu núi sông vỡ vụn kia, thật sự nguyện ý chết, vô luận trên núi dưới núi, hầu như đều chết hết, Hạo Nhiên thiên hạ thật sự là đã chết rất nhiều quá nhiều. Bất kể hận Man Hoang thiên hạ như thế nào, cũng rất khó chân chính thống khoái báo thù. A Lương lặng lẽ hỏi, Hữu Khuyển Tử, bím tóc sừng dê kia đâu? Tả Hữu nói, không rõ Bạch Ngọc Kinh bên kia xử trí như thế nào. Nàng bị thương, không có 10 năm, rất khó khôi phục đỉnh phong. Không phải nói Tiêu Ngọc xuất kiếm không đủ lực sát, mà là trái phải bên này, nàng vẫn như cũ kiếm thuật không được, chém lẫn nhau không chiếm ưu thế. Dù sao dám nói kiếm thuật của Tả Hữu không đủ, chỉ có lão đại kiếm tiên, Trần Thanh Đô tu hành vạn năm, ở đầu tường. Cho dù là ở Á Lương bên này, nếu chỉ nói kiếm thuật, trái phải cũng phải cao hơn một bậc. Trên thực tế, kiếm thuật Tả Hữu có 102 Hạo Nhiên thiên hạ, vẫn là Á Lương giúp truyền ra ngoài. Dù sao hắn cùng lão tổ sư phụ trách báo cáo sơn thủy của mấy tông môn, đó đều là bạn tốt chí giao uống rượu không tiêu tiền. Bị nói thành kiếm thuật có 102 Hạo Nhiên, Tả Hữu không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Vì sao? Bởi vì Tả Hữu đã sớm có lòng tin, chỉ cần bị mình tìm được kiếm thuật Bùi Diệp, như vậy Bùi Diệp sẽ mất đi hai chữ kiếm thuật. Trước đó ra biển thăm tiên, muốn hỏi kiếm Bùi Trẩn, là vì luận bàn. Nhưng hiện giờ lại bị mình tìm được Bùi Oánh, vậy thì chém chết hắn là được rồi. Một lão tiền bối luyện kiếm nhiều năm, thế mà còn mặt mũi hỏi kiếm một vãn bối mới vừa vạn ngọc phát, cảnh không được mấy năm. Có chút huyền, tuy nói trăm năm này thật sự có địch tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, nhưng dựa theo tính tình nhất quán của vị dư lão đệ kia, nói không chừng có thể đánh cho thiên băng địa liệt với bím tóc sừng dê, lại đi ra thiên ngoại thiên đánh cho rối tinh rối mù, nhất định phải đánh cho tiểu cô nương khóc nhè. Bím tóc sừng dê lại là một kẻ không muốn nhận thua, đoán chừng nửa đời sau coi như đã bỏ lại bên đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. A Lương thở dài, lấy lòng bàn tay dùng sức xoa cằm. Nhưng kẹo vỏ lục ngư kia là một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mấu chốt lục lão tam đặc biệt ghen tị danh hiệu phong lưu soái kia của ta. Lần trước ta đi Bạch Ngọc Kinh làm khách, hắn giống như phòng trộm đề phòng ta. Hận không thể đem toàn bộ nữ tiên lầu 12 năm thành, một đám dùng bao tải chụp lại. Chỉ sợ hàng so sánh, người này lúc trước so đấu khí độ tướng mạo, thua thảm, khẳng định phải lăn lộn ra chút thiêu thân buồn nôn. Hai bên ánh mắt lạnh lùng, trầm mặc một lát, nói, nếu như nàng ta trở về man hoang thiên hạ, ta sẽ đi hỏi kiếm một hồi. A Lương nhỏ giọng nói, hỏi kiếm không có vấn đề, ta cùng ngươi đi đều được, bên kia ta quen rồi, địa đầu xà, cùng đi dạo địa bàn nhà mình không khác gì nhau. Nhưng nói xong rồi nha, phân thắng bại là được, đừng phân sinh tử, không có ý tứ gì. Thật sự dựa theo cái nhìn của ta, Tiêu Tiêu ở man hoang thiên hạ kia, thật sự gây họa ai, thật khó mà nói. Hôm nay thấy ai khó chịu, nàng liền một quyền đánh cho chết khiếp, sáng mai gặp ai không vừa mắt, lại một kiếm chém chết. Thác Nguyệt Sơn không quản được nàng. Tả Hữu trả lời, chỉ có một chữ, phân. A Lương vỗ trán, phiền nhất trái phải như vậy. Không sao, trước tiên thương lượng với tiểu tử Trần Bình An kia, sau đó hùn vốn đi tới bên lão tú tài thổi gió bên tai, công phu nịnh hót của Trần Bình An lưu đầu tiên, lại thêm A Lương ta dệt hoa trên gấm, còn mẹ nó huynh đệ chúng ta hai người đồng lòng, kỳ lợi đứt vàng, song kiếm hợp bích vô địch thiên hạ A, còn sợ một trái không phục sao. Tả Hữu nói, khuyên ngươi đừng kéo Trần Bình An, cùng đi tiên sinh bên kia nói hươu nói vượn. A Lương tủi thân và uất ức nói, ta là người như vậy mà, oan uổng ta rồi. Tả Hữu không nói chuyện, Trần Bình An tiểu tử này tâm tình hình như không tốt lắm, tề đình tế thần du vạn dặm, Lục Chi lại không dám nhìn mình nhiều. A Lương đành phải ngồi xổm xuống, tiếp tục uống từng ngụm nhỏ. Lão Tú Tài lấy tiếng lòng cười hỏi, Phục lão phu tử, nói như thế nào? Phục Thắng cười hỏi ngược lại, cái gì mà nói? Làm phiền Văn Thánh nhắc nhở. Lão Tú Tài oán giận nói, hai chúng ta ai với ai, biết rõ còn cố hỏi phải không? Nhanh chóng khen tên đệ tử quan môn kia của ta lên A. Ta đường đường là Văn Thánh, cũng không có gọi ngươi một tiếng Phục lão ca, đổi xưng hô Phục lão phu tử, một bụng học vấn, che đậy làm gì, lấy ra phơi nắng A. Phục Thắng bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, đành phải chậm rãi nói, Phong Lưu không phải là kẻ thắng trận trong lúc nói chuyện, tay áo không có gì để nói. Lão Tú Tài bùi ngùi thở dài, bội phục không thôi, tuyệt. Phục Thắng cười cười, cuối cùng cũng buông tha cho mình. Lễ Thánh khẽ nhíu mắt, nơi hắn nhìn thấy không phải bức tranh đối diện, mà là Thác Nguyệt Sơn của man hoang thiên hạ. Trong chớp mắt, trong bức tranh đối diện, có một thân hình thấp bé đột nhiên rơi xuống đất, động tĩnh quá lớn, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời, một mảng lớn siêu vẹo. Đúng là Tiêu Tiêu phá vỡ màn trời, từ Thanh Minh thiên hạ đụng vào man hoang thiên hạ, trực tiếp rơi xuống trên núi Thác Nguyệt. Đám người văn miếu, chỉ thấy tiểu cô nương tết hai bím sừng dê kia, hai đầu gối gấp khúc, mông kề sát đất, chậm rãi đứng dậy, nàng vỗ vỗ bụi đất trên người, nâng lên song quyền. Nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, vỗ bay mấy tu sĩ yêu tộc thượng ngũ cảnh bên người, mũi chân nàng khẽ điểm, lơ lửng giữa không trung, nhìn nhìn hai bên, lại duỗi chân hai cái, lại phi thăng hơi cao một chút, đợi tới khi đứng cao hơn so với mọi người, lúc này mới khoanh hai tay trước ngực. Tiêu Tiêu quan sát hai bên bờ sông, ánh mắt lạnh lùng, dựng thẳng cánh tay mảnh khảnh, như ngó sen, sau đó một cánh tay khác gõ ngang một cái, nàng ước chừng là đang ra hiệu, muốn đánh chết ngươi. Trái phải mặt không biểu tình. Lão Tú Tài thu liễm thần sắc, nhìn Phỉ Nhiên hình như đã sớm đoán trước đối với điều này. Đại yêu vương tọa ngư đào không rõ tung tích kia, hơn phân nửa là bị Thác Nguyệt Sơn ném xuống Thanh Minh Thiên. Nói không chừng Phỉ Nhiên còn tặng thêm đạo chủng man hoang thiên hạ cho Bạch Ngọc Kinh, giúp đạo lão nhị bổ sung 500 linh quan. Tiêu Tiêu nhìn thấy Trương Lộc đứng ở vị trí tương đối xa kia, khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì, chỉ là ném một bình rượu tiên ra. Trương Lộc cầm lấy, mở nắp nốc rượu. Phỉ Nhiên nhìn về phía thành chủ Bạch Đế Thành, cười hỏi, Trịnh tiên sinh, nhìn đủ chưa? Trịnh Cư Trung gật đầu nói, không sai biệt lắm. Khi lời nói vừa dứt, một vị tu sĩ yêu tộc trên đỉnh núi Hồ Nguyệt ầm ầm vỡ vụn, hồn phách kim đan, nguyên anh và túi da vỡ vụn. Trịnh Cư Trung mỉm cười nói, mua một tặng một. Lại có một vị tu sĩ yêu tộc thân là quốc sư của man hoang đại vương triều nào đó, kết cục cũng giống nhau. Một số tu sĩ yêu tộc bị vạ lây, hơi luống cuống tay chân, mắng to vị ma đạo cự phách hạo nhiên thiên hạ kia không thôi. Nhưng càng nhiều hơn là một loại kiêng kỵ. Không chỉ là yêu tộc ở núi Hồ Nguyệt, bên văn miếu cũng có không ít người cảm thấy da đầu tê dại. Tu sĩ có thể trèo lên đỉnh núi, không có mấy người đầu óc không tốt, hơn nữa đều có sở trường riêng. Một số kỹ năng, thuật pháp thần thông áp đáy hòm, hoặc là đòn sát thủ, đều sẽ làm đối thủ khó lòng phòng bị. Nhưng đối mặt với một thành chủ thành Bạch Đế như vậy, chỉ cần tông môn có gia quyến có đích truyền, ai không lo lắng hãi hùng. Trịnh Cư Trung từng có một câu cực kỳ tự phụ, cực kỳ làm người ta chán ghét, đời này của ta chỉ khinh thường người có cái đầu lại không động não. Sau khi Tiêu Ngọc hiện thân, một lão già gầy gò không biết tên chống quải trượng chậm rãi đi tới, hình như là Thác Nguyệt Sơn vừa mới đến. Lão nhân tùy tùy tiện chọn một vị trí xa hơn đứng, sau đó nhìn Phù Lục Vu Huyền, lại nhìn Đại Thiên Sư Long Hổ Sơn, sau đó mặt mang ý cười, tay cầm quải trượng, chắp tay với hai vị đạo nhân, lại hướng về phía Cao Tăng Phật Môn Nghị Sự Văn Miếu, một tay đặt ở trước ngực, nhẹ nhàng cúi đầu. Cuối cùng lại vái chào Lễ Thánh. Lễ Thánh gật đầu thăm hỏi. Đó là một vị khách từ ngoài vào. Không thấy tung tích đã nhiều năm. Lục Chi nghi ngờ hỏi, ai? Tề Đình Tể thở dài. Sư tổ Phỉ Nhiên và Thiết Vận, người mở hang chuột kia. A Lương day day mũi, nghe nói năm đó đạo tổ cưỡi trâu qua ải, là có chút ý tưởng. Trần Bình An nháy mắt thân hình còng xuống, lại chậm rãi thẳng thẳng lưng. Lão nhân khách không mời mà đến kia cười nói, lúc trước nghị sự, đàm phán thỏa đáng, sẽ ký kết minh ước sơn thủy, không đàm phán ổn thỏa, đều có thể đáp ứng, dù sao cũng không tính là quá đáng. Đơn giản là muốn dựa vào ba cái vỏ ốc nho nhỏ của thư viện, từng chút một giáo hóa man hoang. Nguyện ý đùa giỡn thì đùa giỡn đi, dù sao người đọc sách các ngươi, thích nhất làm những hoạt động tốn sức không lấy lòng này. Chúng ta chỉ có một yêu cầu, yêu tộc bản thổ hạo nhiên thiên hạ, chỉ cần nghĩ đến man hoang thiên hạ, văn miếu cũng đừng ngăn cản. Về phần những kẻ đánh bại trận, ở lại bên kia, các ngươi nên giết, nên bắt, Thác Nguyệt Sơn cũng mặc kệ. Như thế nào? Lễ Thánh cười lắc đầu. Á Thánh trầm giọng nói, việc này không bàn nữa. Lão nhân hai tay chống đỡ quải trượng, ồ một tiếng, gật đầu cười nói. Vậy coi như ta cái gì cũng chưa nói, hai bên các ngươi tiếp tục nghị sự. Phục Thắng nhíu chặt mày. Lão Tú Tài vuốt râu hí mắt. Phỉ Nhiên cười nhìn Đồng Lão Phu Tử, hỏi, vậy chúng ta tiếp tục nói chuyện đi. Đồng Lão Phu Tử im lặng, tựa như đang cùng Lễ Thánh dùng tiếng lòng nói chuyện. Sau đó Đồng Lão Phu Tử hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Không phải bởi vì Lễ Thánh nói cái gì, mà là cái gì cũng không nói. Hình như Lễ Thánh không nghe thấy câu hỏi kia của hắn, rốt cuộc có nên tiếp tục trò chuyện với núi mặt trăng hay không? Nói đại khái thế nào, là tiến thêm một bước, hay là lùi về phía sau một bước? Lão Tú Tài có chút thương cảm. Không biết ai đã nói câu nói kia, nói như thế nào nhỉ? Hình như là nói có một số vị trí, không có thiếu niên, chỉ có lão nhân. Nhưng vào lúc này, một bộ thanh sam bối kiếm, không hề có dấu hiệu, bước về phía trước một bước, nói, vậy thì đánh. Tả Hữu sải bước ra. Trận chiến kế tiếp này, đánh thua, hắn sẽ không họ Tả, họ Hữu. A Lương duỗi cái lưng mỏi. Hai tay vuốt tóc, bước ra, lạnh nhạt nói, thống khoái. Tề Đình Tể bước lên trước một bước. Lục Chi tiến về phía trước một bước. Vu Huyền cười lớn một tiếng, tay áo phiêu diêu. Hỏa Long chân nhân đồng hành, muốn đi lãnh hội một chút nấc lớn cuồn cuộn chảy xuống. Đại Thiên Sư Long Hổ Sơn Triệu Thiên lại cũng tiến về phía trước một bước. Nếu lúc trước hứa hẹn với Văn Miếu sẽ đích thân xuống núi du lịch 60 năm, như vậy man hoang thiên hạ cũng là dưới chân Long Hổ. Sơn, Tào Từ đi về phía trước. Kiếm khí Trường Thành từng là nơi hắn luyện quyền, còn từng xây dựng nhà tranh nhỏ ở bên kia. Hôm nay cảnh giới cao, tự nhiên phải ra khỏi thành thi quyền. Nguyên Đà bước về phía trước một bước. Lưu Tụ Bảo tươi cười sáng lạn, kiếm tiền đi, lần này muốn kiếm tiền thần tiên không quản trời không quản đất, mặc kệ Văn Miếu càng không quản. Triển khai kế hoạch vĩ đại, tài vận cuồn cuộn. Tống Trường Kính cười lạnh hướng về phía trước một bước. Đại Ly như thế nào, Bảo Bình Châu như thế nào, đều không có quan hệ lớn với hắn. Một khi đã như vậy, vậy thì đi hỏi quyền Thác Nguyệt Sơn. Liễu Thất mỉm cười, giống như còn chưa đi qua man hoang thiên hạ, vậy thì đi xem một chút. Tô Tử cười đi về phía trước. Trương Điều Hà bước ra một bước, nghe nói nước sông Duệ Lạc là cá lớn, không đi thì thật đáng tiếc. Vũng nước Lô Diêu phu nhân, nếu man hoang thiên hạ quy về Hạo Nhiên, như vậy quyền hành của nàng ta, chẳng phải là muốn lật ngược một phen. Về phần đánh nhau, đánh ai mà không đánh. Phu nhân Thanh Thần Sơn, nàng muốn đi kiếm khí Trường Thành nhìn xem. Kiếm tu kiếm khí Trường Thành, uống rượu Thanh Thần Sơn. Nhưng rượu đó, rốt cuộc là giả. Muốn mang theo hàng thật giá thật, nàng phải vì kiếm tu vô danh mà kiếm kiệt nịnh nọt, lấy rượu tế điện. Như vậy nếu đi kiếm khí Trường Thành, không thuận tiện đi phía nam nhìn một cái. Muốn đi, Hứa Bạch bước lên trước một bước. Binh gia Khương Lão Tổ và Úy Lão Tổ nhìn nhau cười, cùng bước lên một bước. Thương gia Phạm Tiên Sinh hiểu ý cười, vung tiền đi. Tung Hoành gia Lão Tổ Sư, cùng Phạm Tiên Sinh hầu như đồng thời bước ra một bước, liếc nhau, sang sảng mà cười. Thiếu niên như Lưu Thuế, kên kên, ánh mắt hung ác, vẻ mặt âm trầm. Con mẹ nó, ở quê hương phủ Diêu Châu, tông môn tổn thất thảm trọng, đường đường phi thăng cảnh, rớt cảnh không nói, đích truyền trên dưới tông môn, mười không còn một, đỉnh núi hủy hết, làm hại lão tử cũng sắp biến thành một tên lưu manh, cơ hội khó có được, giết chết đám súc sinh man hoang thiên hạ này. Úc Phán thò tay túm cổ hoàng đế ngốc nghếch kia, cùng nhau bước về phía trước một bước. Quốc sư Vương Triều Thiệu Nguyên Mộc Mạc mang theo hoàng đế bệ hạ cùng nhau tiến lên. Lão Tú Tài cười hỏi, Á Thánh, nói như thế nào? Á Thánh cười nói, đi một cái. Lão Tú Tài dùng sức gật đầu, thiện tử rồi. Theo hai vị thánh nhân, ba vị giáo chủ Văn Miếu, Phục Lão Phu Tử các thánh hiền cùng nhau tiến lên. Tuệ Sơn ở bên trong sơn nhạc đại thần, ngũ hồ thủy quân đều đuổi theo. Khi Lễ Thánh bước ra một bước cuối cùng, những người còn lại cũng đi theo. Kiếm khách trẻ tuổi mặc áo dài màu xanh, mang giày vải, trong khoảnh khắc, hơi hơi khom lưng, không hề vất vả áp chế thể phách nữa, nháy mắt biến thành một bộ pháp bào đỏ tươi, thân hình cả người, giống như không còn máu thịt, gân cốt, kinh mạch, mà là thuần túy do ngàn vạn sợi tơ cấu thành. Kiếm khách người không ra người, quỷ không ra quỷ, chậm rãi thẳng lưng ngẩng đầu, trầm giọng nói, vậy thì đánh đi. Vẫn là hai tòa thiên hạ xa xa rằng co, chỉ là giờ khắc này, đường thẳng kia của Hạo Nhiên thiên hạ, mỗi người đều tiến lên một bước. Khoảng chừng 3 phần 10 là ẩn quan trẻ tuổi đi theo một bộ áo dài áo xanh, chân mang giày vải, đều muốn đánh một trận với Man Hoang thiên hạ. 7 phần còn lại là đi theo Lễ Thánh bước ra một bước kia. 3 phần, rất ít, rất nhiều. Hơn nữa trong 3 thành này, có 3 vị kiếm tu kiếm khí trường thành phi thăng, 4 vị tiên nhân, có phù lục sắp hợp đạo tinh hà, tế thân 14 cảnh vu huyền, có Long Hổ Sơn đại thiên sư chưa từng nói lời hung ác. Có một thành chủ Bạch Đế Thành có thể ở Nâng Nguyệt Sơn che giấu hai quân cờ, có Bùi Bôi, Tào Từ đôi sư đồ võ phu 10 cảnh này, có Nguyên Ly, Hứa Bạch người trẻ tuổi như vậy, tương lai sẽ là trụ cột của Hạo Nhiên thiên hạ. Huống chi Thánh Hiền Nho ra học cung thư viện, rất nhiều người không phải không muốn đi ra một bước đó, mà là phải chờ Lễ Thánh dẫn đầu đi ra một bước mà thôi. Cho nên nói, kỳ thật không phải 3 thành, trên thực tế là ít nhất 5 thành. Cái này ý nghĩa cái gì? Văn miếu ý nghĩa Hạo Nhiên thiên hạ. Thật sự sẽ bất cứ lúc nào tùy chỗ đều sẽ mở ra chiến sự, trả lễ Man Hoang thiên hạ, cắt hươu một tòa thiên hạ. Hơn nữa, chỉ cần đánh nhau, sẽ cực kỳ thảm thiết, tuyệt đối sẽ không là đánh nhau nhỏ. Đối với hai bên mà nói, thì đều không có nửa điểm đường sống quay về. Bởi vì đây không phải thanh thế phô trương cò kè mặc cả của vị lão phu tử nào đó, của Văn Miếu, không phải Thánh Hiền Nho ra nào đó nhiệt huyết lên não. Sau đó vì không đau không ngứa quậy một hồi, vì Hạo Nhiên thiên hạ chiếm chút tiện nghi nhỏ, sẽ thấy tốt liền thu. Ví dụ như A Lương, khẳng định sẽ tìm tu sĩ yêu tộc nói năng không giữ mồm giữ miệng kia. Tả Hữu sẽ hỏi kiếm Tiêu Tiêu, phân sinh tử. Triệu Thiên Sư sẽ mang theo Thiên Sư Ấn, bối tiên kiếm vạn pháp, trực tiếp xâm nhập vào Man Hoang, tìm Viên Thủ luận bàn đạo pháp. Về phần trước khi tìm được, Viên Thủ, một chuyến đi xa núi sông, vị đại thiên sư này còn có thể làm gì? Đương nhiên là thuận tay hàng yêu trừ ma. Vị ma đạo cự phách luôn thâm tàng bất lộ trong trịnh cư này, sẽ càng thêm như cá gặp nước. Làm việc không cố kỵ, Bùi Bôi Tào Tử, Tống Trường Kính, thậm chí rất có khả năng là toàn bộ võ phu chỉ cảnh của Hạo Nhiên thiên hạ, đều sẽ lục tục đi Man Hoang thiên hạ. Càng có nghĩa là, toàn bộ kiếm tiên ngoại hương kiếm khí trường thành đã về quê, đều sẽ lần nữa trở về kiếm khí trường thành, lại kề vai chiến đấu, dắt tay nhau một đường ngự kiếm hướng nam. Sẽ có võ phu gia quyền, kiếm tiên đệ kiếm. Từ thiên của Liễu Thất, Tô Tử sẽ hiển hóa từng đại đạo trong Man Hoang thiên hạ. Cự tử của Mặc gia sẽ tái khởi thành trì ở Man Hoang thiên hạ, du hiệp Mặc gia tam biệt gia sẽ lại một lần nữa cùng chung mối thù, không màng sống chết ở quê hương. Hỏa Long chân nhân nằm sấp ở địa phong, sẽ dạy cho bần đạo cái gì gọi là hiểu sơ về hỏa, thủy song pháp ở Man Hoang thiên hạ. Một khi chiến trường chuyển đổi, thân ở tha hương, dù sao bốn phương tám hướng đều là giặc cướp, tất cả đại tu sĩ Hạo Nhiên Sơn đỉnh phong, đều sẽ không bó tay bó chân nữa. Hơn nữa sợ là sợ những thuật pháp. Phi kiếm cùng quyền cước tông sư đến từ Hạo Nhiên Sơn phong này, mỗi một mũi đại quân tập kết, đẩy mạnh, đóng giữ lại đẩy mạnh, đều có tính kế cùng bố cục kín đáo tinh tế, từng khâu đan xen, mỗi khâu đều sẽ tràn ngập một loại sắc thái công lao theo đuổi lợi ích lớn nhất hóa, ai cũng có thể chết, không có bất cứ gánh nặng nhân nghĩa đạo đức gì nữa. Thủ Hạo Nhiên, ai chết ai sống, để tay lên ngực tự hỏi, có nhiều chỗ khó xử, khắp nơi đều có nỗi lo về sau, mọi chuyện đều dính bùn đầy nước. Công Man Hoang, còn có cái gì có thể nghĩ nhiều? Dù sao đều đã đặt mình ở chiến trường, bất luận là tu sĩ trên núi, hay là tinh nhuệ dưới núi, vô luận là đại nghĩa quốc gia thúc đẩy, hay là dụ hoặc là công kích khai cương khai thổ, hoặc là báo thù rửa hận trả giá vô kế, đơn giản chỉ là chia ra người chết ta sống với Man Hoang thiên hạ. Lục Chi hít sâu một hơi, thần thái sáng láng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, hỏi, Tả Hữu, A Lương, không bằng 3 người chúng ta đi một chuyến tới Thác Nguyệt Sơn, là học lão đại kiếm tiên, Long Quân. Quan chiếu vạn năm trước, 3 người dắt tay nhau hỏi kiếm Man Hoang thiên hạ. Tề Đình Tế hiện giờ là nhất tông chi chủ, không nên tự tiện hỏi kiếm Thác Nguyệt Sơn. Long Tượng kiếm tông nếu như chỉ thiếu một thủ tịch cung phụng, vấn đề không lớn. Tả Hữu nói, ta sẽ hỏi kiếm Tiêu Tiêu trước, nếu như còn có thể xuất kiếm, thì cùng đi đến núi Mặt Trăng. A Lương cúi đầu ngón tay vân vê góc áo, ai oán không thôi, Lục tỷ tỷ cũng chưa gọi một tiếng A Lương đệ đệ, ta đau lòng đến mức không nhấc nổi kiếm. Sắc mặt Lục Chi không dễ coi cho lắm. Không nhắc nổi kiếm này, vốn ai sẽ nghĩ nhiều. Nhưng vì tên chó này, đầu tiên là lưu truyền rộng rãi trên bàn rượu kiếm khí trường thành, trở thành lời nói thô tục, sau đó giữa một đôi nam nữ kiếm tu đạo lữ, cũng bắt đầu trở thành một loại chuyện cười nào đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không khí kiếm khí trường thành bị A Lương quấy nhiễu, giống như bỗng dưng xuất hiện thác nước, chợt ngã xuống, sau đó lại có một nhị trưởng quỹ nữa, ngã rồi lại ngã, chỉ có điều tương đối hàm xúc mà thôi. Lục Chi nói, ở man hoang thiên hạ sáng lập Hạ Tông, so với Phù Diêu Châu, có thể tốt hơn hay không? Tề Đình Tể cười nói, không lấy hay bỏ, đều có thể nhận. Lục Chi có thể đảm nhiệm tông chủ Hạ Tông Phù Giao Châu đời thứ nhất. Về phần tương lai lựa chọn tông chủ Hạ Tông trong man hoang thiên hạ, tùy tiện chọn một vị nam du kiếm tiên là được. A Lương dùng sức nhìn chằm chằm mặt đất, giống như do dự nên đi nhiều hơn so với bất luận kẻ nào một bước, làm náo động hơn hay không. Trên người mặc một bộ nho sam, thật sự là không dám nói, rượu cũng không dám uống nhiều, anh danh một đời bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. A Lương vạn phần tủi thân và uất ức, thầm nghĩ nói, Lục tỷ tỷ, bằng không tỷ theo ta đi thêm một bước đi. Lục Chi trực tiếp khen thưởng một câu, sao ngươi không trực tiếp đi đối diện đi? A Lương liếc đối diện, Lục Chi cười lạnh nói, ngươi có can đảm này, ta cho ngươi tùy tiện sở chân. A Lương dậm chân, hai tay nhẹ nhàng đấm ngực, nói, ngày này không có cách nào qua được. A Lương đột nhiên ánh mắt sáng lên, hỏi, ta không có can đảm này, có phải sắp tùy tiện sở cho Lục tỷ tỷ hay không? Ngón cái Lục Chi chống lên chuôi kiếm, được đấy, ba cái chân đều chặt xuống cho ngươi. Thần tài Lưu Tụ bảo, có thể là nhân vật cảm tạ ẩn quan trẻ tuổi nhất tuyến trên văn miếu. Về công về tư, hắn đều hy vọng ở bên kia man hoang thiên hạ đánh một trận nữa. Hơn nữa lần này mấy đại minh hữu của Ngai Ngai, Châu Lưu Thị sẽ không là Úc Phán Thủy kia nữa, mà là đám người Trịnh Cư Trung cùng Bạch Đế Thành, Long Tượng Kiếm Tông Tề Đình Tế, Ngọc Khuê Tông Vi Tranh, cùng với Phù Diêu Châu, Lưu Thuế. Tiền tài trong thiên hạ tụ tán, xét đến cùng, chẳng qua chỉ là học vấn bốn chữ, phân phối lại một lần nữa. Tình huống nào có thể khiến vô số tiền thần tiên để yên ổn, giống như một lần nữa hoạt động chân dài. Đương nhiên là chiến tranh. Chiến trường ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, Lưu Thị Ngai Ngai Châu, kiếm tiền phải giảng quy củ, thậm chí còn phải bỏ tiền, là dùng bạc hôm nay kiếm được vàng ngày kia. Thật ra phiêu lưu không nhỏ, bằng không một lần cuối cùng gặp mặt thôi xàm. Lưu Tụ bảo nhất định phải xác định một chuyện, Tú Hồ ngươi rốt cuộc có thể sống hay không? Sự thật chứng minh, Lưu Tụ bảo lo lắng, rất cần thiết. Lúc trước trận nghị sự văn miếu của người nhà mình, đưa ra một số quy củ, thật ra đã khiến Lưu Tụ bảo nhận ra manh mối không tốt lắm. Chỉ khi nào chiến trường ở thiên hạ hoang dã, không cần chú ý như vậy, kiêng kỵ ít, ước thúc ít, lợi ích lớn. 9 vị hoàng đế quân chủ đến từ vương triều dưới núi, hoặc nhiều hoặc ít đều có ý niệm như vậy. Ẩn quan trẻ tuổi, phảng phất như một kiếm của người này có thể sánh ngang trăm vạn sư. Nếu vị ẩn quan này có thể trở thành phụ tá đắc lực của mình, cho dù tạm thời không thích hợp làm quốc sư, hoặc là tông môn của Trần Bình An ở trong Sơn Hà nhà mình, chẳng phải là quá đẹp. Chỉ là các hoàng đế bệ hạ đột nhiên nghi hoặc, tựa như chưa từng nghe nói tên tông môn cụ thể của một vị kiếm tiên trẻ tuổi như vậy. Là chưa có tông môn thành lập, như vậy có thể tìm quan hệ, vận hành một phen hay không? Nếu nói tông môn chọn địa điểm, sẽ là ở quê hương Bảo Bình Châu kia không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù lui mà cầu tiếp, vậy chọn địa chỉ Hạ Tông. Đạo lý quá rõ ràng, trong núi sông nhà mình, Trần Bình An vô luận là đảm nhiệm đế vương sư đời tiếp theo, hay là một người đứng đầu trên núi cảnh nội vương triều, quân chủ sẽ gối cao không lo. Bởi vì phía sau vị ẩn quan trẻ tuổi Trần Bình An này, toàn bộ kiếm tiên kiếm khí trường thành đang đứng, trừ 4 vị hôm nay nghị sự, còn có Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết Bảo Bình Châu, Tề Cảnh Long Bắc Câu Lô Châu, Nguyễn Thái, Tạ Tùng Hoa Ngai Ngai Châu, Tạ Chỉ Phù Diêu Châu, Tống Xính Kim Giáp Châu, Tư Đồ Tích Ngọc, Bồ Hòa Lưu Hà Châu. Trừ cái đó ra, còn có chữ Diêu Thành Phi Thăng, tương truyền là đạo lữ của Trần Bình An, nàng là thiên hạ đệ nhất nhân trong thiên hạ ngũ sắc. Mấu chốt là, ẩn quan còn rất trẻ, quá trẻ. Mà thành tựu đại đạo của Trần Bình An, nhất định sẽ rất cao. Úc Phán chảy nước trong lòng nói với hoàng đế thiếu niên, bệ hạ, nếu ngài có bản lĩnh lôi kéo Trần Bình An đến làm đế sư của vương triều Huyền Mật chúng ta, sau này ta mặc kệ ăn uống của ngài, toàn bộ mặc kệ, đều do ngài vui vẻ, thế nào? Nhiều năm như vậy, ngay cả Xuân Cung đồ mỗi ngày đều phải lật vài trang, đều phải có người quản, tâm mệt mỏi, kỳ thực ta cũng mệt mỏi. Lòng dạ bệ hạ thâm sâu, nếu như không phải không thể tu hành, nhất định sống không qua ta, sẽ chết trước ta, bằng không ta sẽ lo lắng sau này bị ngài mở quan mã thi. Úc Phán Thủy giao lưu ngôn ngữ với hoàng đế thiếu niên này luôn thẳng thắn thành khẩn, lúc hoàng đế còn là hoàng tử nhỏ tuổi ở phủ đệ thì chính là quang cảnh như vậy. Úc gia gia có thể đưa ngươi đi long ỷ ngồi mấy chục năm, cho nên ngươi phải nghe lời, phải so với cháu trai ruột còn hiếu thuận hơn, đừng học quân chủ đời cuối kia của vương triều đại trừng, nhất định phải lén lút cáo trạng với văn miếu, làm việc không nói quy củ, vượt qua ranh giới cuối cùng mà lão tổ hai nhà ký kết, kết quả như thế nào? Đối với Khuôn Sáo Văn Miếu, đường ranh giới ở nơi nào, Úc Thị nghiên cứu tinh thông hơn so với Sơn Trưởng Thư Viện nào đó. Nói như vậy, nếu đóng cửa thì Úc Phán sẽ sớm gõ cửa với Hoàng đế Thiếu Niên. Thiếu Niên Hoàng đế nghi hoặc nói, Úc gia gia, người cũng chưa từng thấy ẩn quan, vì sao lại coi trọng hắn như vậy? Úc Phán Thủy nở nụ cười, bởi vì ta hy vọng Hạo Nhiên Thiên Hạ có thêm một tú hổ trẻ tuổi, cho dù con đường giống thôi sàm đi, nhưng có thể vẹn toàn. Thiếu Niên Hoàng đế sợ hãi than, Ác gia gia đánh giá hắn cao như vậy. Hoàng đế Lư Thị của Đại Nguyên Vương triều do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, quốc sư, nghe nói ẩn quan từng du lịch qua Long Cung Động Thiên, cùng Thái Huy Kiếm Tông và Phủ Bình Kiếm Hồ, còn có tận cùng phía Nam Phi Ma Tông, Xuân Lộ phố phía Đông, quan hệ đều rất tốt. Sùng Huyền Thự Dương Thanh sợ cười nói, quả thật đều rất tốt. Thật ra tính toán ra, Đại Nguyên chúng ta vẫn có một phần tình hương khói với Lạc Phách Sơn. Mấy năm trước có thanh xả nguyên anh cảnh đến Bắc Câu Lô Châu Giang tế độc, các đại tiên gia ven đường Đại Nguyên Vương triều chúng ta, quan phủ địa phương từng liên thủ Linh Nguyên Công và Long Đình Hầu, mở đường hộ tống cho hắn. Cho nên bệ hạ cứ chờ đi, lần sau ẩn quan lại đến du lịch Bắc Câu Lô Châu, nói không chừng có thể nhìn thấy hắn. Hoàng đế Lư Thị gật gật đầu, chỉ là tâm tư phức tạp. Dương Thanh sợ cười nói, chức hiệu quốc sư, cho dù ta nguyện ý cho, bệ hạ muốn tặng, lấy tính tình Trần Bình An, cũng sẽ không tiếp nhận. Nhưng nếu đổi thành một số chức xuông khác đủ phân lượng, chỉ cần bệ hạ cùng hắn đàm phán, đối phương có thể sẽ không cự tuyệt. Tòa Lạc Phách Sơn kia của Trần Bình An, thật ra có qua lại chặt chẽ với thương mậu Bắc Câu Lô Châu, muốn tiến thêm một bước, sẽ rất khó vòng qua Vương Triều Đại Nguyên, đây là cơ hội của bệ hạ. Trong đó, kỳ thật ẩn giấu một nhân tâm hư vô mờ mịt nhất. Tựa như Hỏa Long chân nhân, một khắc trước còn cảm thấy Văn Miếu ai muốn đánh đánh giết giết đi, thì tùy tiện ai thể hiện uy phong, dù sao bần đạo phải bắt đầu dốc lòng tu hành. Một trận trước, đó cũng là liều mạng, toàn bộ nằm úp sấp địa phong, Đào Sơn, Chỉ Huyền mấy mạch đích truyền, chỉ cần có thể đánh, đều đi bảo Bình Châu đánh nhau, cho nên Văn Miếu cũng đừng nhắc cái gì đại thế thiên hạ với bần đạo. Bởi vì chuyện Hỏa Long chân nhân chắc chắn trước đó, trừ phi là nội bộ Văn Miếu đã thông qua, sau đó do lễ thánh tự mình mở miệng, có thể đánh. Nếu không trận này, Hạo Nhiên muốn đánh, chỉ sẽ không công chết người, bởi vì là một cái giàn hoa. Sự thật đã chứng minh, liên quan đến hai tòa thiên hạ thuộc về đại chiến. Tu sĩ trên núi lựa chọn như thế nào, đương nhiên quan trọng, nhưng dưới núi như thế nào, mới thật sự là mấu chốt thắng bại. Đồng Diệp Châu và Phù Diêu Châu là ví dụ phản diện. Bảo Bình Châu là ví dụ chính. Kim Giáp Châu từng tụ lại lực lượng một trận chiến liều chết với yêu tộc, xem như ở giữa. Nếu không phải Lão Phi Thăng Hoàn Nhan Lão Cảnh này lâm trận phản chiến, Bắc Bộ Kim Giáp Châu còn có thể thủ thêm vài năm. Cho nên các đại tiên gia phía Nam Lưu Hà Châu bị hại như cá trong ao, đối với tông môn tu sĩ của Hoàn Nhan Lão Cảnh. Hôm nay hận không thể thấy một người giết một người, nếu không có hai vị nho gia quân tử tọa trấn đỉnh núi kia, nhắm chừng tổ sư đường mỗi ngày đều phải chịu vài lần thuật pháp. Nhưng kỳ thật ngoại trừ một tông môn Hoàn Nhan Lão Cảnh, từ tổ sư đến đích truyền đến tu sĩ tầm thường, ở trong trận chém giết đó, xung phong đi đầu sĩ tốt, hao tổn nghiêm trọng, tuyệt đối không có nửa điểm khiếp sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.